Chương 0506, lão Liêu khốn cảnh. Chương 0506, lão Liêu khốn cảnh. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo còn nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, mà vị này đại tiểu thư lại ở giữa trưa thời điểm, liền hắn mặt đều không có thấy, trực tiếp ngồi máy bay bay trở về Nam Kinh. Đương Trương Thiên Hạo biết tin tức này thời điểm, cũng là một trận cười khổ cùng nhẹ nhàng. Người đi rồi, đó là hắn lớn nhất hạnh phúc ha ha. Trương đại khoa trưởng, thế nào, nghe nói ngươi bị người đánh? Liền ở Trương Thiên Hạo giữa trưa mới vừa ăn cơm xong, liền thấy được Tống Hàm giống như ưu linh giống nhau, đi tới hắn trong phòng bệnh, vẻ mặt diễn ngược không biết Trương đại khoa trưởng lại đi chọc tới cái kia tiểu tức phụ, bị người ta đuổi theo đánh, chấp hành nhiệm vụ, còn có như vậy chấp hành nhiệm vụ, thật là làm tiểu nữ tử bội phục. Ta nói Tống đại tiểu thư, ngươi cũng có thể không thể như vậy âm dương quái khí, ngươi cũng thấy rồi, ta bị đánh đến như thế thảm, ngươi không tới an ủi ta, lại tới cười nhạo ta, chúng ta hữu tẫn. Hữu tẫn, có ý tứ gì? Hữu tẫn cũng không biết, bằng hữu xong đời. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, thậm chí trên mặt đều mang đều sẽ một mạt khinh bỉ cùng khinh thường. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không lớn giống nhau cảm giác, bởi vì trước một đoạn thời gian, vị này Tống đại tiểu thư chính là đối hắn hờ hững, hoặc là nói là trêu cả hắn. Nhưng lúc này đây giống như theo dõi hắn, ngày hôm qua gọi điện thoại, hôm nay tự mình chạy tới xem hắn, tuy rằng là cười nhạo hắn, còn là làm hắn có chút không lớn thói quen đúng rồi, nghe nói ngươi ở Nhật Bản lưu học, cảm giác thế nào, có hay không nơi đó không giống nhau địa phương, ta nói chính là rượu. Đột nhiên Trương Thiên Hạo nói thời điểm, Tống Hàm trên mặt biểu tình nhiều một ít biến hóa, nhưng lập tức lại khôi phục lại. Hắn lập tức sửa miệng, đặc biệt là cái loại này hướng tới biểu tình vẫn là không có dấu giếm được Trương Thiên Hạo ánh mắt. Vốn dĩ đây là không có gì, chính là Trương Thiên Hạo làm một cái chức nghiệp đặc công, lập tức liền cảm giác được trong đó không đồng ý vị. Có lẽ chính là hắn chức nghiệp mẫn cảm vấn đề Tống Hàm cùng ta tiếp xúc, có thể hay không có cái gì mục đích đâu. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ là hắn che giấu rất khá, cũng không có cái gì không ổn chỗ, đồng thời miệng cũng hét thảm một tiếng, càng là liệt mở ra. Chỉ thấy Tống Hàm tay phải hung hăng ấn ở Trương Thiên Hạo trước ngực tiên thương mặt trên, đau đến hắn đưa ra mồ hôi lạnh, nhịn không được kêu lên như thế nào lại là như vậy à, đau à. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức liền lớn tiếng mà nói, có thể hay không cao nâng quý chân, ta là một cái người bệnh. Cút đi, ngươi tay mới là chân đâu. Lập tức nàng liền phản ánh lại đây, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẻ mặt khinh bỉ, đúng rồi, nhanh lên hảo đi, ta thiếu một cái túi sách, ngày hôm qua ngươi làm hại ta liền mua đồ vật tâm tình đều không có, ngươi cần phải bồi ta. Có hay không ý kiến? Một bên nói, một bên lại bắt tay hấn tới rồi Trương Thiên Hạo trước ngực miệng vết thương mặt trên, mang theo uy hiếp mà nói hành, thương hảo nhất định đi, nhất định đi. Trương Thiên Hạo cũng là không thể hiểu được, cái này Tống đại tiểu thư như thế nào theo dõi hắn đâu, hắn nhưng cùng nàng cũng không có cái gì tiếp xúc. Kế tiếp, toàn bộ trạm vẫn là tới không ít người tới xem hắn, rốt cuộc vị nào khách nhân đi rồi, trạm cũng nhẹ nhàng xuống dưới, tuy rằng chỉ có một ngày một đêm, nhưng cơ hồ tất cả mọi người không có ngủ hảo, liền từ thực tiền đều tự mình toa chấn, có thể thấy được coi trọng trình độ có bao nhiêu cao. Bất quá, sự tình tới nhanh, đi cũng nhanh, lập tức lại đem mục tiêu chuyển rời đến Hồng Đảng trên người. Tam giáo cựu lưu bên trong, đảng vụ xử nơi nơi phát triển nhãn tuyến, bất quá, Trương Thiên Hạo nơi này tạm kinh phí, khiến cho hành động người cùng tình báo khoa nhãn tuyến phát triển cũng không phải thuận lợi vậy, rốt cuộc không có tiền vẫn là làm không bao nhiêu sự tình. Tình báo khoa nơi này còn hảo một chút, điền trung nhã nơi này được đến một bộ phận tài chính, nhưng cũng không nhiều, dùng cho phát triển nhãn tuyến, cũng chỉ có thể là chút ít nhãn tuyến, đến nỗi hành động đội nơi đó, liền tiền lương đều không đã phát, muốn làm việc, thực xin lỗi, không có tiền, chứng trên mặt thật đúng là không có tiền. Mà Trương Thiên Hạo ước chừng ở nơi đó nằm 3 ngày mới tính xuất viện. Không phải hắn nghĩ ra viện, mà là hắn cái kia tứ hợp viện bị một lần nữa đẩy ngã, sau đó liền bắt đầu ở nơi đó một lần nữa kiến xì mẹn tiểu lâu, bất quá chỉ là một cái nhà lầu 2 tầng, cũng không cao, cũng không có yêu cầu cái gì nền linh tinh. Vì thế, Trương Thiên Hạo cũng không thể không tự mình về đến nhà tới chỉ huy này đó công nhân đánh nền, nếu một không cẩn thận, khả năng sẽ đánh tới hắn tầng hầm ngầm, kia nhưng thảm đầu, thân thể của ngươi còn không có hảo, chạy về tới làm gì, nơi này có ta ở đây đâu. Tiền quân chạy tới, nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, trong mắt tràn đầy nồng đậm gánh nhiều không có việc gì, bị thương ngoài ra, quá mấy ngày liền hảo. Hắn cười cười, sau đó cấp này đó công nhân vòng định rồi đánh nền địa phương, đặc biệt là trọng điểm địa phương, còn đánh mấy cây cọc. Nhìn 13 căn 5 mét trường xi mèn cọc đánh tiếp, hắn trong lòng cũng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa đúng rồi, nói cho những cái đó công nhân, kia khối ván sắt phía dưới là ta hầm rượu, đừng cho ta mở ra. Đâu, không có việc gì, không có người dám mở ra ngươi đổ vật tiên tâm hảo. Ta cùng mấy cái huynh đệ nhìn chằm chằm đâu. Tiến hành. Trương Thiên Hạo một lần nữa ngồi trở lại trong xe, làm phía trước tiểu trung trực tiếp lái xe đưa hắn đi công tác đảng nơi trốn quản lý tình ba. Lão thang, chúng ta hiện tại vật tư vận chuyển giống như lâm vào một cái chết tuần hoàn, bên trong thành vật tư vận không ra đi, cho dù là vận đi ra ngoài, rất có thể bị đặc vụ cấp theo dõi, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Liễu nhìn trước mặt lão thang, cũng là vẻ mặt cười khổ, này một vòng tới, mới phát hiện công tác so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn đến nhiều, ta cũng không biết làm sao bây giờ, hiện tại ngũ kim, điện tử linh kiện đều bị người cấp theo dõi, chỉ cần chúng ta nơi này có một dị động, lập tức liền sẽ truy tra lại đây, trước 2 ngày một cái tiểu tổ mới mua được một ít điện tử thiết bị, nhưng lập tức liền bị đặc vụ nhóm tra được, kết quả một cái tiểu tổ 3 người toàn bộ hy sinh. Còn có, dược phẩm phương diện cũng là giống nhau, toàn bộ lớn lớn bé bé tiệm thuốc, vô luận là thuốc tây, vẫn là trung dược, đều bị đặc vụ phái người cấp theo dõi, thậm chí liền bệnh viện đều cấp theo dõi. Nếu là chút ít, hơn nữa chính mình dùng, đến là không có gì, nhưng một khi số lượng biến đại, kia chính là một kiện đại phiền toái sự tình. Lập tức liền sẽ bị người cấp theo dõi. Cho dù là chúng ta lợi dụng ở nông thôn tiệm thuốc nhập hàng, nhưng vẫn như cũ sẽ bị theo dõi, dược phẩm quản khống, còn có điện tử thiết bị quản khống càng ngày càng nghiêm. Lão Liễu cũng là thở dài một hơi, thậm chí sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc lão phạm rời đi sau, rất nhiều công tác đều không có biện pháp khai triển, thậm chí liền vận chuyển đều thành vấn đề. Mà bọn họ tổ kiến địa phương vũ trang trải qua quốc dân đảng quân đội bao vây tiêu trừ, càng ngày càng yêu cầu các nơi chi viện, nhưng bọn họ nơi địa phương cũng càng ngày càng khó ngao, đặc biệt là lập tức muốn đi vào mùa đông. Dược phẩm, quần áo, lương thực, giống nhau tiếp theo giống nhau, thượng cấp đem nàng điều đến nơi đây tới, đó là làm nàng triển khai càng tốt công tác. Nhưng hiện tại hết thảy công tác đều đã trì trệ không tiến, thậm chí còn có nhất định lùi lại, này cũng không phải là nàng muốn lao thang, lão phạm hiện tại đi nơi đó. Ta cũng không biết, thượng cấp an bài, ta muốn biết cũng không có khả năng, bọn họ nơi đi đều là bảo mật. Lao thang lắc đầu, nhưng lập tức liền thở dài một hơi, đúng rồi, lão Liễu, lão phạm trước khi đi thời điểm, có hay không nói qua cái gì? Ta ngẫm lại. Tuy rằng lão phạm mới rời đi một tuần, nhưng lão phạm nói với hắn quá nói, giống như hắn cũng quên đến không sai biệt lắm, rốt cuộc không có gì quan trọng tin tức muốn nàng nhớ kỹ. Đột nhiên, nàng giống như nghĩ tới cái gì, lập tức liền nghĩ tới kia hộp gia truyền nhân tham, đây là lão phạm cuối cùng rời đi thời điểm trọng điểm giao đãi, nếu không cần phải, không cần đi tìm. Chương 0507, thành công liên hệ. Chương 0507, thành công liên hệ. Trong phòng, lão Liễu lấy ra cái kia trang có nhân tham cái hộp nhỏ. Đây là một cái 150 năm tả hữu nhân tham, càng là nhà nàng chuyển gia chi bảo, chính yếu chính là, này chi nhân tham là lão Liêu cùng lão Phạm đính ước chi vật, kỷ niệm ý nghĩa, thực dụng giá trị phương diện đều thực hảo cao. Cho dù là Trương Thiên Hạo cùng hắn muốn quá rất nhiều hồi, Phạm Nhất Kiếm cũng không có bán. Lão Liêu nhìn hộp chung kia chi nhân tham, thật sâu hít một hơi, sau đó liền đi ra cửa. Đúng rồi, lão thằng, giúp ta hỏi thăm. Lão Liêu lập tức nghĩ tới lão Phạm nói, lập tức liền sửa miệng nói, giúp ta hỏi thăm một chút, toàn bộ đảng vụ sử chủ yếu lãnh đạo, nếu có ảnh chụp, kia cho ta xem, ta về sau gặp được bọn họ thời điểm, tận lực tiểu tâm một chút. Cái này, lão Liễu, bọn họ ảnh chụp thật đúng là không có, trước kia có mấy người có ảnh chụp, sau lại thời gian không dài, liền đã chết, thậm chí bị chết không thể hiểu được, hiện tại đảng vụ sử đám kia đặc vụ đối với chụp ảnh chính là nghiêm thật sự, căn bản không cho chúng ta chụp ảnh cơ hội. Lão thang lắc đầu, lập tức liền cười khổ lên, lão Liễu, ngươi muốn đám kia cầu đặc vụ tư liệu làm gì? Ta cũng chính là nhìn xem. Lão Liễu cười cười, cũng không có nhiều giải thích, đồng thời càng là hỏi, có hay không người nhận thức bọn họ những người này? Có, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử, đại bộ phận người đều có thể nhận thức, ta gọi người mang ngươi đi nhận đi. Vì thế lão Liễu liền ở đảng vụ sử không xa địa phương bày một cái nho nhỏ mà than bán sủi cảo, đồng thời càng là có người giúp hắn chỉ ra và xác nhận một chút ra vào đảng vụ sử nhân vật trọng yếu. Cứ như vậy, ước chừng một tuần đi qua, thậm chí thời gian cũng tiến vào tháng 11. Mà Trương Thiên Hạo bên kia đối với học viên huấn luyện đã đạt tới 2 tháng sau, đệ nhất kỳ huấn luyện bước đầu kết thúc, bất quá kế tiếp còn có nhiều hơn huấn luyện đồng dạng, Trương Thiên Hạo thân thể cũng hoàn toàn khôi phục lại, trên người vết thương cũng chậm rãi thối lui, đến nỗi Tống Hàm cũng không có việc gì sẽ tìm tới hắn 1-2 lần, đến nỗi mặt khác, hết thảy đều không có bao lớn biến hóa. Duy nhất Trương Thiên Hạo vui vẻ đó là ngày 3 tháng 11 buổi tối, hắn thành công cùng Tần Ngọc Hương bên kia thông điện báo, rốt cuộc Tần Ngọc Hương ở bên kia cũng quản điện báo đến nỗi nội dung, tự nhiên không có như vậy nhiều tự, chỉ có 3 chữ, ta tưởng ngươi. Mà Tần Ngọc Hương giống như cũng từ qua đi khôi phục lại, cho hắn hồi khôi phục 1 chữ, ân. Tuy rằng ngắn gọn, còn là làm Trương Thiên Hạo vui vẻ không thôi, rốt cuộc hai người chi gian tuy rằng cách hơn 1000 km, nhưng hai người chi gian vẫn là có nhất định ăn ý ba. Diễn ăn nào đó nho nhỏ hầm trú ẩn, Tần Ngọc Hương hồi tưởng Trương Thiên Hạo chia hắn mã điện báo, nhiều ít ngày có chút phát sầu trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. Hết thảy bóng ma giống như đều đã biến mất giống nhau, làm nàng tâm tình cực độ hào lên, đảo qua đi 2 tháng cái loại này áp lực. Ngủ ở trên giường nàng như thế nào cũng ngủ không được, tuy rằng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo liên tục 2 tháng không có phát điện báo cho nàng, làm nàng lo lắng không mình, nhưng hiện tại thu được Trương Thiên Hạo điện báo, cái loại này chờ đợi tâm tình càng là không cần nhiều lời. Ngủ không được nàng trực tiếp đi tới tiểu viện tử, ngẩng đầu nhìn bên ngoài ánh trăng, liền trực tiếp dọn một cái ghế nhỏ ngồi xuống, thổi kia đã hơi vén lên tinh tế. Mấy tháng qua hành quân, nếu nói khổ, kia hoàn toàn không cần nói chuyện, có bao nhiêu người rơi xuống hành quân trên đường, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hồi tưởng này một đường đi tới, có thể duy trì nàng đi tới, Trương Thiên Hạo kia mỗi 1 tháng điện báo, cũng là một trong số đó, 2 tháng không có thu được, liền làm nàng trong lòng cảm giác được có rất nghiêm trọng mất mát. Nàng cũng biết, nếu Trương Thiên Hạo có thời gian, tuyệt đối sẽ không quên cho nàng phát điện báo, hiện nhiên Trương Thiên Hạo nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, rốt cuộc liên tục 2 tháng. Hiện tại nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối, chỉ cần có thời gian, nàng đều sẽ ở 8 giờ chỉnh mở ra radio, nếu hình như là thí nghiệm, thực tế là chờ đợi Trương Thiên Hạo điện báo gì, tiểu thần, như thế nào ngủ không được, ngày mai lại muốn đi khai khẩn hoang điền. Ngươi còn có tinh thần sao? Là đại tỷ à, ta chỉ là có chút ngủ không được, ra tới hít thở không khí, đại tỷ như thế nào cũng không ngủ. Ta này không phải nơi nơi kiểm tra một chút sao, trong chốc lát sớm một chút nhi ngủ, đều hơn 10 giờ. Lão đại tỷ cười cười, nàng từ lúc bắt đầu liền thích cái này tiểu cô nương, không đúng, hiện tại là đại cô nương kia hành, ta hiện tại rửa mặt một chút, đi liền lập tức ngủ. Tần Ngọc Hương cười cười, sau đó đứng lên, hướng về giếng nước phương hướng mà đi, đồng thời trong tay cũng bưng lên một cái chậu rửa mặt. Lão đại tỷ nhìn Tần Ngọc Hương bóng dáng, cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc ai cũng không muốn đem mới sinh ra hơn 1 tháng hải tử bông xuống, đi theo bọn họ tiến hành trưởng trinh. Nhưng Tần Ngọc Hương lại là làm được, hơn nữa vẫn là một cái kỹ thuật nhân tài, radio phương diện tuy rằng không tính chuyên gia phương diện nhân tài, nhưng cũng ở chỗ này ít có một cái cao cấp nhân tài ba. Đồng dạng, buổi tối cũng không có ngủ, Trương Thiên Hạo còn muốn dạy dỗ hắn thủ hạ này một đám học viên, thậm chí kế tiếp một đoạn này thời gian khả năng muốn thả lỏng một chút. Rốt cuộc mỗi ngày buổi tối huấn luyện, cơ hồ làm các nàng thân thể căng chặt, hơn nữa đối với từng người học viên, còn phải tiến hành đặc biệt huấn luyện, không khỏe toàn đại quy mô huấn luyện. Huấn luyện tới rồi nửa đêm, Trương Thiên Hạo mới kéo mỏi mệt thân mình về tới hắn tứ hợp viện phòng bên cạnh nghỉ ngơi gì, đầu, ngươi đã trở lại. Như thế nào lại là một thân mùi rượu? Tới, ta cho ngươi đảo một ly tỉnh rượu trà đi. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo lái xe từ trở về, hơn nữa lại là một thân mùi rượu, liền chạy tới bắt đầu châm trà. Không có việc gì, tiểu tiền ngồi đi, thế nào, phòng ở không sai biệt lắm đi? Đâu, phòng ở trên cơ bản cái đi lên, ta làm người tăng ca thêm giờ, mặt trên đã một lần nữa đỉnh cao, chỉ là mặt trên phải làm đến đẹp một ít, khả năng muốn một ít thời gian, dư lại đó là trang hoàng. Không có việc gì, con người của ta đối trụ không có gì khái niệm, ngươi xem làm liền được rồi. Trương Thiên Hạo xua xua tay, tùy ý mà nói, đúng rồi, tháng này nên phát tiền lương đi. Đúng vậy, hậu thiên cũng chính là ngày năm phát tiền lương, kia hành động đội người muốn hay không phát? Đã kéo bọn họ một tháng. Không phát, dù sao mặt trên lại không bắt tiền cho chúng ta, phát cái gì tiền lương, hắn hạ dịch không phải thực có khả năng sao, chính mình nghĩ cách đi. Ta đến là muốn nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào tới cầu ta, thử. Kia hành, ta làm lão na bên kia không phát, kia những người khác như thế nào phát? Những người khác đúng hạn phát, tháng này nhiều phát tam thành thức ăn trợ cấp, mặt khác, chúng ta hậu cần bên này tiểu kim khố cũng có 300 đại dương đi, phát, lấy ra 300 đại dương chia chúng ta hậu cần nhân viên, xem như tăng ca phí gì đó, nhưng toàn bộ không vào trướng, nói cho bọn họ, đem miệng cho ta nhắm chặt, nếu ai nói cho người khác, kia tháng sau liền đã không có. Kia hành. Tiền Quân một hàng, hậu cần tổng cộng mới hơn 30 cá nhân, hơn nữa cảnh vệ cũng bất quá là hơn 50 cá nhân, trên cơ bản một người nhiều phát 6 cái đại dương, còn có 3 thành thức ăn trợ cấp, kia chính là hơn 30 cái đại dương, tuyệt đối là một bút cao tiền lương. Đúng rồi, các ngươi mấy cái tổ trưởng, khoa trưởng cấp bậc, ấn cấp bậc, cũng nhiều mấy một ít, không nhiều lắm, một người 3-4 khối đại dương đi, dù sao chúng ta có tiền. Ngươi làm lão na đem trướng cho ta làm tốt, đừng cho người nhìn ra cái gì vấn đề ra tới. Đã biết. Tiền Quân vừa nghe, trên mặt càng là hưng phấn, rốt cuộc dùng một lần phát nhiều như vậy tiền, tương đương với 3 tháng tiền lương, tuy rằng có thể là phát pháp tệ, hoặc là đại dương, nhưng ấn Trương Thiên Hạo ý tứ, người một nhà phát đại dương. Trương Thiên Hạo nói xong, cả người liền ngã vào trên giường đã ngủ, trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Chương 0508, lại là giám thị. Chương 0508, lại là giám thị Trương khoa trưởng, có thể trì hoãn một chút người một phút sao? Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới lái xe chuẩn bị hướng về trạm đi thời điểm, mới vừa chuyển qua giao lộ, chuẩn bị ra tốc thời điểm, liền thấy được một cái phụ nữ trung niên đã đi tới, ngăn đón hắn xe. Mà hắn xe cũng hơi kém trực tiếp đụng vào đối phương, làm hắn không khỏi sửng sốt, rốt cuộc lúc này cản hắn là có ý tứ gì, giống như hắn cũng không nhận thức đối phương vị này đại tỷ, ngươi không biết chặn đường rất nguy hiểm sao, nếu bị ta đụng phải, kia có thể trách không được ta. Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, nhà ta có một lần trăm năm nhân tham, nghe nói ngươi muốn thu thập nhân tham, ta tưởng cùng ta làm một giao dịch, mà ta cũng vội vã dùng tiền, cho nên không thể không ra này hạ sách. Kia phụ nữ trung niên cũng có chút ngượng ngùng nhìn Trương Thiên Hạo, bất quá trong ánh mắt cảnh giác không có chút nào lui khiếp có thể, bất quá, ta hiện tại muốn đi làm, ngươi đi trước đi, nói cho ta địa chỉ. Ta sẽ tới thời điểm sẽ cùng ngươi liên hệ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, còn có, ta giống nhau không cùng người xa lạ làm buôn bán, rốt cuộc cùng người xa lạ làm buôn bán vẫn là mạo cực đại nguy hiểm. Trương Thiên Hạo liền xe cũng không có hạ, trực tiếp đối với nàng kêu lên, tránh ra đi. Tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đây giữa trưa thời điểm, ở duyệt tới trà lâu xin đợi Trương khoa trưởng đại giá. Lão Liễu nhìn đến Trương Thiên Hạo có chút không kiên nhẫn, liền nói thẳng một tiếng, liền thối lui đến một bên. Đúng rồi, ta không thích ở người khác giám thị dưới làm buôn bán, ta không thích có tiếp theo. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe khai đến bay nhanh, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, hướng về đảng vụ xử phương hướng mà đi. Lão Liêu vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch, nàng an bài ở chỗ này tiếp ứng nàng một cái tiểu nhị, mới không thể không cảm thán một tiếng, ai nói cái này Trương Thiên Hạo chỉ thích làm buôn bán, rồi lại ngốc nghếch, nàng tuyệt đối sẽ phun hắn vẻ mặt. Bất quá, lập tức nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, lại có hai cái tiểu than người trên ánh mắt gắt gao đảo qua nàng bên này, làm nàng trong lòng tức khắc hiểu được có ý tứ, có ý tứ. Lấy nàng lão ngầm công tác kinh nghiệm nói cho nàng, nơi này cũng không phải chỉ có nàng người, còn có những người khác ở chỗ này nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Đến nỗi vì cái gì, không có người biết. Vốn dĩ cái này chỗ ngập chỗ, buổi sáng chỉ có một bán thổi bánh, còn có một cái bán hoành thánh, từ Trương Thiên Hạo mấy ngày nay buổi tối trụ đến nơi đây lúc sau, liền lại nhiều bốn gia bán ăn vật than điểm. Hơn nữa lão Liều an bài này một nhà, trực tiếp xuất hiện bảy gia tiểu than điểm, này rõ ràng không bình thường, cho dù là ngốc tử cũng sẽ phát hiện nơi này không bình thường. Lão Liều cũng không khỏi thở dài một hơi, lập tức liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, thực mau liền biến mất ở nơi này ba. Đại ca, tháng này ta không tính toán cấp hành động đội phát tiền, rốt cuộc chúng ta chạm đích xác không có tiền, ngươi xem được chưa? Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng từ thượng tiền hội báo một chút tháng này phát tiền lương tình huống tiểu tử ngươi, có thể hay không đừng như vậy khấu khấu tác tác, còn không phải là tiền sao, có liền chia bọn họ, gì đừng để ý này đó. Đại ca, ngươi lại không phải không biết hạ dịch kia hỗn đản, luôn cùng ta không qua được, không có việc gì đều đi giám thị ta, giám thị điểm liền giá tới rồi nhà của ta cửa, ta khí bất quá, thật sự khí bất quá. Lại đi giám thị ngươi. Từ thượng tiền cũng không khỏi khẽ nhíu mày, rốt cuộc không có cho phép, trực tiếp giám thị một cái trạm khoa trưởng, đây là trái với kỷ luật sự tình ở địa phương nào? Ở nhà ta chỗ ngoặt địa phương, vốn dĩ ta ngẫu nhiên sẽ ở nơi đó ăn cái gì, rốt cuộc chỉ có hai nhà, ăn đến còn tính có thể, nhưng hiện tại lập tức toát ra 6-7 gia, này mẹ nó, chỉ có như vậy điểm lượng người, làm quỷ sinh ý, này cũng quá giả. Trương Thiên Hạo trực tiếp chửi ầm lên, lên cũng chính là nhiều 4-5 gia tiểu than tới giám thị ngươi, không có khả năng đi, nói như thế nào một hai nhà còn hiện tại, nhiều nhiều như vậy, có chút không lớn hiện thực. Nói, từ thực tiền cầm lấy điện thoại đối với bí thư sử tưởng Vũ Dung nói, lập tức tập hợp cảnh vệ, cùng ta đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại, mau. Chỉ chốc lát sau, hai cái ban cảnh vệ trực tiếp tập hợp, sau đó Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền phân biệt ngồi trên xe hơi, hướng về Trương Thiên Hạo ra phương hướng khai đi Trang Linh, Thiên Hạo ra bên kia nhiều mấy cái tiểu than, toàn bộ cho ta bắt lại, trừ bỏ Thiên Hạo chỉ ra và xác nhận hai cái nguyên lai liền ở nơi đó bãi than, toàn bộ bí mật đưa tới an toàn điểm tiến hành thẩm vấn. Nếu là hành động đội, làm Hạ Dịch cho ta giải thích, nếu không thẩm ra tới lúc sau trực tiếp lao đi. Là thực mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đi tới nhà hắn cái kia chỗ ngoặc chỗ. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, nơi này thế nhưng thiếu ba cái tiểu than, cái này làm cho hắn không khỏi sửng sốt, rốt cuộc thiếu đến cũng quá nhiều đi. Hỗn đàn, chỉ chớp mắt liền không thấy ba cái. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, tương phản sắc mặt có chút khó coi lên bắt lại. Theo cảnh vệ nhảy xuống ô tô, sau đó trực tiếp nhào hướng kia bốn cái tiểu than, đến nội những cái đó khách nhân sớm đã bị dọa đến ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất chờ Trương Thiên Hạo bọn họ xử lý. Bốn người thực mau bị bắt lại đây, đem này hai người thả đi, bọn họ là nơi này cửa hiệu lâu đời ăn vặt lão bản. Đến nỗi này hai cái mang về thẩm, Trang khoa trưởng, ngươi nhìn xem có phải hay không các ngươi hành động qua người. Trương Thiên Hạo nhìn hai người, sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Trương khoa trưởng, cái này là ta hành động qua người. Áp tải về đi, một cái khác là người nào, cho ta thẩm, nhất định phải thẩm ra tới là cái gì. Chạy đến nơi đây giám thị chúng ta đảng vụ xử người, thật là cả gan làm loạn. Từ Thược Tiền nhìn hành động như thế thuận lợi báo, chủ nhiệm, người này trên người lục soát ra một thanh ôn nện xỉ kỳ ken. Hình như là Nhật Bản người, hơn nữa là đặc cao khóa người. Đồng thời một quyển giấy chứng nhận xuất hiện ở cái kia hành động đội trong tay, trực tiếp đưa tới hử, Nhật Bản người, chào, hai người trực tiếp áp tải về đi. Sau đó đối với cái này Nhật Bản người trực tiếp thẩm vấn, ta đến là muốn nhìn bọn họ lại đánh cái gì chủ ý. Là, thực mau, toàn bộ hành động đội bởi vì giám thị Trương Thiên Hạo sự tình, kết quả dẫn tới Trương Thiên Hạo không hề phát hành động đội tiền lương, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi, hành động đội tiền lương, kia trở về sau trướng trên mặt có tiền, lại cho bọn hắn phát tiền lương. Hạ Dịch ở nghe được phía dưới hành động đội viên truyền đến tin tức lúc sau, tức giận đến cơ hồ đem toàn bộ trong văn phòng đồ vật đều cấp ném đi, hắn không nghĩ tới, hành động đội nếu tháng này lấy không được tiền lương, kia đều đã là 2-3 tháng lấy không được tiền lương khoa trưởng, lúc này đây, chúng ta làm sao bây giờ? Trương khoa trưởng đã phóng lời nói, chờ đến mặt trên chi ngân sách, bọn họ mới cho chúng ta phát tiền lương, hơn nữa cho dù là mặt trên chi ngân sách, lấy hắn tính cách, cũng không có khả năng chia chúng ta, rốt cuộc mặt trên bắt xuống dưới cũng không nhiều, chỉ cần đi một lần trướng, lập tức liền đã không có. Đúng vậy, khoa trưởng, chúng ta đến là không có gì, nhưng phía dưới các huynh đệ không có tiền, bọn họ sẽ báo toán, rốt cuộc bọn họ ở đảng vụ xử nơi này cũng chỉ là hôn khẩu cơm ăn, thật sự nếu không phát tiền lương, phía dưới huynh đệ sẽ báo toán. Một cái khác trung đội trưởng cũng là vẻ mặt chua xót, hiện tại hành động đội đều không thế nào dùng hành động đội người, mà trực tiếp dùng cảnh vệ hoặc là tình báo khoa nhân viên. Ta biết, ta ngẫm lại biện pháp, mẹ nó, Trương Thiên Hạo chính là một cái hỗn đản, một cái hỗn đản, một cái quản gia, một cái điếm tiểu nhị, ta sớm hay muộn muốn lộng chết hắn, lộng chết hắn. Hạ Dịch tức giận đến cơ hồ thẳng dậm chân, nhưng lại không có cách nào. Không đối lập không biết, một đối lập, lập tức liền xuất hiện vấn đề. Tuy rằng không biết tháng này mà khác phòng người sẽ lanh đến nhiều ít tiền lương, nhưng có thể khẳng định, cơ bản tiền lương vẫn là có thể lanh đến. Chương 0509, đưa tiền. Chương 0509, đưa tiền. Trương Thiên Hạo ở văn phòng cầm kia kế toán bên kia đưa qua báo biểu, nhìn nhìn, trực tiếp ký tên lão na, đây là chúng ta chướng mặt đồ vật, một khác bộ sổ sách làm tốt sao? Kia kế toán gật gật đầu, trừ bỏ kia kế toán, không có người sẽ biết, toàn bộ hành chính tổng hợp khoa có tam bộ sổ sách, đệ nhất bộ đó là bên ngoài sổ sách, đó chính là đảng vụ sử mặt trên chi ngân sách cùng với các loại sử dụng minh tế. Thậm chí rất nhiều tiền lương đều thiếu đâu, đương nhiên là hành động khoa tiền lương đệ nhị bộ sổ sách đó là hành chính tổng hợp khoa tiểu kim cố, đó là một ít thêm vào thu vào, như chảo hồng đảng tịch thu thu vào, này đó thu vào ở đệ nhị bộ sổ sách thượng, cũng không có cái gì cực kỳ, trực tiếp dùng cho phát tiền lương linh tinh, cũng dùng đến cái này sổ sách tiền đến nỗi đệ tam bộ sổ sách, đó là âm thầm thu vào, như đảng vụ sử cung cấp một ít bảo hộ phí, đây là cái thứ hai tiểu kim cố. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở sổ sách mặt trên. Mỗi một lần, kia kế toán bên kia xử lý tốt, sau đó đến Trương Thiên Hạo nơi này lấy sổ sách đăng ký, sau đó cùng ngày muốn giao cho Trương Thiên Hạo, từ Trương Thiên Hạo bảo quản. Hơn nữa là đảng vụ sử một bút lớn nhất địa vị. Bất quá, cũng không có vài người biết, Trương Thiên Hạo nơi này còn có đệ tứ bộ sổ sách, đó chính là hắn buôn lậu sổ sách, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, không có người biết Trương Thiên Hạo rốt cuộc buôn lậu bao nhiêu tiền. Từ Thược Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo từ trong bao lấy ra một sấp nhỏ đồ lạ trực tiếp đưa qua, cười nói, đại ca, đây là một tháng qua thu vào, chỉ có 4500, hiện tại mới bắt đầu đi hóa, số lượng có điểm thiếu, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Thiên Hạo, đây là một tháng thu vào. Đúng vậy, hiện tại mới là bổ hóa thời kỳ, làm rõ mấu chốt linh tinh, đều yêu cầu tiền, cho nên tháng thứ nhất xem như thiếu một chút, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu tử ngươi, có nhiều như vậy, ta đã thực vừa lòng, gần vạn đại dương thu vào, ta đây liền thu vào. Từ Thược Tiền trực tiếp đem tiền phóng tới ngăn kéo bên trong, lại cười hỏi lên, ngươi cùng vị kia Tống đại tiểu thư trô đến thế nào? Đại ca, vốn dĩ việc này ta không lớn tưởng nói, chỉ là ta cảm giác được vị này Tống đại tiểu thư mục đích giống như có chút không lớn đơn giản, loại này cùng nam nhân ở chung kỹ xảo không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng ra tới, ta lo lắng thân phận của nàng có vấn đề. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đem hắn tưởng tinh tế nói một lần có vấn đề. Từ Thược Tiền cũng chưa từng có nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói ra chuyện như vậy tới, vậy ngươi từ địa phương nào nhìn ra tới? Ta thử quá vài lần, đặc biệt là nói tới Nhật Bản người sự tình, nàng biểu tình sẽ phát sinh một ít rất nhỏ biến hóa, vừa nói đến chúng ta Trung Quốc, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ chán ghét, bất quá nàng che giấu đến cực hảo, biến hóa cực tiểu. Còn có, nàng động tác rõ ràng có chút cứng đờ, cuối cùng đó là nàng thái độ trước sau biến hóa có chút quá lớn, này không phù hợp một nữ hài tử bình thường chuyển biến thái độ. Không nghĩ tới, ngươi ngâm mình ở nữ nhân đôi, thế nhưng có như vậy cái nhìn, cũng coi như là không có bạch phao nữ nhân đôi đi, tiền cũng không có bạch hoa. Từ Thược Tiền cũng không khỏi cười ha ha kia hành, ta sẽ làm người chú ý, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận cùng hắn ở chung, rốt cuộc hắn mặt trên là Tống thị trưởng, nói như thế nào cũng muốn bận tâm đến Tống thị trưởng mặt mũi. Ta biết, nếu nàng không phải Tống thị trưởng nữ nhi, ta đã sớm bắt lấy nàng. Trương Thiên Hạo có chút khinh thường mà bĩu môi, nhàn nhạt mà nói, được rồi, không có gì sự tình, ngươi đi vội đi. Đúng rồi, đại ca, ta muốn tìm thời gian đi một chuyến Đông Bắc, chuẩn bị thu mấy chi lão sơn tham, hoặc là ngươi an bài vài người, giúp ta thu mấy chi lão sơn tham, ngươi xem được không? Ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Kia đồ vật cũng không phải là tùy thời đều có, muốn xem vật khí. Từ Thượng Tiền có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, có chút không rõ nguyên do, đại ca, chúng ta làm này một hàng, không một cái tiền vốn là không được, dược phẩm ta có thể làm đến, nhưng ai biết có thời gian có thể hay không gặp được nguy hiểm, nếu không thể tìm được này đó lao sơn tham tới đếu mệnh, khả năng sẽ trực tiếp trì hoãn cứu mạng thời gian, cho nên ta cho rằng có bị nhiều hạn. Tiêu hành, ta làm người chú ý một chút, đôi khi liền mua tới. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, liền ứng hạ, đến nỗi phái ra Trương Thiên Hạo đi Đông Bắc, tưởng đều không có tưởng ba. Bắc Bình thị trưởng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt Tống thị trưởng, cười nói, chúc mừng Tống thị trưởng thăng chức, thượng một lần không có tới chúc mừng, thật sự là xin lỗi. Trương khoa trưởng, có chuyện gì sao? Thị trưởng, ngươi hảo, đây là tháng này lợi nhuận chia làm, bởi vì tháng thứ nhất chia làm, chủ yếu là bộ lộ, làm rõ mấu chốt, cho nên tháng này chia làm liền thiếu một ít, còn thỉnh thị trưởng nhiều hơn thấy lạnh. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo từ trong bao lấy ra 4500 đô la đặt tới hắn trên bàn, gì, nơi này có 45000 đi. Đúng vậy, 4500, tháng sau có hy vọng đột phá 5000, ngươi có 2 thành lãi ròng, còn thỉnh không cần cự tuyệt. Trương Thiên Hạo cười đem tiền lại đẩy qua đi, nếu lợi nhuận tốt lời nói, khả năng 1 năm 10 vạn đều không thành vấn đề. Cái gì? 10 vạn? Tống thị trưởng cũng là sửng sốt, thanh âm cũng có chút nổi lên tới, rốt cuộc 10 vạn đô la cũng không phải người nào đều có thể lấy đến ra tới, tuy rằng hắn là một cái thị trưởng, 1 2 vạn có thể lấy đến ra tới, nhưng 3 5 vạn đô la tiền mặt vẫn là thực cố sức Thiên Hạo, không tồi, không tồi. Cảm giác được có chút thất thố, Tống thị trưởng cũng một lần nữa khôi phục vừa rồi bình tĩnh, cười tán thưởng nói, đúng rồi, nghe nói ngươi cùng ngươi tiểu nữ ở chung đến không tồi. Thị trưởng nói đùa, ta là người như thế nào? Ta chính là một cái chân đất xuất thân, là Tống tiểu thư nguyện ý cùng ta giao bằng hữu, đây là vinh hạnh của ta, nơi đó có cái gì ý tưởng không an phận, này không phải đối Tống tiểu thư khinh nhẫn sao? Nguyên lai là như thế này à, các ngươi người thanh niên ở bên nhau có cộng đồng đề tài, về sau nhiều tâm sự. Tống thị trưởng vừa nghe, trên mặt biểu tình cũng thả lỏng lại, cười đánh một lời chào hỏi. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến sắc mặt của hắn lại là chịu chịu, rốt cuộc đối phương rõ ràng xem không hảo hắn, lo lắng cùng Tống Hàm Chi gian phát sinh điểm cái gì, nhưng nhìn đến hắn như thế tức thời, cũng mới yên lòng. Tống thị trưởng, ta đây trước cáo từ. Nhìn đến sự tình đã làm được, liền đưa ra cáo từ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại ở tòa thị chính đại giải tiền tài, tuy rằng không nhiều lắm, có mấy trăm, nhưng này đã làm phía dưới người thực vừa lòng. Đối với Trương Thiên Hạo thái độ cũng khách khí rất nhiều. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian liền như vậy đi qua, đương Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt mỏi mệt đi một vòng lúc sau, hắn đều cảm giác được hắn trên mặt cơ bắp đều có chút phát cương, rốt cuộc cười đến quá nhiều đến quá giả, cơ bắp đều có chút hình thành ký ức tiểu tiền, đến phía trước trà lâu nghỉ ngơi một chút, uống thượng hai ly trà lại trở về, mệt chết. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước Tiền Quân, nhàn nhạt nói tốt. Tiền Quân cũng không có nhiều lời, mà là ấn Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp đem xe chạy đến phía trước duyệt tới trà lâu đầu, ngươi không cần phải như vậy chạy cũng quá mệt mỏi đi. Thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, như vậy đi xuống sẽ lưu lại bệnh căn. Không có việc gì, thừa hiện tại trẻ tuổi, nhiều vất vả một chút, bằng không về sau muốn lại vất vả đều khó khăn. Ai? Hắn nhắm mắt lại, sau đó nhàn nhạt mà phun ra một câu, nhưng thanh âm bên trong vẫn là mang theo vô tận mỏi mệt, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tiền Quân lái xe từ chậm rãi về phía trước trà lâu mà đi, ngày thường 5 phút lộ trình bị hắn ước chừng khai 15 phút đầu, tới rồi, ngươi có thể xuống xe. Tiêu Hành, chúng ta đi xuống đi. Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, dẫn theo bao hướng về duyệt tới trà lâu nhìn, ba tầng tiểu lâu, cũng coi như là ít có một cái đại trà lâu, ngươi đem xe đình hảo, sau đó chính mình tiến vào uống trà. Chương 0510, lão Liêu khiếp sợ. Chương 0510, lão Liêu khiếp sợ. Trương khoa trưởng, ngài hảo, ngươi khách nhân đã ở ngài bao xương chờ. Tiểu nhị vừa thấy là Trương Thiên Hạo, liền cười khách khí mà nói, Tiêu Hành, ta đi vào trước. Trương Thiên Hạo nhấc chân liền hướng về lầu 3 bao xương mà đi, đồng thời đôi mắt dư quang cũng đảo qua toàn bộ trà lâu khách nhân, thực mau, liền đi tới lầu 3 bao xương bên ngoài. Hắn đứng ở ngoài cửa định rồi định, sau đó lộ thai dựng lên, cẩn thận nghe, ở xác định bên trong có người, hơn nữa chỉ có một người lúc sau, mới gõ môn. Lập tức, cái kia bao xương cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, cái kia buổi sáng nhìn thấy phụ nữ trung niên xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mắt, giống như sớm đã biết Trương Thiên Hạo nhất định sẽ đến giống nhau. Trương khoa trưởng, quấy rầy, bên trong thỉnh. Ha ha, không biết như thế nào xưng hô. Trương Thiên Hạo lại quét một chút trong phòng người, ở xác định chỉ có một người lúc sau, liền đứng ở cửa cười cười, hỏi lên, Trương khoa trưởng còn sợ ta như vậy một cái lao bà tử ăn người sao? Nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, nàng cũng không khỏi nở nụ cười, thuận miệng nói, không phải không đem ăn ta, rốt cuộc chúng ta chi gian không quen biết, ta tưởng ngươi có phải hay không hẳn là trước tự giới thiệu một chút, ngươi biết ta mà ta không biết ngươi, có phải hay không có chút không công bằng? Nguyên lai là như thế này, ta họ Liễu, ta thắc một tiếng đại, ngươi có thể kêu ta Liễu đại tỷ liền được rồi. Lão Liễu cũng không biết nàng làm như vậy có phải hay không có ổn, nhưng nàng cũng không có gì mặt khác biện pháp, chỉ là nàng biết làm như vậy là tương đương mạo hiểm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thái độ rất quan trọng, huống chi hắn là một cái đại đặc vụ, nếu thật sự muốn tìm nàng phiền toái, chỉ cần nàng vừa nói ra tới, kia nàng khả năng liền thoát thân cơ hội đều không có hành, kia liền kêu ngươi Liễu đại tỷ đi. Bên trong thỉnh, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, sau đó bốn phía sở hữu địa phương kiểm tra rồi vừa lật, ở xác định không có gì nghe trộm thiết bị hoặc là mặt khác đồ vật lúc sau, hắn mới bình tĩnh ngồi xuống. Lão Liễu vừa thấy Trương Thiên Hạo hành vi, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng nàng biết hắn muốn đang làm gì, làm việc như thế cẩn thận Trương khoa trưởng, đây là cái gì? kiểm tra có hay không nghe trộm thiết bị, nếu có thể trực tiếp biến thành đèn đỏ, hơn nữa càng gần nhảy đến càng lợi hại, rốt cuộc làm buôn bán dù sao cũng phải tiểu tâm một ít. Trương Thiên Hạo tùy ý mà nói thì ra là thế, Trương khoa trưởng còn lo lắng ta lão bà tử sẽ hại Trương khoa trưởng sao? Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, không phải sao? Trương Thiên Hạo cũng không có chính diện trả lời, mà là cấp ra một cái lệnh lao liêu đều có chút không nói gì trả lời hảo đi. Trương khoa trưởng, mời ngồi, nơi này nước trà vẫn là không tồi, ta đã vì ngài điểm thượng một ly. Cảm ơn, bất quá trong chốc lát tiểu nhị sẽ đưa lại đây, có chuyện gì, Liêu đại tỷ, ngươi nói đi. Đương nhiên, muốn ta hỗ trợ cũng là có thể, nhưng trả nổi giá cả, hết thảy không là vấn đề. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt chén trà, bình tĩnh nói, ít nhất hắn hiện tại còn không biết đối diện là người nào. Nghe nói Trương khoa trưởng thu mua nhiều năm phân sân tham, ta nơi này có một chi, còn thỉnh Trương khoa trưởng thật giải mắt, nếu có thể nói. Còn thỉnh Trương khoa trưởng giúp điểm nhi tiểu đội, đương nhiên cũng sẽ không làm Trương khoa trưởng bạch hỗ trợ. Nói, nàng trực tiếp lấy ra một cái tiểu màu đỏ hộp, tự động mở ra, bên trong trực tiếp nằm một chi lão sơn tham, một chi ước chừng có chiếc đũa lớn lên sơn tham Liễu đại tỷ, cái này vội, ta khả năng không thể rút, tuy rằng ta rất muốn này chi sơn tham, nhưng này giá cả ta khai không dậy nổi, không phải sao? Trương Thiên Hạo ánh mắt đầu tiên đó là nhận ra này chi sơn tham xuất xứ, hơn nữa hắn sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, mặt nghĩ đến đây là lão Phạm tiệm thuốc kia chi sơn tham, lão Phạm là người nào, tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng, hiện tại ngươi lấy ra này sơn tham, thân phận của ngươi ta tưởng cũng không cần nhiều lời đi. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm lão Liễu, nhàn nhạt mà nói, đồng thời vẻ mặt cự tuyệt, ngươi đi đi, ta chỉ đương chưa thấy qua ngươi, tuy rằng trong tay ta dính không ít các ngươi máu tươi, nhưng hiện tại ta còn chỉ nghĩ nhiều tránh điểm tiền, không có gì mặt khác ý tưởng, ngươi cũng đừng ép ta, thật sự. Sau đó liền đứng lên, muốn đi ra ngoài Trương khoa trưởng, chúng ta giá cả hảo thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Nay chỉ là làm tiền đặt cọc. Lão Liêu vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc cùng lão Phạm theo như lời rõ ràng có nghiêm trọng xuất nhập, thực xin lỗi, ta thật sự không thể hỗ trợ, ngươi đi đi, gần nhất có chút mệt mỏi, xem ra ta thật muốn nghỉ ngơi hai ngày, trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp chuẩn bị mở ra bao sương môn, hướng ra phía ngoài đi, ta là lão Phạm ái nhân, ta thật muốn thỉnh ngươi giúp một cái vội, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, Trương khoa trưởng, ngươi ân tình, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Lão Liêu vừa thấy, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là không nghĩ tham dự tiến vào mà thôi, ngươi cần gì phải buộc ta đâu, ta thật sự không nghĩ tham dự đi vào, ta hiện tại tự thân đi đến nơi đó đều có người giám thị, mấy phương thế lực nhìn chằm chằm ta, ta nhất cử nhất động không lớn thích hợp giúp các ngươi, thật sự. Trương Thiên Hạo một lần nữa ngồi trở về, thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, ngươi đổ vật. Thứ gì? Chứng minh thư của ngươi, bằng không ta nơi đó biết thân phận của ngươi. Trương khoa trưởng nói đùa, ngài cho rằng ta trên người dám có mấy thứ này sao? Lão Liêu vừa nghe, lập tức cũng không khỏi cười khổ lên, lắc đầu cũng đúng, nếu ngươi có mấy thứ này, sớm bị bắt lại quan đến đại lao đi. Tuy rằng không có thân phận chứng minh, nhưng Trương Thiên Hạo cũng tin chính thành, rốt cuộc này chi nhân tham là Phạm Nhất Kiếm cùng hắn ước định tốt tín vật, nếu có người cầm nhân tham tới gặp hắn, kia đó là có việc yêu cầu đến hắn, vừa rồi sợ làm hết thảy đều chỉ là một cái thử mà thôi, nhân tham lấy đến đây đi, đồng thời cùng ta nói, các ngươi muốn làm gì, ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi một phen, đến nỗi về sau, kia rồi nói sau. Trương khoa trưởng, ta tưởng tình ngươi giúp ta tiến một đám thất bố, ước chừng có 200 thất bố, lại đến 5 dương bình thường dược phẩm, cộng thêm một ít điện tử thiết bị, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, Liễu đại tỷ, ngươi đây là khi ta là coi tiền như rác à, đây là bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Trương Thiên Hạo cười cười, nhàn nhạt mà nói, còn có, nói cho lão Phạm, hắn thiếu ta 107.356 cái đại dương, khi nào trả lại cho ta? Cái gì? Hắn như thế nào sẽ thiếu ngươi nhiều như vậy tiền? Lão Liễu cũng có chút không thể tin được, lão Phạm thế nhưng thiếu người nhiều như vậy tiền, hơn nữa vẫn là thiếu Trương Thiên Hạo cái này đại đặc vụ nhiều như vậy tiền, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, cái này lão Phạm thiếu ta, ngươi có thể trở về hỏi hắn. Ta phỏng chừng đem hắn bán, hắn cũng còn không dậy nổi ta tiền, hiện tại người chạy đi. Trương Thiên Hạo một chút cũng không khách khí, nhàn nhạt mà nói, vốn gì hắn muốn bán mình trả nợ, hiện tại đến hảo, hắn tiểu nhị đem hắn bán đứng, liền tiệm thuốc đều bị niêm phong, người lại chạy, tiền của ta còn không biết hướng địa phương nào đi muốn đâu. Trương Thiên Hạo vừa nói đến nơi đây, đó là một bụng hỏa khí, có thể nhìn xem giấy nợ sao? Có thể, ta trên người liền mang theo mấy trương. Hắn từ trong bao lấy ra mấy trương giấy nợ, đương nhiên cũng không phải thật ở trong bao, mà là hắn không gian chiếc nhẫn chung. Chương 0511, đạt thành. Chương 0511, đạt thành. Lão Liễu nhìn này mấy cái giấy nợ, sau đó cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Phạm Nhất Kiếm tự, nàng vẫn là quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Phạm Nhất Kiếm tự. Giấy nợ, nay thiếu Trương Thiên Hạo đại dương 150 đại dương, làm vận chuyển 2 dương lá trà phí dụng, tiền nợ người, Phạm Nhất Kiếm, dân quốc 26 năm ngày 27 tháng 10. Giấy nợ, nay thiếu Trương Thiên Hạo đại dương 6530 cái đại dương, làm mua sắm 2 dương lá trà phí dụng, lá trà bánh 300 khối, 25000 thiếu đại dương, tiền nợ người, Phạm Nhất Kiếm, dân quốc 26 năm ngày 8 tháng 93. Nhìn mặt trên giấy nợ, nếu không phải nhận thức mặt trên tự thể, lão Liêu sớm đã nhảy ra đi lên. Khi nào lá trả bánh 300 khối muốn 25000 đại dương. Nhưng nàng biết có chút danh từ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở giấy nợ, nếu thật sự đem nó viết ở giấy nợ, Trương Thiên Hạo cũng sẽ bị người tra được có hay không vấn đề. Không có vấn đề, còn thỉnh Trương khoa trưởng thu hồi đến đây đi. Lão Liêu cuối cùng biết Trương Thiên Hạo vì cái gì lớn như vậy hòa khí, thậm chí không nghĩ giúp nàng Trương khoa trưởng, muốn hay không ta lại cho ngươi viết một trương giấy nợ, ngươi xem coi thế nào. Đừng, đừng, ta nơi này đồ vật đều là dùng tiền mua tới, kết quả các ngươi đến hảo, hiện tại một phân tiền không có thu đi lên, tiền của ta toàn bộ đầu đến bên trong đi, lại không có một chút thu vào. Lão Liêu cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc lão Phạm lưu lại một cái lạn tha tử, làm nàng cũng có chút khó xử cái kia, Trương khoa trưởng, ngươi xem, này một chi nhân tham xem như cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi xem coi thế nào? Hành, ngươi viết giấy nợ đi, còn có, đồ vật đưa đến địa phương nào, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi sẽ muốn nhiều như vậy đồ vật, không, có 5-6 vạn đại dương, phòng trưng bắt không được tới, này chi nhân tham nhiều nhất cũng chính là 4-500 đại dương, còn có như vậy bao lớn dương, các ngươi khi nào cho ta? Lão Liêu trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc vừa rồi còn nói đến hảo hảo, lập tức Trương Thiên Hạo liền muốn đòi tiền, thật đương nhiều như vậy tiền là hảo tới sao? Nếu không phải nàng không có cách nào, nàng nơi đó sẽ tìm đến Trương Thiên Hạo, kết quả còn thiếu một đống nợ. Chính là từ lão thang nơi đó cũng biết, toàn bộ Bắc Bình đặc ủy cũng lấy ra bao nhiêu tiền tới, cho dù là có tiền, cũng vẫn luôn duy trì tổ chức hoạt động, cũng đã sớm không có tiền không đội, chờ chúng ta thu được hóa, chúng ta nhất định sẽ đem tiền còn cho ngài. Tin tưởng ta, chúng ta đừng nói này đó vô dụng, cái gì đưa tiền? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười nhìn lão Liêu, hắn đến là muốn nhìn xem cái này lão Liêu có thể hay không bắt được tiền cái này, tiền đang ở gom góp giữa, tin tưởng quá mấy ngày nhất định sẽ bắt được, xin yên tâm. Phải không? Lão Phạm lời này, ta sớm đã nghe lạ. A lão Liêu tức khắc không biết nói cái gì cho phải, lập tức vẫn là nghiêm túc nói, yên tâm, ta nhất định trả lại ngươi lá trà tiền, một phần cũng sẽ không thiếu. Hảo đi, các ngươi muốn đưa đến địa phương nào? Hơn nữa hiện tại còn không có hóa, ít nhất một vòng sau mới có thể bắt được hóa, ta lúc này đây lại không biết muốn mệnh bao nhiêu tiền, ai, ta như thế nào nhận thức các ngươi, sớm biết rằng đem các ngươi giao đi lên, ta còn có thể lãnh điểm nhi tiền thưởng, hiện tại đến hảo, càng ngày càng mệt. Một tuần sau, lão Liêu cũng là chau mày đầu, không khỏi ngẩn người, ngươi sẽ không cho rằng hóa lập tức liền có thể lấy ra tới đi, ngươi cho ta là thần tiên a, từ thiên tân lấy hóa, sau đó lại vận lại đây, còn muốn trước tiên dự định, các ngươi đến là hảo, cho rằng ta có thể biến ra, đặc biệt là điện tử thiết bị, các ngươi cho rằng hảo lấy sao? Cái này còn muốn nước Mỹ bản thổ nhập hàng, hoặc là từ mặt khác điện tử thiết bị xưởng lấy hóa, ngươi cho rằng cái loại này sẽ cho ta lưu lại một có thể truy tra khả năng tính? Đương nhiên là nhập khẩu, chất lượng hảo, hơn nữa nếu có quan hệ, tự nhiên không dễ dàng bị truy tra đến. Biết liền được rồi, điện tử thiết bị còn có một ít, tất cả đều là nước Mỹ hóa, chỉ là giá cả càng cao một ít, 1000 cái điện tử thiết bị, 5 dương dược, ấn lão Phạm yêu cầu, 300 thất vải đồng, ước chừng muốn 6 vạn đại dương, hơn nữa vận chuyển phí dụng, ước chừng muốn 6 vạn 5000 phí dụng, nếu vận đến nội địa, giá cả sẽ càng cao, rốt cuộc dọc theo đường đi trạm kiểm soát vẫn là rất nhiều. Nhiều như vậy? Nhiều, này đã là cho ngươi thấp nhất giới, ngươi đương mấy thứ này giá cả tiện nghi sao? Nếu ngươi đến bên ngoài chợ đen mặt trên, không, có 10 vạn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Trương Thiên Hạo khinh thường nhíu môi, nếu không phải nhìn đến nàng là hồng đảng phân thượng, muốn cho hắn nhường ra một phân tiền, hoặc là nói lây không ra một phân tiền tới, không có khả năng bắt được hóa hảo đi, ta tưởng giúp ta đưa đến Sơn Tây, ngươi xem có thể chứ? Thực xin lỗi, Sơn Tây bên kia ta còn không có đạt thông, không qua được, nhiều nhất đưa đến Sơn Tây cùng Hà Bắc chỗ giao giới, kế tiếp đó là các ngươi chính mình vận chuyển. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nói tiêu hành, không biết chúng ta như thế nào giao hàng. 10 ngày sau, tỉnh Kinh Ga tàu hỏa nơi đó tiếp hóa, đây là bằng chứng, nếu không có, tiếp thực xin lỗi, hàng của bọn ta sẽ ngay tại chỗ tán bán đi, thậm chí thông qua mặt khác trung gian thương bán cho những người khác. Nói, Trương Thiên Hạo lấy ra một trương 10 nguyên pháp tệ, trực tiếp một xé hai nửa, đem trong đó một nửa đưa qua. Lão Liễu nhìn trong tay này trương tín vật, cũng không khỏi sửng sốt, này cũng quá tùy ý đi, đương nhiên, nếu có người muốn bắt trước, kia căn bản không có khả năng. Đây là Trương Thiên Hạo độc đáo ân ký, muốn bắt trước đều không thể. Nói xong, Trương Thiên Hạo lại giao đái một tiếng bổ sung lành hóa thông tri, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, đến nơi kế tiếp, đó là lão Liêu sự tình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không cam đoan tiến vào Sơn Tây an toàn đúng rồi, các ngươi kia phá ra đi ô bí mật thực dễ dàng bị người phá dịch, giữ lại, các ngươi chính mình nghĩ cách. Lão Liêu trên mặt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền biết là có ý tứ gì, lúc này nàng cảm giác được những lời này so nói nửa ngày nói đều phải quan trọng, đừng nói một chi sơn tham, đó là lại đến mấy chi, cũng không có khả năng đổi đến Trương Thiên Hạo những lời này, phải biết rằng ra đi ô mật mã vốn dĩ chính là một cái thực nghiêm túc sự tình, nhưng hiện tại lại trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nói là phá ra đi ô. Kỳ thật càng là nói cho nàng, bọn họ ra đi ô mật mã đơn giản tới rồi bị đảng vụ xử phá dịch ra tới ba. Trương Thiên Hạo đi ra bao xương, thậm chí liền trà đều không có uống một ngụm, vẫn là cảm giác được miệng khô lưỡi khô, hơn nữa ước chừng có 10 phút đi qua đầu, ngươi xuống dưới, trở về đi, uống một miệng trà, cảm giác được tinh thần khá hơn nhiều, trở về nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn phải có sự tình. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói, đồng thời Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến hành, đi thôi. Về tới đảng vụ xử, Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hành động qua nội, Hạ Dịch ở thu được Trương Thiên Hạo trở về tin tức, liền đứng lên, muốn chạy tới tìm Trương Thiên Hạo, nhưng vừa mới đứng lên, lập tức lại ngồi xuống, ai, ta đây là tự tìm phiền toái, đi lại có thể làm sao bây giờ, xảo có thể xảo ra tiền tới sao? Đáng chết điếm tiểu nhị. Đầu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, hiện tại giám thị hắn, bị chủ nhiệm phát hiện, làm ta lênh trở về, ta mặt mũi đều đã ném hết, còn muốn nói mặt khác sao? Kia phía dưới các huynh đệ làm sao bây giờ, bọn họ đã sớm bất mãn, đều là nói khoa trưởng một ít nói bậy, chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào. Nói ta nói bậy, làm cho bọn họ nói đi, ai làm ta không có cách nào tránh đến tiền, làm kia đang chết điếm tiểu nhị tránh tiền, hơn nữa tất cả mọi người kêu hắn thần tài đâu. Hạ Dịch cũng là tức giận đến một trận buồn rầu đúng rồi, chúng ta dưới sự bảo vệ các sòng bạc có hay không thượng cống? Có thượng cống, đều thượng cống tới rồi hành chính tổng hợp khoa, đều là đúng hạn thượng cống. Đáng chết hỗn đản, thượng cống có tiền cũng không cho chúng ta phát tiền lương, hắn là có ý tứ gì? Cái kia, chúng thượng sớm không có tiền, cho dù là này một bộ phận thượng cống, khả năng cũng đã không có. Bọn họ đều là biết hành chính tổng hợp khoa có rất nhiều miêu nhị, trong tình huống bình thường sẽ không đi khó xử bọn họ, nhưng Hạ Dịch tra Trương Thiên Hạo, kết quả liền biến thành bộ dáng này thông chi đi xuống, về sau những cái đó bị chúng ta bảo hộ sòng bạc không cần lại giao cho hành chính tổng hợp khoa, trực tiếp giao cho chúng ta hành động khoa, ta đến là muốn nhìn bọn họ hành chính tổng hợp khoa làm sao bây giờ. Khoa trưởng, chủ nhiệm là không cho phép đem này tiền giao cho cái kia phòng, nếu không hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Chương 0512, Vũ nữ. Chương 0512, Vũ nữ đầu, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, Tiền Quân rũi đầu từ bên ngoài rũi tiến vào, nhìn đã nghỉ ngơi hảo một thời gian Trương Thiên Hạo đang ngồi ở cái bàn trước làm công, liền cười đẩy cửa đi đến Tiểu Tiền, có chuyện gì? Đâu, ngươi làm ta chú ý hành động khoa hành động, ta đã hỏi thăm rõ ràng, bọn họ đang ở giám thị một nhà kho hàng, nơi đó hình như là một cái hồng đảng đội vật trạm. Kia vùng là ai địa bàn? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền thuận miệng hỏi, chúng ta phải cho Hạ Dịch tìm điểm nhi khó khăn, mẹ nó, một cái tự cho là đúng ra hỏa, thế nhưng muốn cho ta khó coi, xem lúc này đây không chỉnh hắn cái chết khiếp. Trương Thiên Hạo trong miệng trực tiếp hùng hùng hổ hổ, thậm chí trên mặt càng nhiều vài phần tối tăm, kia một mảnh là thành Đông Hắc Xạ bang địa bàn, nơi đó chủ yếu là một ít Đông Bắc lại đây ra hỏa, bọn người kia chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ cần có tiền, bọn họ chuyện gì đều làm. Đầu, ngươi xem. Tiền Quân nhỏ giọng mà nhắc nhở nói kia hành, nếu bọn họ là như thế người, ngươi trong chốc lát trang điểm một chút, đừng làm cho người nhìn ra tới, lấy thượng 100 đại dương, nói cho bọn họ, chỉ là đi nháo sự, muốn 3 ngày, đến nỗi thu bảo hộ phí linh tinh, theo bọn họ liền, ta chỉ cần nhìn đến nơi đó gà bay chó sủa liền hành, mặt khác không có yêu cầu. Chỉ là nháo sự. Đúng vậy, đừng làm cho người nhìn ra tới là chúng ta chủ ý, lại nói nháo sự cũng là bọn họ sở trường, lại không phải cái gì đại sự. Kia hành. Tiền Quân lập tức liền minh bạch, đây là cấp hành động khoa người tìm một chút khó khăn, không đúng, là muốn phá hư hành động khoa sự tình đầu, ta đi trước, trong chốc lát ta mang theo đại khăn quàng cổ, đại kính râm, còn có mũ, ngươi xem được chưa? Ngươi này thân quần áo không đổi sao? Chúng ta đặc vụ đặc sắc tiêu chí, ngươi không phải cho bọn hắn lạc miệng lưỡi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó vây vây tay, từ ngăn kéo lấy ra 150 đại dương phóng tới trên bàn cầm đi đi, ngươi xem ngươi xuyên, thật là đủ có thể, nhiều mua mấy bộ quần áo, sau đó cho ngươi lão nương mang điểm ăn ngon, cút đi. Hắn trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền bắt đầu đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Một đoạn này thời gian động tác, toàn bộ buôn lậu quy mô cũng là lớn không ít, thu vào cũng không ít, chỉ là đa số đưa cho Phạm Nhất Kiếm bọn họ này đàn hùng đảng, chính mình đến là liền một phân tiền cũng không có tránh đến, tương phản còn mệt 2-3 vạn. Bất quá đối với này tiền, hắn thật sự không để bụng, tiền nhiều tiền thiếu với hắn mà nói, căn bản không có bao lớn khác nhau ba. Bách Nhạc Môn phòng khiêu vũ phòng hóa trang nội, Trương Thiên Hạo nhìn này đó vừa mới tới đi làm vũ nữ, nhìn các nàng hóa trang, có thời gian cũng sẽ cùng các nàng trêu đùa vài tiếng. Trương khoa trưởng, ngươi xem trọng chúng ta nơi này cái kia tỷ muội, nói một tiếng, bọn tỷ muội tuyệt đối nguyện ý cùng Trương khoa trưởng tới một hồi, thế nào? Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta này nhóm người à, bằng không như thế nào cũng không hạ thủ đâu. Ta xem a, Trương khoa trưởng tầm mắt có chút cao, còn có thời gian dài như vậy cũng không tới xem chúng ta tỷ muội, nhất định là tìm được rồi hái mộ đối tượng, ai, đáng tiếc bọn tỷ muội tâm là hoàn toàn nát. Ha ha, các ngươi nhóm người này đồ đi lẳng lơ, ngươi cũng không nhìn xem Trương khoa trưởng, muốn tiền có tiền, muốn người có người, đó là các ngươi nhóm người này đồ lẳng lơ có thể phản được với, Trương khoa trưởng, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo cầm một ly rượu vang đỏ, tùy ý uống một ngụm, sau đó cười cười, liền ngồi vào bên kia cái bàn bên cạnh nhàm chán cùng các nàng quỷ bứt lên tới kia có cái gì mỹ nữ coi trọng ta, ta một nghèo hai trắng, chính là lớn lên xoáy khí một chút, hào phóng một chút, tiêu sái một chút, anh tuấn một chút, nhiều kim một chút, cường tráng một chút, cũng không có các ngươi theo như lời như vậy hảo, thật sự, con người của ta thực khiêm tốn. Trương Thiên Hạo cười tự mình giải thích lên ha ha ha. Ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười, trực tiếp khiến cho phòng hóa trang càng là náo nhiệt lên, sôi nổi vì Trương Thiên Hạo như thế không biết xấu hổ còn cười đến ngựa tới ngựa lui. Trương khoa trưởng, ngươi có thể hay không không cần như vậy khoe khoang, tuy rằng sự thật không sai biệt lắm, nhưng ngươi cũng không cần như vậy đi. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi còn có mặt mũi sao? Trêu đùa vừa lật lúc sau, Trương Thiên Hạo liền lại ngồi xuống Bách Nhạc Môn đại sảnh trên quầy bar, tùy ý uống nổi lên rượu, thậm chí vì các nàng cũng điểm một ly. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, khi nào cho chúng ta giới thiệu một chút Trương phu nhân a? Tính, còn ở mẹ vợ trong bụng không sinh ra đâu, ta chính mình cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nàng, huống chi các ngươi đâu. Tới, thỉnh các ngươi uống rượu. Đa tạ Trương khoa trưởng. Đúng rồi, nghe nói tòa thị chính Lý phó thị trưởng bởi vì tìm ngoại thất, kết quả bị trong nhà cọp mẹ cấp bắt được một cái chính, trực tiếp đem mặt cấp chà phá. Ngươi này tin tức sớm quá đã chết, đêm qua một người khách nhân thật là mẹ nó hỗn đản, không có việc gì đối ta động tay động chân, còn vẻ mặt hung tướng, thật là đem ta sợ tới mức chết khiếp, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người, uống say liền thích náo sự. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ ngày hôm qua ở chỗ này cùng một cái khác Đông Bắc Bang bang chủ phát sinh xung đột, hơi kém đánh lên. 3. Trương Thiên Hạo không có việc gì liền đến nơi đây đi dạo, không có khác yêu thích, tùy uống rượu, đó là nghe bọn hắn giảng một ít về bắt quái tin tức, có thời gian, hắn thật đúng là có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Tuy rằng thiếu, nhưng vẫn là có cơ hội. Rốt cuộc này đó vũ nữ cũng là nữ nhân, trời sinh thích một ít bắt quái tin tức. Lúc này Trương Thiên Hạo liền sẽ bất động thanh sắc nhìn các nàng nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, có thể hay không cầu ngươi một việc, A Nguyệt trưởng phu tưởng đem nàng cấp bán, A Nguyệt vốn di chính là Đông Bắc chạy nạn lại đây, nhật tử quá thật sự khổ, mà hắn trưởng phu chính là một cái hỗn đản, hoàn toàn không đem nàng đương người xem, liền muốn cho nàng kiếm tiền, ngươi xem. A Nguyệt tới sao? Không có, hiện tại đang ở trong nhà, bị nàng trưởng phu cấp đánh, hiện tại Thúy Nguyệt lâu đang muốn đem A Nguyệt mua qua đi. Lúc này, một cái kêu Hương Cúc vũ nữ đã đi tới, nhỏ giọng mà cầu đạo A Nguyệt, còn không phải là cái kia lớn lên nhỏ xinh, hơn nữa làn da bạch tích cô nương sao? Trương khoa trưởng còn nhớ rõ nàng, cầu xin ngươi giúp hắn, chúng ta nhận thức người chung, cũng chỉ có Trương khoa trưởng có thể giúp nàng, có thể cầu, ta đều cầu, chính là bọn họ vừa nghe Thúy Nguyệt lâu, liền không nói. Kia hành, nhà nàng trụ nơi đó, ta gọi điện thoại qua đi, làm người đem hắn trượng phu cấp làm, như thế nào có như vậy vô sỉ trượng phu, lão bà đều không yêu quý. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là trong lòng một trận cảm thán, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Tam Nguyên Tam Lộng số 18, hắn trượng phu kêu Khâu Đức Huê, chính là một kẻ cặn bã. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cầm lấy điện thoại trực tiếp bắt qua đi, lão Kim sao, là ta, Trương Thiên Hạo à? Nguyên lai là Trương khoa trưởng như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? Hai người trực tiếp khách sáo vừa lật, Trương Thiên Hạo mới cười nói, đúng rồi, lão Kim, các ngươi Tam Nguyên bên kia có cái kêu Khâu Đức Huê hỗn đản, ngươi biết không? Ngươi nói hắn a, một cái lao con bạc, làm sao vậy? Hắn va chạm mặt trên người, chọc tới không thể chọc người, mặt trên có chút người không lớn cao hứng, không nghĩ lại nhìn đến hắn, này không cho ta đã biết sao? Ta tưởng, này không phải lão Kim ngươi cơ hội sao? Nếu làm tốt, sẽ cho mặt trên treo hảo, về sau liền sẽ nhiều một ít cơ hội. Ngươi nói đúng không? À, Trương khoa trưởng lời này nói, cảm tạ Trương khoa trưởng, tiếp theo ta thỉnh ngươi uống rượu, ta đây liền làm người đi đem sự tình cấp làm. Lão Kim vừa nghe, cũng không khỏi một tiếng cười, cảm tạ một tiếng, liền làm người đi làm. Chương 0513, làm khó dễ. Chương 0513, làm khó dễ đa tạ Trương khoa trưởng, đa tạ Trương khoa trưởng. Hương Cúc cũng không biết nói cái gì, chỉ là thấp thấp liên tục nói lời cảm tạ, rốt cuộc cầu người làm việc, cầu bao nhiêu người, lại bất lực, Trương Thiên Hạo một chiếc điện thoại liền giải quyết không cần khách khí, các ngươi sinh hoạt vốn là không dễ dàng, huống chi A Nguyệt cái này đông bắc chạy nạn lại đây, bồi ta uống một chén, liền xem như cảm tạ ta. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó cử một chút chén rượu nhất định, chờ A Nguyệt tới, ta nhất định làm nàng nhiều kính Trương khoa trưởng một ly. Hương Cúc lúc này mới nở nụ cười, sắc mặt cũng đẹp không ít. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này uống rượu thời điểm, ở Thái Bình kho hàng bên ngoài, không biết khi nào tới một đám đại hán, ít nhất cũng có mười mấy, một đám cao lớn và vỡ, vừa thấy đó là đánh nhau hảo thủ trưởng quầy, tháng này bảo hộ phí còn không có giao đi, đưa tiền. Vị này đại gia, chúng ta hôm trước không phải đem 10 cái đại dương bảo hộ phí giao sao, chúng ta là buôn bán nhỏ, thật sự không có nhiều như vậy. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cười định nọt nói đánh giấm, hôm trước chúng ta căn bản không có tới thu bảo hộ phí, ngươi có phải hay không tư nuốt, hoặc là không phải tưởng giao à, các huynh đệ, cho ta đi vào lấy, không giao tiền liền muốn ở chỗ này khai cửa hàng, môn đều không có. A, các vị đại gia, ta thật sự giao. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức nóng nảy, vội vàng tiến lên ngăn cản nói lao đông tây, Lan, hiện tại hoặc là lấy tiền, nếu không các huynh đệ chính mình đi vào lấy. Bất quá xem ngươi này lao đông tây, khẳng định không có tiền, cho ta tạm. Cầm đầu hổ bưu cả người thoạt nhìn tương đương hung hãn, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mặt dữ tợn đừng, các vị đại gia, vung tha tiểu lao nhân đi, chúng ta thật sự không có tiền, thật là mới giao. Cầu xin các ngươi. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức liền không biết làm sao, chỉ có thể không được cầu tình nói hừ, muốn đem bảo hộ phí nuốt, cho ta giữ cửa hủy đi, hiện tại bắt đầu, chúng ta liền ở chỗ này chờ, không trả tiền, chúng ta liền không đi rồi. Vốn dĩ muốn bắt, tưởng tượng đến náo sự, muốn ba ngày, lập tức liền thay đổi chủ ý, trực tiếp một hàng mười mấy tráng hán trực tiếp tứ tung ngang dọc ngồi ở cửa, cho dù là người đi đường nhìn đến, cũng là rất xa tránh đi, sợ hãi bị lan đến gần. Cái này trưởng quầy không phải người khác, thậm chí liền trong tiệm hai cái tiểu nhị đều không phải người bình thường, đều là Hồng Đảng ở chỗ này một cái ngầm liên lạc điểm, càng là Hồng Đảng một cái vật tư đổi vật trạm. Chỉ là một cái khác kho Hà Nội, liền có một tiểu phê vải vóc chờ đợi trở đi, nhưng hiện tại này nhóm người trực tiếp ngốc tại nơi này không đi rồi, cái này làm cho bọn họ như thế nào trở đi, thậm chí càng là không dám lấy ra tới. Nay trưởng quầy cơ hồ gấp đến độ lửa xém lông mày. Nhưng nhìn này đàn đại hán, bất đắc dĩ lấy ra mấy cái đại dương đi qua đi, vị này đại gia, điểm này nho nhỏ tâm ý, ngươi xem. Không tồi, có 5 cái đại dương. Kia cầm đầu đại gia ước lượng, vừa lòng nhìn trong tay đại dương, nhưng lập tức liền xoay mặt, lớn tiếng mà mắng lên, khi nào chúng ta bảo hộ liền đây là như vậy một chút, Lan, không trả tiền, chúng ta liền không đi rồi. A trưởng quầy đó là sửng sốt, lập tức liền có chút muốn mắng chửi người xúc động, kia không biết đại gia ngài muốn nhiều ít bảo hộ phí. Hổ Bưu trực tiếp dựng lên một ngón tay 10 khối. Cút đi, ngươi là tống cổ ăn mày sao? 10 khối, là 100, nếu không các huynh đệ liền ở chỗ này chờ, Tiểu Ngũ, cầm này lao đông tây 5 cái đại dương, đem mua một ít rượu cùng thì tới, chúng ta ở chỗ này vừa ăn biên chờ, địch là lao đông tây mời chúng ta ăn. Được rồi. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức liền ngốc, 5 cái đại dương thỉnh bọn họ ăn cái gì? Kia chính là hắn chỉ có một chút tiền, nhưng hiện tại thế nhưng một câu không tính bảo hộ phí. Lập tức hắn liền hiểu được, đối phương chính là tới náo sự ba. Liên ở đối diện một cái nhà dân, mấy cái hành động khoa người chính nhìn nơi này phát sinh hết thảy, mấy người liếc nhau, cũng cảm giác được có chút không thể hiểu được, rốt cuộc việc này biến hóa có chút quá lớn. Tiểu Ngũ, này đó Đông Bắc lão như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới thu bảo hộ phí? Bọn họ không phải 3 ngày trước mới thu qua sao? Ai biết ta, dù sao nơi này sự tình cũng là bình thường, phòng trưng bọn họ cũng tưởng xảo trá một số tiền. Không đúng à, nơi này chúng ta đã lâm coi hơn phân nửa tháng, cũng không có phát hiện này đó Đông Bắc lão sẽ qua tới xảo trá. Hơn nữa này một nhà kho hàng sinh ý thoạt nhìn cũng không phải thực hảo, sao có thể sẽ chạy tới xào trá đâu. Ba người một phân tích, thực mau liền đem trong đó một ít khả năng tính cấp phân tích ra tới, thậm chí khả năng nơi này còn có một ít mặt khác lực lượng tham dự trong đó đáng chết. Chúng ta lập tức cấp khoa trưởng đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn nơi này phát sinh tình huống. Thực mau Hạ Dịch cũng thu được điện thoại, đã biết nơi này sự tình, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ có Đông Bắc lại đây hắc xà giúp chạy đến này một nhà địa điểm còn tương đối thiên tích kho hàng tới xảo trá khoa trưởng. Ta hoài nghi này trong đó có người ở tìm việc, hơn nữa là ở tìm chúng ta sự tình. Có người ở tìm việc. Đúng vậy, hiện tại các huynh đệ vốn dĩ cũng đã là ai đoán mấy ngày liền, rốt cuộc 2 tháng không có tiền, hiện tại nếu chúng ta lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, mặt trên sẽ thấy thế nào chúng ta, là chúng ta vô năng vẫn là muốn tệ đi khoa trưởng ngươi đâu. Một cái trung đội trưởng nhỏ giọng mà đem hắn đoán được phân tích một lần, lập tức Hạ Dịch liền minh bạch một chút sự tình đáng chết, nhất định là điếm tiểu nhị tên hôn đàn này, là hắn dở trò quỷ, chảo, hiện tại liền chảo. Chính là hiện tại liền chảo, chúng ta đây trước kia hết thảy đều làm không công. Không chảo còn có thể làm sao bây giờ, làm cho bọn họ chạy sao? Chảo, làm bên kia các huynh đệ hiện tại liền đi bắt, bằng không chờ đến bọn họ phản ánh lại đây, hết thảy đều phải đã muộn. Là, ta đây liền thông chi ngũ đội trưởng bọn họ bắt người. Cái kia trung đội trưởng cũng là một cái minh bạch người, này sau lưng khả năng có Trương Thiên Hạo bóng dáng, nhưng hiện tại vấn đề là không có chứng cứ đúng rồi, điếm tiểu nhị đâu? Trương khoa trưởng đang ở Bách Nhạc môn uống rượu đâu, hơn nữa đang cùng những cái đó vũ nữ liêu đến chính đầu nhập vào đi. Một cái trung đội trưởng nhỏ giọng mà hội báo một chút Trương Thiên Hạo hành tung đúng rồi, đem điếm tiểu nhị một ngày hành tung tặng cho ta nhìn xem, ta đến là muốn nhìn hắn đi những cái đó địa phương. Khoa trưởng, không có. Không có. Đúng vậy, hắn hôm nay đi tòa thị chính, bảo an đoàn, cục cảnh sát, thứ 57 đoàn các nơi, hơn nữa thời gian đều không dài, chúng ta lại không dám tới gần. Cho nên chúng ta người đi theo cũng cùng không được nhiều xa. Đi này đó địa phương, chẳng lẽ là hắn cũng biết Trương Thiên Hạo buôn lậu, hơn nữa quy mô rất đại, nhưng này đó buôn lậu đồ vật, hắn thật đúng là không dám lộn xộn, không riêng gì có sư nhất cấp người tham dự, còn có các nơi nhân viên tham dự, cơ hồ muốn kết thành một trương thật lớn võng, làm hắn cũng tâm sinh kiêng kỵ có hay không đi cái gì không thường đi địa phương. Không có, Trương khoa trưởng người này yêu thích cũng không nhiều, uống rượu, bài bạc, uống trà, hơn nữa đều là không cố định, tùy tâm sở đến. Chỉ là một đoạn này thời gian giống như liền bài bạc cũng không thế nào đi. Hình như là rất vội. Đáng chết hỗn đản. Tính, mặc kệ hắn, làm cho bọn họ bắt người, tịch thu toàn bộ kho hàng vật tư, sau đó bán trao tay đi ra ngoài, cấp các huynh đệ phát tiền lương đi. Có thể nói một phân tiền làm khó anh hùng hán, hiện tại là toàn bộ đảng vụ xử không cho bọn họ phát tiền, chỉ có thể chính mình thối tiền lẻ đã biết, ta đây liền an bài người đi làm. Cái kia trung đội trưởng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp bắt điện thoại, sau đó đưa cho Hạ Dịch. Chương 0514, hét muội. Chương 0514, hét muội. Lúc này, Bình An khách điếm trưởng quậy nhìn trước mặt này đó trắng hán, trong lúc nhất thời cũng là không có gì biện pháp, chỉ có thể làm tiểu nhị đi thông chi mặt khác địa hạ đảng đồng chí. Nói cho bọn họ nơi này phát sinh hết thảy đường trong đó một cái tiểu nhị rời đi không lâu, liền thấy được đối diện một chỗ nhà dân bên trong lao ra 5-6 cái hắc y nhân, thậm chí còn có mấy cái nguyên lai ở chỗ này bãi than người, cũng sôi nổi rút súng lục ra, vọt lại đây. Lúc này, trưởng quay nơi đó không rõ, nơi này sớm bị người giám thị. Không khỏi nghĩ lại mà sợ, hắn nơi này chỉ có 10 tới thất bố, còn không có tới kịp trở đi, nhưng nơi này là kho hàng, hắn vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Bất quá hắn cũng biết loại này tâm lý khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc đám hắc y nhân này cơ hồ thành đặc vụ tiêu chí các vị, các ngươi là người nào, nếu đòi tiền, muốn đồ vật, các ngươi chính mình lấy, buông tha chúng ta này đó tiểu dân chúng ta thật sự cái gì cũng không có làm. Hừ, nếu chúng ta bắt, ngươi còn không rõ sao, toàn bộ mang đi. Chỉ chốc lát sau, tính cả nháo sự mười mấy trắng hán, hơn nữa trưởng quầy toàn bộ mang đi, thậm chí không có một tia ảnh hưởng ngũ trưởng, chúng ta tìm được rồi mười thất bố, còn có không ít ngũ kim vật phẩm, cùng với mặt khác các loại tạp vật, ngươi xem xử lý như thế nào? Ngươi lưu hai cái huynh đệ nhìn, những người khác toàn bộ mang đi, hồi trạm, trong chốc lát từ khoa trưởng quyết định. 3. Mai Hoa, ta đi trước, kế tiếp liền xem ngươi, giúp ta đánh một tiệm hộ. Trương Thiên Hạo cười cùng vũ nữ Mai Hoa đánh một lời chào hỏi, sau đó liền đi ra Bách Nhạc môn. Loại tình huống này, hắn thường xuyên làm này đó vũ nữ giúp hắn điểm hộ một chút, đương nhiên cũng không phải khi nào đều phải đi làm. Chỉ là đi tới cửa Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, giống như hôm nay không cần đi dạy học viên luyện tập, hắn đã cấp học viên thả 3 ngày giả, này 3 ngày giả bên trong, hắn trên cơ bản không có gì sự tình đúng rồi, Mai Diệu Diệu, Lê Viên giống như thời gian rất lâu không có đi, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Trương Thiên Hạo không khỏi hơi hơi cân nhắc một chút, quyết định làm một hồi đầu trộm đuôi cướp. Nửa giờ sau, hắn mở ra xe dịp đi tới Lê Viên sau ngoài tường mặt, sau đó nhìn Lê Viên sau ven tường, liền cẩn thận đem xe đỉnh tới rồi Lê Viên cách đó không xa một cái ngõ cụt. 2 mét rất cao tường đây, tương đối với Trương Thiên Hạo tới nói, vẫn là quá lùn, một cái bước nhanh liền đã vọt đi lên, thậm chí liền bên cạnh chân đều không có giẫm hạ, cả người đã lẻn đến đầu tường mặt trên. Lê Viên mặt sau 4 tiến trong phòng mặt, có một gian đó là Mai Diệu Diệu phòng hóa trang, thậm chí nàng cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi, thậm chí Mai Diệu Diệu rất ít đi một cái khác hồ đồng quê quán nghỉ ngơi. Tới rồi Mai Diệu Diệu trong phòng, liền có một cổ nhàn nhạt hương khí xông vào mũi, thậm chí trong phòng cùng ngày thường không sai biệt lắm, vẫn là có không ít diễn phục ở chỗ này. Hát tuồng, chính như 3-4 thành thiên quân vạn mã giống nhau, Trương Thiên Hạo đối với xem diễn cũng không phải như vậy hiểu biết, chỉ biết một ít ra lông, ngẫu nhiên nghe thượng 1-2 lần, kia cũng là một cái tùy ý hứng thú sở đến. Một bàn tay đèn tin xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong tay, sau đó nhìn toàn bộ phòng, bắt đầu mọi nơi đánh lên tới, đương nhiên chủ yếu tìm một ít ngăn bí mật, hoặc là che giấu nơi đồ vật. Không lớn phòng, Trương Thiên Hạo thô phiên một lần, nhưng kết quả là cái gì cũng không có tìm được. Tuy rằng chỉ có hơn 20 cái bình phương phòng, nhưng bên trong đồ vật cũng không thiếu, thậm chí thoạt nhìn còn có chút nhiều lạch cạch lạch cạch. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp tục tìm thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng ấn vào Trương Thiên Hạo nhĩ mảnh bên trong. Hắn lập tức thu hồi đèn tin, nương bên ngoài mỏng manh chiếu tiến vào đèn điện quang, thân thể đột nhiên nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới 3 mét rất cao chỗ xà nhà bên trên, trực tiếp tới một cái đầu trộm đuôi cướp. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này thế nhưng tới một cái đầu trộm đuôi cướp đương ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi vào thời điểm, liền thấy được cách vách phòng môn bị người mở ra, sau đó liền sáng lên ánh đèn. Không quá 3 phút, liền nghe được cách vách truyền đến một nữ tử tiếng kêu, "Thiên ca, lại đây a." Tiếp theo liền nghe được một cái trầm trọng một chút tiếng bước chân trực tiếp từ bên ngoài tiền viện bên kia chuyển tới, thực mau liền đi tới cách vách, trực tiếp đi vào trong phòng hét muội, ta thật là nhớ ngươi muốn chết, ta nhớ ngươi muốn chết. Thiên ca, ta cũng là nhớ ngươi muốn chết, thân ta. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng rằng cách vách đã xảy ra sự tình gì, không nghĩ tới, thế nhưng tới một tiếng dừng diễn, trực tiếp đem lô thai hắn đều cấp ô thượng đáng chết, này đối cầu nam nữ, cũng không biết tìm một chỗ, cố tình ta tới thời điểm ở chỗ này yêu đương vụ trộm, thật là đáng chết. Trương Thiên Hạo ngồi ở lương thượng, sau đó trực tiếp cẩn thận thuận xuống dưới, ngồi xuống Mai Diệu Diệu hóa trang kính trước mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thập phần 5 phút, ước chừng cách vách thanh âm 15 phút mới ngừng lại được, nghe được hắn cũng là toàn thân khí huyết lộn xộn, nếu không phải hắn tự chủ cường một chút, khả năng trực tiếp tiến lên cấp này một đôi cậu nam nữ một đôi cái tát đúng rồi, hét muội, ta làm ngươi chú ý sự tình thế nào? Thiên ca, ta cũng chú ý, chính là tiểu thư nàng cũng không có cái gì cùng người liên hệ, nàng nếu là hồng đảng, phòng trường sớm cùng người khác liên hệ, nhưng mấy tháng cũng không có cùng bên ngoài người liên hệ, đúng rồi, trừ bỏ cùng cái kia Nhật Bản mỹ dạ mộ tổ tiên sinh uống qua vài lần trà, liền rất ít cùng bên ngoài liên hệ. Mỹ dạ mộ tổ, đại sứ quán người kia sao? Ta không biết, chỉ là tiểu thư kêu hắn mỹ dạ mộ tổ. Thiên ca, ngươi cũng không nên nghĩ hại tiểu thư nàng chính là người tốt. Hét muội nhỏ giọng mà nói, thanh âm bên trong đều mang theo một tia cầu xin, ta sao có thể hại ngươi Mai tiểu thư, ta chỉ là nghe nói nàng gia nhập hồng đảng, chỉ là một cái tin đồn vô căn cứ mà thôi. Lại nói, ta còn không phải là một cái hồng đảng sao, ta thật muốn phát triển một chút nàng trở thành chúng ta người đâu. Thiên ca, thật vậy chăng? Đúng vậy, chỉ là liền sợ tiểu thư nhà ngươi trướng mắt chúng ta này đó chân đất. Sẽ không. Như thế nào sẽ đâu, tiểu thư tâm hảo đâu, nàng còn thường xuyên trợ giúp một ít người, ta tưởng tiểu thư nhất định sẽ chính là nàng lời nói vừa mới nói một nửa, liền nói không được nữa làm sao vậy? Ta cũng không biết, chỉ là ta không nghĩ làm tiểu thư đã chịu thương tổn, thật sự, ta mệnh là tiểu thư cứu, nếu không phải tiểu thư, ta sớm bị người bán được nhà thổ đi. Thiên ca, ngươi ngàn vạn không cần hại tiểu thư, hơn nữa tiểu thư tính cách cũng có chút quật, nàng không muốn làm sự tình, đó là nói thêm nữa cũng vô dụng. Vậy ngươi nói nàng có thể hay không có thể là Nhật Bản người? Không có khả năng, tiểu thư nhưng không thích Nhật Bản người, nàng đại ca, nhị ca đều là 2 năm trước ở Hỉ Phong khẩu bên kia đánh Nhật Bản người đã chết, nàng sao có thể thích Nhật Bản người, này vẫn là ta trong lúc vô tình nghe được. Kia nàng như thế nào còn cùng mỹ dạ mộ tổ giao lưu? Ta cũng không biết, bất quá mỹ dạ mộ tổ rất thích nghe tiểu thư hát tuồng, có thời gian liền sẽ tới nghe một chút, hơn nữa mỗi một lần đều là tiểu thư tự mình sướng. Hết muội, tiểu thư còn không có kết thúc, chúng ta lại đến một lần, ngươi xem được không? Tiếp theo, cách vách lại là một trận thanh âm, tức giận đến Trương Thiên Hạo liền rút súng tâm tư đều có, hắn hôm nay buổi tối bị người uy một bụng cầu lương, hơn nữa người khác còn không biết hỗn đản, cậu nam nữ. Bất quá đối với cái này Thiên ca, hắn lại rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Thiên ca người này thế nhưng có thể sờ đến Mai Diệu Diệu bên người tới, trộm nàng nha đầu. Chương 0515, nhật ký. Chương 0515, nhật ký. Nghe được Trương Thiên Hạo cũng là một trận tâm phù khí táo, thậm chí muốn mắng chửi người. Cứ như vậy lại là 20 phút đi qua, cách vách yêu đương vụng trộm hai người mới qua loa kết thúc, sau đó lại đóng cửa hướng về tiền viện mà đi, toàn bộ hậu viện lại một lần khôi phục trước kia an tĩnh. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài, lại nhìn thời gian, tiếp tục mở ra đèn tin ở toàn bộ trong phòng tìm lên, rốt cuộc lấy Mai Diệu Diệu loại này phần tử tích cực, thậm chí khả năng gia nhập tân nhân tới nói, nhất định sẽ lưu lại cái gì dấu vết như thế nào sẽ không có đâu, liền như vậy một chút đại địa phương, không nên à. Trương Thiên Hạo lại cẩn thận tìm một vòng, trừ bỏ giường cùng ngăn tủ không có di chuyển bên ngoài, mặt khác địa phương, có thể tìm hắn đều tìm, thậm chí liền trên mặt đất một ít dấu vết cũng tìm một vòng. Theo sau, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng kia ngăn tủ cùng trên giường mặt, đến nỗi giường góc, hắn cũng nghiêm túc nhìn, cũng không có bất luận cái gì di động dấu vết. Trên giường vẫn là tương đương sạch sẽ, Trương Thiên Hạo ở mặt trên tìm một vòng, hơi kém liền ván giường đều phải nhấc lên tới, chỉ có thể nói cái gì cũng không có nhìn đến. Tiếp theo, hắn lại mở ra gửi đồ trang điểm bàn trang điểm cùng kia quần áo ngăn tủ tìm lên, nói như thế nào, cái này Mai Diệu Diệu cũng là một cái sẽ trang điểm, hoặc là sẽ đơn giản hóa trang nữ tử, thượng một lần đó là như thế. Hắn mở ra bàn trang điểm, sau đó cẩn thận rút ra ngăn kéo, kiểm tra rồi một chút bên trong đồ trang điểm vẫn là không ít, thậm chí có không ít nhập khẩu đồ trang điểm gì, không đúng, như thế nào cái này địa phương như thế đoạn, không phải là mặt sau cất giấu cái gì đi. Hắn vừa rồi nhìn dưới mặt đất thượng cũng không có di động dấu vết, nhưng này bản trang điểm cũng không lớn, vẫn là có thể di chuyển. Hắn nhẹ nhàng di chuyển mặt sau bản trang điểm, nhẹ lấy nhẹ phóng, sau đó liền đem bản trang điểm phóng tới một bên, lại xem mặt sau, liền thấy được bản trang điểm mặt sau một khối tường bản mặt trên có bị mở ra dấu vết. Giống như mặt sau chính là một cái cửa nhỏ một bộ, chẳng qua không có bắt tay mà thôi. Nhẹ nhàng lấy ra một phen truy thủ, cẩn thận đẩy ra cái kia môn, một cái giống như cùng bốn phía mặt tường không sai biệt lắm nhan sắc tấm ván gỗ, liền thấy được một cái nho nhỏ ngăn bí mật ánh vào hắn mi mắt, đó là một ít đại dương, ước chừng có 300-400 cái. Thậm chí bên trong còn có một cây nho nhỏ thỏi vàng, cùng nàng bên ngoài trong ngăn kéo kia mấy chục cái đại dương so sánh với, nơi này rõ ràng muốn rất nhiều nhiều. Bên trong còn có một cái nho nhỏ vợ, hắn chậm rãi rút ra cái kia tiểu vợ, sau đó nương đèn tin ánh sáng, mở ra tới, ánh vào hắn mi mắt đó là một bút thanh tú chữ in thể tống. Một tay xinh đẹp bút máy tự, thoạt nhìn tương đương xinh đẹp, hơn nữa tinh tế như vậy. Dân quốc 25 năm ngày 25 tháng 5, ta cứu một người, ta không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn lai lịch. Dân quốc 25 năm ngày 1 tháng 6, hắn làm ta đã biết cái gì kêu tín ngưỡng, cái gì kêu chủ nghĩa, làm ta kia viên thù hận tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Dân quốc. Nhìn này một quyển cũng không tính hậu trong nhật ký, ký lục Mai Diệu Diệu từ hiểu biết Hồng Đảng đến trở thành một cái phần tử tích cực toàn quá trình, thậm chí nàng vì Hồng Đảng gom góp kinh phí một ít từng tí. Chỉ là trước kia nàng sẽ vì Hồng Đảng cung cấp một ít kinh phí, chính là từ thượng một lần sự kiện lúc sau, nàng liền cùng thượng cấp mất đi liên hệ, thậm chí không biết tìm ai. Sau lại nàng viết tới rồi một cá nhân, một cái tự xưng thượng cấp người, chỉ là làm nàng chờ đợi, chỉ là nhất đẳng đãi đó là 2 tháng, mặt trên có nàng nôn nóng, cũng có tự nhận là khảo nghiệm. Nhìn này buồn nhật ký, Trương Thiên Hạo có thể tưởng tượng đến một cái vốn dĩ tổ chức nàng, hiện tại mất đi tổ chức cái loại này mê mang, thậm chí còn có đại lượng đối tự mình xem kỹ. Xem xong này một quyển nhật ký, tuy rằng chỉ là vội vàng phiên một lần, Trương Thiên Hạo mới phát hiện hắn đã nhìn 15 phút, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không có người tới, nếu không hắn thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Một cái kiên định tín ngưỡng giả, chính là như vậy, hắn đều có chút hâm mộ khởi vị này Mai lão bản, một cái không phải đảng viên người có thể làm được như thế, thật sự là không dễ dàng xem ra, ta còn là phải đi lão thang nơi đó tìm một chút sự tình làm, rốt cuộc một cái mất đi tổ chức phần tử tích cực vẫn là yêu cầu bảo hộ. Chậm rãi đồ vật khôi phục nguyên lai vị trí, thậm chí liền những cái đó tiền linh tinh, Trương Thiên Hạo cũng không có động một phần, cái bản cũng ấn yêu cầu khôi phục nguyên dạng. Sau đó hắn liền ngồi ở trước bàn trang điểm nghĩ tâm tư, thậm chí tự hỏi một chút kế tiếp sắp sửa như thế nào cùng cái này Mai Diệu Diệu, muốn dạy dỗ hắn một ít thứ gì đến nỗi kia đem tay nhỏ thường, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc kia một phen chỉ có 6 viên viên đạn tiểu thương đã thời gian rất lâu vô dụng. Hiện tại không sai biệt lắm muốn trở thành bộ dáng hoa ba. Lê Viên Tiền Viện, diễn còn ở tiếp tục sướng, hết mọi sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, không có một chút vừa rồi cái loại này bộ dáng, đang ở hậu trường vì Mai Diệu Diệu tháo trang sức tiểu thư, phía trước Trương lão gia lại đưa tới hỉ thiếp. Ném, hỉ thiếp, hắn đánh cái gì chủ ý, khi ta không biết, làm ta đi làm tiểu, môn đều không có. Mai Diệu Diệu khinh thường nhếch môi, trên mặt cũng hiện lên một tia phẫn nộ tiểu thư, còn có Kim Tiền Bang thiếu bang chủ chính 2 ngày này cũng lại đây, nói đây là bọn họ địa bàn, tiểu thư, hiện tại sướng cái diễn như thế nào như vậy khó a. Hết muội, ngươi không hiểu, những người này đánh cái gì chủ ý, ta nơi đó không biết, hừ, nếu là ta muốn làm ngoại thất, đã sớm nhân ra ngoại thất, hoặc là tiểu thiếp. Mai Diệu Diệu thanh âm lập tức vừa chuyển, đó là thở dài, ai, chúng ta nữ nhân muốn dừng chân thật sự rất khó xem rất khó, nếu không phải mỹ dạ mộ tổ tiên sinh chiếu cố một vài, chúng ta Lê Viên khả năng sớm đóng cửa, bị này đó hỗn đản tìm tới môn. Được rồi, hết muội, đừng nói nữa, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta có chút mệt mỏi, ngươi giúp ta tá, ta trong chốc lát ngủ một lát, toàn thân đều sắp tan thành từng mảnh. Là, liên ở nàng tháo trang sức thời điểm, phía trước khách nhân cũng lục tục tan cuộc, Lê Viên đại môn cũng chậm rãi đóng lại, kết thúc một ngày hát tuồng, quét tước, thu thập, làm lão bản nàng cũng coi như là mệt đến không nghĩ động đúng rồi. Hết muội, có hay không nhìn chúng người, ta cho ngươi của hồi môn, nhất định phong phú, ngươi đều thành đại cô nương, luôn đi theo ta bên người, cũng không phải một chuyện. Tiểu thư, ta vĩnh viễn đi theo tiểu thư, ta không nghĩ gả chồng. Hết muội cười một dậm chân, có chút thẹn thùng nói, tiểu thư lại tới rêu cận nhân gia. Không phải ta rêu cận ngươi, mà là ngươi đều đã 18, lại không gả chồng, lập tức liền già rồi, muốn tìm một cái người trong sạch tranh luận. Tiểu thư, ngươi lại tới nữa, ta không gả, ta vĩnh viễn đi theo tiểu thư, thật sự. Hành, hành, hành, ngươi vĩnh viễn đi theo ta, bồi ta trở thành một cái đại cô nương, đến lúc đó xem ngươi gả không ra, xem ngươi làm sao bây giờ. Chủ tớ hai người nói dẫn gian, liền đem toàn bộ trang cấp tá, mà Mai Diệu Diệu cũng đứng lên hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy đến một thân đau nhức tiểu thư, nếu không ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, dù sao có nhị phượng các nàng định, bằng không ngươi xem đem ngươi mệt, như vậy đi xuống không được. Thân thể đều mệt nằm sắp xuống, kia như thế nào hảo? Không có việc gì, cho ta đi phóng thủy, ta trở về phòng tẩy một chút, lập tức liền ngủ mở giấc, ngày hôm sau liền không có sự tỉnh. Đi thôi, ta đến phía trước đi xem một chút. Hết muội vừa nghe, lập tức lên tiếng liền hướng hậu viện đi đến, mà Mai Diệu Diệu cũng đến phía trước đại sảnh nhìn xem quét tức tình huống. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần nghe được tiếng bước chân, hắn cả người lúc này đây cũng không có làm một cái đầu trộm đuôi cướp, mà là trực tiếp một lần, trực tiếp lăn vào dưới giường đi. Chương 0516, xấu hổ buồn bực. Chương 0516, xấu hổ buồn bực. Đương Trương Thiên Hạo làm tốt hết thảy thời điểm, liền phát hiện phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, sau đó liền thấy được một đôi nữ nhân giày theo đi đến. Bên ngoài gió thổi qua, càng là mang theo một cổ nhàn nhạt khí lạnh thổi tiến vào. Tiếp theo, liền thấy được nàng từ bên ngoài gian nan để ra 2 đại xô nước đi đến, ngã vào trung gian cái kia ở thùng tắm, tuy rằng không cao, nhưng cũng ước chừng có nửa thước tả hữu. Người này trực tiếp cố sức đổ 2 đại thùng tiến thùng tắm, chỉ chốc lát sau, phòng độ ấm liền cao lên. Nàng liền từ bên cạnh một cái trong rổ mặt lấy ra một ít hoa hồng cánh rơi tại trong nước mặt, khiến cho toàn bộ trong phòng càng là tràn ngập một cổ hoa hồng hương khí. Nhàn nhạt nhiệt khí ở trong phòng tản ra, mà hết muội cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tả hữu nhìn, mới rời khỏi phòng, cũng đóng cửa cho kỹ. Thức mau, hắn lại nghe thấy được một trận tiếng bước chân, liền đồng thời mang theo một cổ nhàn nhạt hương khí đi rồi phòng, chỉ là như vậy hương khí cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Tiếp theo liền thấy được kiện kiện quần áo bị cởi xuống dưới, trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Tiểu thư, muốn hay không ta giúp ngươi? Ngươi trước tiên ngủ đi, ta phao trong chốc lát, thủy ngày mai lại đảo, ngươi cũng mệt mỏi. Mai Diệu Diệu thanh âm liền ở trong phòng vang lên, thậm chí chỉ chốc lát, liền nghe được vào nước thanh. Mà Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi từ trên giường bỏ lên, đi qua. Tuy rằng quân tử phi lễ chớ coi, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không có để ở trong lòng. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi qua là ai? Đang ở phao tắm Mai Diệu Diệu lập tức liền nghe được nàng phía sau tiếng bước chân, làm nàng phao tắm tâm đều không khỏi nhắc lên, thấp giọng quát hỏi một câu đừng nói chuyện, là ta. Trương Thiên Hạo ngồi xuống cái bàn kia bên cạnh, dùng ép tới cực thấp thanh âm nói ngươi là ai, hiện tại đi ra ngoài, bằng không ta gọi người. Mai Diệu Diệu chưa từng có nghĩ tới, ở nàng trong phòng thế nhưng còn cất giấu một người nam nhân, nàng một cái đại cô nương kia chẳng phải là mất mặt ném về đến nhà sao? Là ta, đừng nói chuyện, ta chờ ngươi tẩy xong, đi ra ngoài. Mai Diệu Diệu cũng là một trận buồn bực, thậm chí nếu không phải bận tâm đến thể diện, liền muốn lớn tiếng kêu ra tới ta lặp lại lần nữa, là ta, nếu ngươi muốn cho hết muội nghe được, hoặc là toàn bộ Lê Viên người nghe được, ngươi liền kêu đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có vẻ phá lệ rõ ràng, nếu ngươi điểm này chấn định đều không có, kia liền quá làm ta thất vọng rồi. Mai Diệu Diệu cũng vì này một trận khí khổ, bất quá lập tức liền lại khôi phục lại, hồi tưởng nửa ngày mới nghĩ tới người này là ai, hơn nữa giống như đã biến mất gần 1-2 tháng hô, tiên sinh, ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, hoặc là quay mặt đi? Có thể. Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, thậm chí giống như không mang theo có nửa phần tình cảm, chỉ là thân thể hắn lại không có nửa phần phản ánh, hiển nhiên muốn nhìn xem vị này Mai lão bản dáng người như thế nào. Quả nhiên, Mai Diệu Diệu từ bên trong đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, liền thấy được ở nàng phòng trên bàn, một cái hắc y nhân, trên mặt còn một khối miếng vải đen che mặt, nếu không phải nghe được thanh âm, tuyệt đối là một cái lương thượng quân tử. Ngươi là ai? Ngươi sao lại có thể như vậy? Tuy rằng nàng đè thấp thanh âm, thậm chí thanh âm bên trong mang theo một tia áp lực được rồi, đừng so đo này đó, nếu không phải ta tới, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, thật là đại ý, đại ý. Trương Thiên Hạo đi qua đi, hai mắt nhìn so với hắn thấp một đầu còn muốn nhiều một ít Mai Diệu Diệu, ngữ khí nghiêm túc nói, mặc xong quần áo cùng ta tới, trước kia không có dạy dỗ ngươi một ít đồ vật, đó là không có thời gian, hiện tại có thời gian liền sẽ tới giáo ngươi một ít đồ vật, bằng không ngươi cái gì cũng sẽ không, ở chỗ này cùng địch nhân đấu tranh, kia hoàn toàn là tìm chết. Còn có, ngươi đã bị người cấp theo dõi. Trương Thiên Hạo nhìn nàng đôi mắt nửa phút sau, mới lui ra phía sau vài bước, một lần nữa ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm lấy trên bàn thủy, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chỉ là hắn tay là lại có một bộ bao tay, một bộ màu trắng sa bao tay. Cho dù là lấy quá đồ vật, cũng sẽ không lưu lại cái gì vân tay linh tinh đồ vật ở mặt trên hành, ta xuyên một chút quần áo. Ngươi xuyên đi, ta nhìn. Mai Diệu Diệu vừa nghe, lập tức đó là một trận tức giận, rốt cuộc một cái hoa cúc đại khuê nữ thế nhưng bị người như vậy nhìn, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhưng Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến nàng kia ai oán biểu tình giống nhau, mà là trực tiếp nhìn thẳng nàng, giống như liền muốn đem nàng toàn thân trên dưới đều phải xem cái thấu triệt giống nhau, này đó là huấn luyện đệ nhất khóa, nếu ngươi liền một chút tâm lý khắc phục không được, vậy ngươi thật sự làm không được này một hàng so với mặt khác ngành sản xuất càng nguy hiểm, tùy ý một cái nho nhỏ sai lầm, kia sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Liền ở Trương Thiên Hạo còn muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đồng thời truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, đã xảy ra sự tình gì? Ta giống như nghe được ngươi nói chuyện thanh. Là ngươi ở kêu ta sao? Hết muội, ngươi trước tiên ngủ đi, ta ở luyện vài câu lời kịch, không có gì sự tình. Mai Diệu Diệu nhìn Trương Thiên Hạo động tác linh hoạt đứng ở phía sau cửa, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động, tốc độ cực nhanh, làm nàng cũng là sửng sốt, bình tĩnh một chút, mới phát hiện nghĩ tới hồi hết muội nói đúng lúc này, chỉ thấy hết muội đầu ở nàng đẩy cửa nháy mắt liền rũi tiến vào ngươi nha đầu này, xem ra còn không ngủ, mau đi ngủ đi, ta trong chốc lát còn muốn pha một chút, vừa rồi chỉ là khát, lên đảo chén nước. Mai Diệu Diệu cười trực tiếp đã đi tới, mà nàng trên người chỉ là khoác một kiện thảm, ở Trương Thiên Hạo trong ánh mắt, đi qua đi giữ cửa cấp đẩy thượng. Lập tức nàng lại bọc đến càng khẩn một ít, sau đó liền bắt đầu chuyển qua đi, tìm kia quần áo giá mặt sau thay một bộ quần áo, thậm chí còn thỉnh thoảng quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đi thôi. 10 phút, Mai Diệu Diệu chỉ cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc mặc vào quần áo, ở Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh trong ánh mắt, mới yên lòng, nàng thật đúng là sợ hai Trương Thiên Hạo trở nên xúc thú. Nếu Trương Thiên Hạo biết Mai Diệu Diệu ý tưởng, tuyệt đối sẽ hô to oan uổng, xúc thú, hoặc là xúc thú không bằng, đây là một lựa chọn khó khăn hiện tại đừng nói chuyện, trước làm hết muội ngủ rồi, chúng ta nói nữa. Trương Thiên Hạo chậm rãi mở cửa, sau đó nhìn nhìn cách vách ánh đèn đã đóng lại. Trương Thiên Hạo lấy ra một cái mê hương, đi tới hết muội trong phòng, trực tiếp nhẹ nhàng thổi một ngụm, đang đợi đến hết muội ngủ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì làm ta tín nhiệm ngươi, ngươi sẽ không có cái gì ý tưởng đi. Một đoạn này thời gian, ngươi nhất cử nhất động đều ở ta giám thị giữa, ngươi cho rằng đâu? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói ra này hai tháng tới, hắn an bài người ở chỗ này giám thị tình huống ngươi giám thị ta. Không phải, hết thảy đều là ở khảo nghiệm, đều ở là khảo nghiệm. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Mai Diệu Diệu nhàn nhạt nhìn trước mặt thanh niên nam tử, đến bây giờ cũng nhìn không ra Trương Thiên Hạo thân phận là ai, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo tin tức hoàn toàn không biết gì cả, phỏng chừng ngươi biết ta thân phận, khả năng sẽ giật mình, đáng tiếc, ta không thể cho ngươi xem ta vốn dĩ bộ mặt, mà này một bộ gương mặt, ngươi vẫn là có thể xem. Nói, một trương tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở Mai Diệu Diệu trước mặt, thanh niên, xoáy khí, thậm chí còn một tia xa lạ cảm, giống như chưa từng có gặp qua gương mặt này, đừng nhìn, này không phải ta chân thật gương mặt, ta trên mặt có một trương da người mặt nạ, ngươi cũng đừng đoán ta thanh âm cũng biến qua. Chương 0517, đi học. Chương 0517, đi học vì cái gì? Ta nói rồi, ngươi biết đến càng ít càng an toàn, còn có, ngươi có phải hay không ngốc à, nhật ký cũng có thể viết ra tới, còn có, ngươi chừng nào thì bị người bán, ngươi còn không biết đâu. Trương Thiên Hạo một lần nữa đi vào Mai Diệu Diệu trong phòng, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc lên, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ, về sau nhớ kỹ, làm chúng ta này một hàng, đừng tin tưởng bất luận cái gì một người, cho dù là thân cận nhất người, thậm chí trợ phu, thê tử, cha mẹ, càng đừng nói hạ nhân, hoặc là người hầu linh tinh. Ngươi nhìn lén ta nhật ký. Mai Diệu Diệu lập tức liền bắt được trọng điểm, thậm chí sắc mặt cũng là đại biến, thanh âm đều có chút run rẩy, cảm giác được trước mặt người thật là đáng sợ. Nói mấy câu, thậm chí nàng bí mật đều trở nên không đáng một đồng. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nói, đầu tiên liền lấy ra một cái giám sát dụng cụ, ở toàn bộ trong phòng kiểm tra rồi một lần, mới phát hiện toàn bộ trong phòng cũng không có cái gì nghe lén thiết bị, ngươi làm gì vậy? Kiểm tra có hay không nghe lén thiết bị, đây là một cái ngầm công tác giả đầu tiên phải làm sự tình, bảo đảm tự thân an toàn, kia mới là đệ nhất vị. Hiện tại ta cho ngươi thượng đệ nhị khóa, đó là tới rồi bất luận cái gì tân địa phương, liền muốn kiểm tra, nhớ kỹ, là kiểm tra, cần thiết bảo đảm ở không có vấn đề dưới tình huống, mới có thể yên tâm ở, nếu không, ai biết ngươi trụ địa phương có hay không nghe lén thiết bị. Ta này một cái hát tù người, có ai sẽ không có việc gì tới tìm chúng ta phiền toái? Ha ha, ngươi đương ngươi đang nói đùa lời nói sao? Ngươi cũng không nghĩ, ta trước cho ngươi nói nói bên cạnh ngươi nguy hiểm đi. Đến nỗi những cái đó đánh ngươi chủ ý nam nhân, ta liền không nói nhiều. Ngươi biết hết muội đi, ngươi hiểu biết nàng sao? Ngươi biết nàng có hay không có ngươi làm một chút sự tình? Hết muội, nàng không có khả năng phản bội ta, nàng có thể có chuyện gì? Nàng là ta thị nữ, sao có thể sẽ có mặt khác ý tưởng? Chúng ta tình cùng tỉ muội. Mai Diệu Diệu trực tiếp lắc đầu, thậm chí liền nghĩ nhiều đều không có, khẳng định mà nói phải không? Ngươi biết nàng tìm một người nam nhân, liền ở ngươi tại tiền viện hát tuần thời điểm, nàng liền ở cách vách lười biếng, bị người lợi dụng đến chết, nàng cũng không biết, trực tiếp vì ái hôn mê đầu. Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, không có khả năng, sao có thể con ta yêu đương vụ trộm, ta còn tưởng đem nàng gả chồng, nhưng nàng đều không muốn. Là sao? Muốn hay không chúng ta đến cách vách đi kiểm tra một chút, bọn họ lười biếng sẽ lưu lại một ít dấu vết, ta vẫn luôn đều ở phòng của ngươi, tin tưởng hết muội còn không có xử lý này đó dấu vết đi. Ta không tin, ngươi đừng gạt ta. Hảo, ngươi không tin nữa, sự thật đó là như thế, đi thôi, ta làm ngươi nhìn xem ngươi tin tưởng hết muội nếu có ngươi yêu đương vụ trộm. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra môn, lôi kéo Mai Diệu Diệu trực tiếp đẩy ra cách vách phòng môn, xông đi vào. Chỉ là Mai Diệu Diệu dù sao cũng là một cái đại cô nương, cũng không biết mấy thứ này, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng đến mấy thứ này. Chỉ chốc lát sau, nàng có chút thất thần đi ra, đôi mắt đều có chút hồng hồng, hiển nhiên muốn khóc lại không có khóc ra tới là ai. Cái kia Thiên Ca, nếu ta đoán không sai nói, rất có thể là đặc vụ, lợi dụng hết mọi đơn thuần tới hỏi thăm tin tức của ngươi, đặc biệt càng chuẩn xác mà nói đó là tới giám thị ngươi hành tung, chỉ cần ngươi một có dị động, hậu quả ngươi hẳn là biết, cho nên chúng ta này một hàng chuyện thứ nhất đó là không cần nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bên người bất luận kẻ nào đều không thể tín nhiệm. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt ngồi ở nàng đối diện, chính là ta hết mọi chính là ta một tay mang ra tới, nàng sao lại có thể như vậy, này đó là tình, nếu ngươi liền một chút đều không thể khắc phục, như vậy, ngươi liền không phải một cái đủ tư cách cách mạng chiến sĩ, một cái kiên định cách mạng chiến sĩ. Ở cách mạng trên đường, phụ tử phản bội, phu thê phản bội, chúng thân bội phản sự tình còn thiếu sao? Chỉ cần ngươi trong lòng có kiên định cách mạng tín niệm, ta đây tin tưởng ngươi hết thảy đều có thể khắc phục. Kiên định chủ nghĩa cộng sản tín niệm, ta tin tưởng ngươi nhất định chiến thắng này hết thảy. Trương Thiên Hạo lại bổ sung một câu. Mai Diệu Diệu lau một phen trong mắt nước mắt, ánh mắt lại kiên định rất nhiều, ngữ khí cũng kiên định lên, ngài nói đúng, chỉ cần có kiên định chủ nghĩa cộng sản tín niệm, ta tin tưởng hết thảy đều có thể khắc phục. Quá hai ngày, ta liền đem này hết muội gà đi ra ngoài. Không, nếu ngươi thật như vậy làm, như vậy rất có thể sẽ có cái thứ hai hết muội, hoặc là cái thứ ba hết muội, lúc ấy, địch nhân liền phát hiện ngươi chuẩn dạng, hơn nữa nếu đoán không sai nói, đối phương chỉ là suy đoán ngươi có thể là đảng phần tử tích cực, nhưng ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm, phải học được ở địch nhân bên trong chu toàn, ngươi mới có thể trưởng thành. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, thậm chí còn một ngụm phủ quyết, nàng ý tưởng ngươi hẳn là tham dự quá một ít tổ chức thượng tổ chức một ít hoạt động đi. Ta tham gia quá, bất quá, đều đã thật dài thời gian, làm sao vậy? Mai Diệu Diệu có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo. Không rõ vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy đệ nhất, lúc này đây địch nhân là thông qua ngươi bóng dáng tìm được ngươi, hơn nữa ngươi bóng dáng cùng những người khác không giống nhau, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, trên người của ngươi khí chất cùng người khác bất đồng, cho dù là bóng dáng cho ta thoạt nhìn, cũng có điều khác nhau, này đó là ngươi bị người phát hiện, thậm chí hoài nghi nguyên nhân căn bản chí nhất. Đệ nhị, đó là ngươi quá vô dục vô cầu, vốn dĩ vô dục vô cầu là sự tình tốt, chính là ngươi nhìn xem ngươi, ngươi cơ hội này 2 tháng tới, đại môn không ra, nhị môn không mại, này không phải nói cho người khác, ngươi có vấn đề sao? Người nào mới có thể làm như vậy, đó chính là gián điệp, ngầm tổ chức nhân viên, bọn họ mới có thể làm như vậy, bởi vì bọn họ muốn giảm bớt ở người khác xuất hiện cơ suất, như vậy người khác mới sẽ không dễ dàng phát hiện. Chính là ngươi giống nhau sao? Ngươi vốn dĩ chính là một cái danh nhân, không có đi ra ngoài mua quần áo, thậm chí không có đi ra ngoài đi dạo, thậm chí không thế nào tham dự các đại xã giao hoạt động, đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ nhân, trời sinh hẳn là có một ít huyền diệu tâm lý, tuy rằng khả năng cho ngươi mang đến càng nhiều phiền toái, nhưng đồng dạng cũng để cho người khác hạ thấp một ít cảnh giác. Đệ tam, chỉ cần ngươi ở địa phương nào ngốc quá, ngươi sẽ lưu lại ngươi độc đáo khí vị, hoặc là vân tay, hoặc là những mặt khác chứng minh, như vậy, ngươi đến bất cứ địa phương đều phải chú ý, tận lực thiếu lưu lại cho người khác làm như chứng cứ đồ vật. Ngươi nhìn xem tay của ta, một bộ bao tay, có thể tiêu trừ vân tay, nhìn nhìn lại trên người của ngươi hương khí, ngươi có thể ở bất đồng trường hợp sử dụng bất đồng nước hoa khí vị. Nhưng không ra đi thời điểm, tận lực vẫn duy trì chính mình một loại nước hoa, mặt khác nước hoa mục đích là cái gì, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được. Đệ tứ. Trương Thiên Hạo ngày đầu tiên buổi tối cũng không có cho nàng giảng nhiều ít đồ vật, chỉ là nói một ít thưởng thức, thậm chí nói một ít về ngăn cản có người xem xét ám ký. Tuy rằng bình thường, lại cấp Mai Diệu Diệu mở ra một cái tân thiên địa, nàng cũng không nghĩ tới, ngày thường một ít chi tiết nhỏ khả năng sẽ muốn mạng người, cũng có thể là bảo mệnh căn bản. Từ một cái nhiệt huyết thanh niên đến bây giờ Trương Thiên Hạo cho hắn giảng giải các loại bản lĩnh tới xem, nàng mới hiểu được, nàng học tập địa phương còn có rất nhiều. Ấn Trương Thiên Hạo nói tới nói, cách mạng không phải dựa vào đầy ngập nhiệt huyết, cũng không phải dựa vào nhất thời nghĩa khí, mà là quá đến ngạnh bản lĩnh. Nếu không có tương ứng bản lĩnh, chỉ có thể là cho địch nhân tặng người đầu. Không có mệnh ở, kia còn nói cái gì cách mạng, còn nói cái gì chủ nghĩa cộng sản lý tưởng, nói chuyện gì vì nhân dân phục vụ, hết thảy đều là nói xuông. Chương 0518, thẩm vấn. Chương 0518, thẩm vấn. Nhìn thời gian đã tới rồi lâm thần hơn 2 giờ, Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, mới nhàn nhạt nói, ta đi trước, bị dạ mổ tổ này tuyến, ngươi có thể tiếp tục bảo trì, ít nhất trên người nhiều một đạo đùa hộ mệnh. Ngày mai còn tới sao? Không xác định, bất quá làm hết muội sớm một chút nhi ngủ đi, đây là mông hắn dược, ngươi đặt ở nàng nước trà chung, làm nàng uống xong đi, như vậy ta tới thời điểm liền không cần như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền mấy chỗ thả người, trực tiếp đạp trong sân cái kia tường vây, sau đó thân thể bắn ra, liền phiên tới rồi trên tường vây mặt, sau đó lại là nghe được bên ngoài một tiếng rất nhỏ tiếng vang, liền ngừng lại. Mai Diệu Diệu nhìn biến mất Trương Thiên Hạo, đặc biệt là Trương Thiên Hạo thân thủ, động tác, đảo mắt liền biến mất ở đại viện bên trong, cũng là làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Nàng bản thân chính là luyện công, mỗi ngày luyện công, nhưng phát hiện cùng Trương Thiên Hạo tương đối lên, giống như căn bản không có biện pháp tương đối, thật không biết hắn là ai, liền ra người mặt nạ đều có, đối ta còn không yên tâm, như thế nào sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ hắn là một trung nhân, hoặc là lớn lên xấu sao, hoặc là trên mặt có thương tích, không thể gặp người? Đúng vậy, nhất định là cái dạng này, không cho ta nhìn đến hắn vốn dĩ bộ mặt, nhất định là cái dạng này. Mai Diệu Diệu giống như cho chính mình hạ quyết tâm giống nhau, sau đó liền không khỏi nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên đáng chết hỗn đản, làm ta nhìn không nên xem đồ vật, thật là tức chết ta, thật là tức chết ta, cũng không sợ ta trường lỗ kim, tên hỗn đản này quá đáng giận, như thế nào có như vậy đáng giận online. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo mở ra ô tô biến mất ở Lê Viên cách đó không xa, hắn cũng không biết Mai Diệu Diệu ý tưởng, nếu hắn đã biết, nhất định sẽ lớn tiếng mà kêu oan uổng, hắn thật đúng là không có mặt khác ý tưởng. Hắn thật là cho nàng đi học, cũng gần là đi học. Có thể nói, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây hắn làm Mai Diệu Diệu đi xem hết mọi sự tình, đó là làm nàng nhận rõ, có đôi khi người chỉ có thể tin tưởng chính mình, cho dù là người bên cạnh, cũng muốn thời khắc vẫn duy trì cảnh giác chi tâm. Phản bội thường xuyên phát sinh, chỉ cần phản bội đại giới cũng đủ đại, liền thân nhân đều khả năng bán đứng còn thiếu sao? Này đó đều là giáo huấn ba. Đảng vụ xử thẩm vấn trong nhà, Bình An kho hàng trưởng quầy cùng kia tiểu nhị phân biệt bị trói ở hai cái thẩm vấn phòng bên trong, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Trên người sớm đã tràn đầy vết thương, kia đạo đạo vết thương, thậm chí còn có vài chỗ bị phòng địa phương, cơ hồ là da chóc thịt bong, nhìn không tới cơ hồ hoàn hảo địa phương nói, ngươi thượng tuyến là ai, ngươi hạ tuyến là ai, các ngươi ngày thường là như thế nào vận chuyển vật tư, giao cho ai, ai giúp ngươi mang ra khỏi thành, nói, ta thật không biết, ta chỉ là một cái trưởng quầy, kho hàng đó là người khác phóng một ít hàng hóa, chỉ cần cấp nhận hàng đơn, ta chỉ là cho bọn hắn nhận hàng, chúng ta chỉ nhận đơn không nhận người, đại gia, ngươi làm ta nói cái gì, ta thật không biết cái gì là thượng tuyến, hạ tuyến. Trưởng quầy phun ra một búng máu, sau đó hữu khí vô lực nói ta chỉ là một cái thương nhân, đến nỗi nơi này có cái gì, ta thật không biết, ta thật sự không biết. Hào một cái không biết, những cái đó vải vóc là chuyện như thế nào, còn không phải là các ngươi thu thập chuẩn bị chờ đi sao, chuẩn bị đưa cho Hồng Đảng, ta đều đã theo dõi thời gian rất lâu, nói. Kia dính thủy roi dài trực tiếp ở trưởng quầy trên người quất đánh, trưởng quầy cũng là không được kêu thảm thiết, chỉ là tiếng kêu thảm thiết có chút nhược, hơn nữa là càng ngày càng yếu. Trong nháy mắt lại hôn mê bất tỉnh khoa trưởng, hắn lại ngất đi rồi. Tới tỉnh, tiếp tục thẩm, vào ngày mai buổi sáng nhất định phải đem hắn khẩu gõ khai. Hạ Dịch sắc mặt lạnh băng, thậm chí trong mắt hiện lên một tia sát khí, người nhà của hắn mang đến sao? Mang đến? Vậy dẫn tới, nếu hắn không giao đãi, kia liền làm hắn nhìn xem một hồi sống xuân cung đồ, lao bất tử, thế nhưng tới rồi hiện tại còn không giao đãi, ta xem hắn là liền người nhà đều từ bỏ. Kế tiếp, trưởng quay lại một lần tỉnh lại thời điểm, liền thấy được một bộ làm hắn cả người đều bạo tàn sự tình, bởi vì hắn nữ nhi cùng lao bà đều bị mang lại đây, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được. Nói đi, ta không ngại làm ngươi xem một chương sống đông cung. Hạ Dịch trực tiếp đi qua đi, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, ta thật không biết, ta thật sự không biết, các ngươi làm ta giao đãi cái gì, cầu các ngươi thả người nhà của ta, các ngươi làm ta nói cái gì, ta liền nói cái gì, chính là ta thật sự không biết ta muốn giao đãi cái gì. Xem ra, ngươi không giao đãi, đi, đem các nàng quần áo lột. A, các ngươi là xuất sinh, các ngươi là xuất sinh, thả các nàng, thả các nàng. Ha ha. A Phân, là ta thực xin lỗi các ngươi, là ta thực xin lỗi các ngươi, kiếp sau tái kiến. Trưởng quay nhìn trước mặt một màn này, hai mắt cũng chậm rãi thất thần, sau đó trên dưới hàm răng dùng một chút lực, một miệng máu tươi chậm rãi từ hắn khẩu chảy ra không tốt, hắn cắn lưỡi tự sát, hắn cắn lưỡi tự sát. Lúc này, bên cạnh có người phát hiện trưởng quầy tự sát, cũng là kinh hãi đồng thời, vài người lập tức buông lòng ra này mẹ con hai người, chạy tới nhìn trưởng quầy, có chút trong lòng run sợ nhìn Hạ Dịch, mà Hạ Dịch cũng là vẻ mặt tâm trầm. Rốt cuộc trưởng quầy ở bọn họ trước mặt tự sát hỗn đản. Chỉ là hắn thanh âm vừa mới nói ra, liền nghe được hai cái tiếng đánh, liền thấy được trưởng quầy lão bà cùng nữ nhi bất kham lăng đục, trực tiếp đụng vào một bên trên tường, sau đó một đầu máu tươi ngã xuống trên mặt đất hỗn đản, hỗn đản toàn kéo đi ra ngoài, trực tiếp ném tới bãi tha ma, làm chó hoang đem bọn họ kéo đi, nhìn xem cái kia tiểu nhị, đừng làm cho hắn lại đã chết. Liên ở hắn vừa mới muốn đi xem cách vách tiểu nhị là lúc, liền thấy được một cái khác thẩm vấn trung đội trưởng chạy tới, túi đầu, nhỏ giọng mà nói, khoa trưởng, tiểu nhị đã chết. Cái gì? Tiểu nhị chết như thế nào? Bị hù chết, ta vừa rồi đem mấy cái thẩm vấn quá người từ trước mặt hắn kéo quá, hơn nữa thực huyết tinh, kết quả hắn đem chính mình cấp hù chết. Hỗn đản, hù chết, ngươi mẹ nó, ngươi như thế nào không đem chính mình cấp hù chết? Hỗn đản, hỗn đản. Toàn mẹ nó phế vật, toàn mẹ nó phế vật. Thực xin lỗi, khoa trưởng, chúng ta cũng tận lực, chính là không nghĩ tới tiểu nhị lá gan như vậy tiểu, trực tiếp đem chính mình hủ chết. Cái kia trung đội trưởng cúi đầu, có chút không cam lòng mà nói không đúng, khoa trưởng, ta giống như nhớ rõ chúng ta chảo cái này tiểu nhị thời điểm, tiểu nhị giống như đem bắt một phen cái gì lá cây ăn. Có thể hay không cùng này đó lá cây có quan hệ? Hành, ngươi hiện tại liền chạy đến Bình An kho hàng, tìm xem những cái đó là thứ gì. Hạ Dịch vừa nghe, lập tức đối với kia tiểu đội trưởng phân phó nói là, một giờ, cái này tiểu đội trưởng bắt một phen lá cây trở về. Đồng thời càng là tìm được rồi một cái lao trung y nhìn xem này đó là cây lao điển, ngươi nhìn xem này đó là thứ gì. Hạ Dịch nhìn trước mặt lá cây, đối với mời đến lao điển hỏi lão hủ nhìn xem. Lao điển lập tức lấy ra kính viễn thị đeo lên. Lao điển cầm lấy lá cây nhìn, lập tức lại thả xuống dưới, liền nhẹ giọng mà nói, hạ khoa trưởng, đây là cây trúc đào lá cây, có độc, chỉ cần ăn thượng 10 tới phiến, rất có thể sẽ chết. Chỉ là một mảnh, liền có thể muốn một cái trẻ con mạng nhỏ, đại nhân cũng đã mười mấy phiến liền sẽ muốn mạng nhỏ. Không có việc gì, ngươi trước rời đi, Trang khoa trưởng, giúp ta đưa lão điền. Hạ Dịch nhìn trên bàn lá cây, cũng không nghĩ tới, đồ vật sẽ có độc. Chương 0519, cái đuôi. Chương 0519, cái đuôi hỗn đản, đã chết liền đã chết, một cái khác tiểu nhị có hay không bắt được? Không có, bất quá, hắn ngốc địa phương đã bị chúng ta theo dõi, có phải hay không muốn đem hắn bắt lại? Chảo, hiện tại liền chảo, nhất định không thể lại làm hắn chạy thoát. Hạ Dịch trong lúc nhất thời cũng không có gì càng tốt biện pháp, rốt cuộc thật vất vả tìm được một cái đột phá khẩu. Kết quả lại phát hiện đột phá khẩu lại đã không có. Hắn không khỏi hận đến muốn chết, đặc biệt là kia hắc xà giúp ban chúng, thật muốn một thương trực tiếp tế bọn họ, nhưng vấn đề là những người này lấy tới cũng vô dụng, bọn họ chỉ là nghĩ đến xào trá một số tiền đúng rồi, lại đem hắn quan hệ xã hội cho ta làm rõ ràng, ta đến là muốn nhìn, hắn có thể chạy trốn tới nơi đó đi, liền ra đều từ bỏ sao? Là. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời khỏi văn phòng, lại lần nữa đi an bài nhiệm vụ 3. Bắc Bình bên trong thành nào đó dân cư nội, một cái khác tiểu nhị tiểu Trần chính vẻ mặt nước mắt ngồi ở một người khác trước mặt, nước mắt sớm đã làm ướt hắn quần áo, một bên khóc, một bên đem tình huống nói một lần hảo, đều là chúng ta làm việc không cẩn thận, làm đặc vụ bắt được dấu vết, thậm chí liền lão quý đều ham đi vào, ngày mai ta làm người hỏi thăm một chút, lão quý bọn họ thế nào, ngươi yên tâm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta hỏi thăm một chút bên ngoài tình huống. Một cái khác trung niên nhân nhỏ giọng mà an ủi nói, chỉ là hắn trên mặt cũng tràn ngập rối rắm, rốt cuộc đồng chí bị trảo, cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị đảng vụ xử bắt được, hắn lại có thể có cái gì hảo biện pháp, bất quá, không có cách nào, cũng muốn nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện lão mã, ngươi cần phải cứu lão quý bọn họ yên tâm đi, tổ chức thượng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia thăng cứu cơ hội. Lão mã nhỏ giọng mà an ủi vừa lật, sau đó cười khổ một tiếng, rốt cuộc bị đặc vụ chụp tới, ra tới khả năng tính cơ hội là bằng không, đương nhiên cũng có mặt khác một loại tình huống, đó là phản bội tổ chức ba. Lão thang, có hay không an bài cùng lão quý cùng điều tuyến người trên toàn bộ rút lui? Lão Liễu nhìn trước mặt lão thang, nghiêm túc mà nói đã chọn dùng khẩn cấp thông chi, hắn trên dưới tuyến đều đã thông chi, chỉ là có chút người cũng không có ở nhà, không có cách nào thông chi, thời gian thượng cũng không cho phép, rốt cuộc ở là chẳng vạng, chúng ta thời gian quá khẩn trương, rất nhiều người đồng chí khả năng đều không kịp thông chi, bất quá ta tin tưởng lão quý tính giai cấp. Lão thang, ta cũng tin tưởng lão quý tính giai cấp, nhưng chúng ta vẫn là phải làm đến nhất hư tính toán, rốt cuộc chúng ta tổ chức tổn thất không dậy nổi, vài lần đả kích đã làm chúng ta tổ chức nguyên khí đại thương, không thể lại có tổn thất. Đúng rồi, thượng một lần lão Lưu cái kia tuyến người trên thế nào? Ta cũng không biết, lão Lưu phát triển phần tử tích cực, ta nơi này đều không có ký lục, bất quá ta nghe qua lão Phạm nói qua, là hắn thủ hạ người ra phản đồ, cho nên bọn họ cơ hồ bị người một lưới bắt hết, chỉ là còn chạy ra một cái, giống như kêu Dư Bát, chúng ta một đoạn này thời gian cũng hỏi thăm qua, Dư Bát là Bắc Bình đại học sư phạm một học sinh, hiện tại đại tam, cũng là một cái phần tử tích cực, chỉ là chúng ta không có dám đi tiếp xúc, chúng ta cũng không xác định hắn có phải hay không thật sự đi theo địch. Dư Bát, còn có những người khác sao? Khả năng còn có, khả năng không có, ta cũng không biết, chỉ là lão Phạm nói qua, giống như còn có một người khả năng biết, nhưng người này là ai, hắn chưa từng có mà nói với ta. Nghe lão Phạm lại nói tiếp, giống như người này bản lĩnh còn rất đại, nhưng bảo mật rất cao, khả năng cũng chỉ có lão Sơn biết. Đúng rồi, ngươi biết Trương Thiên Hạo người này sao? Biết, người này không thế nào quan tâm mặt khác sự tình, chỉ là một lòng muốn kiếm tiền, nghe nói hắn buôn lậu còn rất đại, Bắc Bình lớn lớn bé bé quan viên, giống như đều có tham dự trong đó một phần, mặt khác, giống như hiện tại hắn sinh ý đã lần đến Tiên Tân, Hà Bắc chờ nhiều địa, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lão Liêu hàm hồ ứng phó rồi qua đi, sau đó liền có chút nghi hoặc vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ nợ chướng cấp lão Phạm. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng nàng biết trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân đúng rồi, lão thang, chúng ta tổ chức thượng còn có tiền sao? Chúng ta muốn vào một số lớn vật tư, phải dùng đến rất nhiều tiền, ngươi xem. Lão Liêu bất đắc dĩ nhìn lão thang, muốn hỏi hỏi ai, lão Liêu, tổ chức thượng cho tới nay đều là không có gì tiền, thượng một lần có người tặng 10 khối cá đỏ dạ, cũng chính là 3-4 vạn đại dương, nếu không chúng ta đã sớm không có gì ăn. Có người đưa tiền, biết là ai sao? Không biết, chỉ là lão Phạm đi lấy, chúng ta cũng không biết, liền lão Phạm cũng không biết là ai cho chúng ta tiền, bất quá, đối phương giống như biết lão Phạm thân phận, chúng ta đoán thật dài thời gian, nhưng chính là không có đoán được là ai. Kia mấy nhà đồng tình chúng ta thương nhân thế nào? Có hay không có thể là bọn họ? Không có khả năng, muốn lấy ra nhiều như vậy tiền mặt, không phải người nào đều có thể làm đến, bọn họ sinh ý giữ gìn đã là thực không dễ dàng, huống chi bọn họ cũng sẽ ngẫu nhiên chi viện chúng ta một ít, nhưng từ thượng một lần Thẩm Chi Hòa cùng Mã Văn Bân, cùng với dì sóng lớn bọn họ đại vớt một phen lúc sau, những người này trong nhà liền càng thêm không dễ chịu lắm. Thẩm Chi Hòa, đời trước đảng vụ sử chủ nhiệm. Đúng vậy, từ tháng 8 bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng vớt tiền, cơ hồ là trắng trợn táo bạo nông nỗi, thật không biết bọn họ như thế nào có như vậy đại can đảm đi làm chuyện này. Đáng chết đặc vụ. Lão Liêu mắng một câu, lập tức liền thở dài một hơi, chỉ có thể tưởng lại tưởng mặt khác biện pháp. Hiện tại duy nhất đó là tiền vấn đề, không có tiền, hết thảy đều là nói xuông, nàng đều tưởng cấp lão Phạm một phần địa báo, hiểu biết một chút như thế nào giải quyết tiền vấn đề đúng rồi, lão thằng, thông chi điện tín viên, sở hữu mật mã toàn bộ đỉnh dùng, mặt khác, phái người cùng tổ chức thượng liên hệ một chút, chúng ta rất nhiều mật mã đã bị đặc vụ phá dịch, xin đổi tân mật mã. Lão Liêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi nói còn có, ta thượng một lần tới thời điểm, ta hoài nghi đó là chúng ta mật mã đã bị đặc vụ phá dịch, mới khiến cho ta xuất hiện, chờ đợi ta đó là đặc vụ tiên la địa võng. Cái gì? Chúng ta mật mã bị phá dịch? Đúng vậy, lập tức phái ra nhân viên thông tin chuyên môn đi một chuyến, xin một chút tân mã địa báo, nếu không chúng ta mã điện báo đem không an toàn, sẽ có rất nhiều đồng chí ngã vào này mật mã mặt trên. Lão Liêu nghĩ tới Trương Thiên Hạo cho hắn đề tỉnh, tuy rằng nàng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ giúp nàng, nhưng nàng thà rằng tin này có, cũng không thể tin này vô. Liên ở lão Thang cùng lão Liêu hai người ở chỗ này thương lượng thời điểm, Bắc Bình nào đó dân cư bên ngoài không biết khi nào xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, bọn họ chính bao quanh đem cái này nhà dân vây quanh lên. Thậm chí bốn phía cư dân sớm đã bị hắn trông giữ lên, chỉ cần một tiếng hạ lệnh, như vậy này đó hành động đội viên nhất định sẽ phóng đi khoa trường, một cái khác tiểu nhị liền trốn ở chỗ này, nơi này còn có một người khác, kêu Mã Bình Chi. Là Bắc Bình đệ nhị tiểu học lão sư, ta cũng không nghĩ tới, cái này tiểu học lão sư thế nhưng là hồng đảng. Một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà ở Hạ Dịch bên thai nói hảo, kêu cảnh sát lại đây, liền nói điều tra, ở bọn họ mở cửa trong nháy mắt, toàn bộ phóng đi, cho ta bắt sống. Hạ Dịch trên mặt cũng mang theo một cổ tử âm trầm, Mã lão sư, mở cửa, điều tra hồng đảng. Một cái cảnh sát lớn tiếng mà gõ đối diện đại môn, đồng thời kia lớn giọng đó là đã vang lên. Tiểu Trần nhìn bên kia lão Mã, nhỏ giọng mà dò hỏi, lão Mã, có phải hay không chúng ta bị phát hiện? Chỉ là Tiểu Trần lại thấy được lão Mã trong tay nhiều ra một chi súng lục, sau đó súng lục trực tiếp lên đạn, sắc mặt nghiêm túc nhìn cổng lớn, càng nhiều vài phần ngưng trọng, Mã lão sư, mở cửa. Muốn hay không mở cửa? Tiểu Trần, ngươi lại đây thời điểm, có phải hay không mặt sau có cái đuôi? Ta nơi này bại lộ, đến nhà ta tới điều tra, nhưng hai bên nhân gia đều không có nghe được tiếng đập cửa, chỉ có một khả năng, đó chính là chúng ta bại lộ, xem ra hôm nay phải vì tổ chức hiến thân. Lão Mã kiểm tra rồi một chút súng lục, sau đó liền thấy được bên cạnh Tiểu Trần cũng lấy ra một khẩu súng lục kia, lão Mã, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đánh chết một cái tính một cái, đánh chết hai cái, chúng ta càng là tránh một cái. Chương 0520, làm rõ. Chương 0520, làm rõ, thực xin lỗi, lão Mã, là ta không cẩn thận, liên lụy người. Tiểu Trần, hiện tại nói này đó đã vô dụng, nếu bại lộ, cũng chỉ có thể liều mạng, nhiều nhất 18 năm sau, ta lại là một cái hảo hán. Lão Mã một bên nói, một bên kéo lên Thương Xuyên. Viên đạn lên đạn hảo. Đáng chết, lão Mã, mau mở cửa, lừa mau tắc trụ lỗ tai sao? Không có nghe được sao? Cái kia cảnh sát ở bên ngoài lớn tiếng mà kêu lên, thanh âm cực lớn, cơ hồ nghe ra hào xa. Nhưng hai bên lân tầng lại không có bất luận cái gì động tĩnh, lão Mã tâm dám không được đi xuống rớt, này thuyết minh bốn phía đã không có bọn họ chỗ dung thân. Hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Trần phía sau còn có một cái đuôi, trực tiếp theo đuôi tới rồi hắn nơi này. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ, mà Tiểu Trần lúc này cũng không biết nói cái gì, rốt cuộc lão Mã nơi này là hắn mang đến, là hắn trực tiếp hại chết lão Mã bạch bạch bạch. Liên ở hai người trong lòng còn ở bất đắc dĩ, hoặc là ấy nay thời điểm, liền thấy được trên tường vây mặt xuất hiện mấy cái thân ảnh hướng bên trong phiên lại đây. Hai người không nói hai lời, trong tay thương trực tiếp đối với hắc ảnh bắn tới, liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền lại yên lặng xuống dưới, chỉ là đại môn cũng ở đồng thời bị đụng phải mở ra. Mấy cái hắc ảnh cùng trên tường vây mặt hắc ảnh cùng nhau đối với hai người phương hướng nổ súng, trong lúc nhất thời, tiếng súng đại tác phẩm, mà hắc ý nhân càng là hướng bên trong xung phong. 2 phút, lão Mã cùng Tiểu Trần trong tay thương đột nhiên một thanh âm vang lên, sau đó không còn có viên đạn đánh ra tới. Hai người cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền hiểu được, cũng là không khỏi một trận cười khổ, xem ra là chúng ta hy sinh thời điểm tới rồi. Hai người trực tiếp liếc nhau, sau đó một người một bên đại môn mở ra tới, giơ lên cao xuống tay thương, trực tiếp đối với bên ngoài sông ra ngoài, chỉ là bọn hắn thương cũng không có vang. Mà đối diện đặc vụ tiếng súng lại là đại tác phẩm, hai người trên người cũng không biết chúng nhiều ít thương, sau đó chậm rãi về phía trước đảo đi đương Hạ Dịch đi vào phòng, liền thấy được hai cái trinh ghé vào bậc thang thi thể, sắc mặt cũng phá lệ khó coi, đặc biệt là xem hai người súng lục đã không có viên đạn hút đạn, không biết bọn họ không có viên đạn sao. Bọn họ đây là ra tới chịu chết, các ngươi tất cả đều là heo sao, tất cả đều là mẹ nó heo sao. Đầu óc đâu, đầu óc đâu? Thực xin lỗi, ta cho rằng bọn họ muốn liều mạng, các huynh đệ vì an toàn làm tưởng, trực tiếp đánh chết bọn họ. Hỗn đản, thật là hỗn đản, lục soát cho ta, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị đồ vật. Hạ Dịch vừa thấy lại đã chết hai người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí chỉ vào thủ hạ, đó là một trận mắng to. Có thể nói, một cái tháng sau, bọn họ sở hữu thu hoạch cơ hồ bằng không, trừ bỏ đánh chết mấy cái hồng đảng ngoại, liền không còn có bất luận cái gì chỗ tốt. Sức người sức của, thậm chí tinh lực ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại tinh thần phấn chấn về tới đảng vụ sự, hôm nay là phát tiền lương nhật tử, tất cả mọi người vui vẻ lãnh tiền lương, hơn nữa so với qua đi còn thượng phụ tam thành, xem như tháng này trợ cấp. Rồi sau đó cần nơi này người cơ hội là phiên vừa lật, so sánh những người khác, bọn họ càng vui vẻ, rốt cuộc đi theo Trương Thiên Hạo hỗn, ít nhất nói bọn họ tiền phương diện, Trương Thiên Hạo không có bạc đãi bọn hắn, đây là Trương Thiên Hạo đảm nhiệm hành chính tổng hợp khoa trưởng tới nay, lần đầu tiên cấp mọi người phát tiền lương. Trương Thiên Hạo, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cấp sở hữu phòng phát tiền lương, dựa vào cái gì không cho chúng ta hành động khoa phát tiền lương? Hạ Dịch trực tiếp đứng ở Trương Thiên Hạo cái bàn phía trước, trực tiếp vỗ cái bàn lớn tiếng mà kêu lên, Hạ khoa trưởng à, mời ngồi mời ngồi, có cái gì đại sự sao? Còn không phải là không có phát tiền lương, các ngươi hành động khoa như vậy có nước luộc, còn để ý chúng ta chạm điểm này nhi tiền lương sao? Vậy ngươi cũng quá không được đi. Trương Thiên Hạo một bên dịch móng tay, một bên tùy ý cười nói, dựa vào cái gì chúng ta hành động khoa vào sinh ra tử, ngươi không cho chúng ta phát tiền lương, cái này lý ta giảng đến chủ nhiệm nơi đó, chúng ta cũng nói được thông, thậm chí kiện tụng đánh tới mặt trên đi, ta cũng giống nhau có lý, đưa tiền. Thực xin lỗi, Hạ khoa trưởng, các ngươi hành động khoa là đại khoa, mà chúng ta chạm kinh phí hữu hạn, cho nên các ngươi hành động khoa chỉ có thể cuối cùng phát, chính là tiền không đủ à? Từ tháng 10 tới nay, chúng ta chạm vẫn luôn chỉ có chủ nhiệm từ phía trên muốn xuống dưới 20 vạn tài chính, sớm tiêu hết, ngươi làm ta tổng không đến mức biến ra tiền đến đây đi. Kia dựa vào cái gì bọn họ có tiền, mà chúng ta không có, đưa tiền. Hạ Dịch trực tiếp vô cái bàn lớn tiếng mà cùng Trương Thiên Hạo xảo lên tiền, đó là ta cá nhân bỏ tiền cấp trạm rất nhiều huynh đệ phát tiền lương, ta không muốn lấy tiền cho các ngươi hành động khoa phát, như thế nào? đó là ta cá nhân tiền, ta ái chia ai liền chia ai, như thế nào, ngươi còn muốn ăn ta sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, khinh thường mà nói, có bản lĩnh ngươi cũng chính mình bỏ tiền cấp các huynh đệ phát tiền, dù sao bọn họ cùng ngươi hỗn, lại không phải cùng ta hỗn, lại nói, ta hết thể hành tung đều ở các ngươi trong lòng bàn tay, ngươi còn không phải là muốn bắt ta bím tóc sao? Có bản lĩnh chào a. Ngàn vạn đừng túng, túng liền không phải nam nhân. Hỗn đản, ngươi hỗn đản, ngươi chính là quốc dân đảng bại hoại, quốc dân đảng bại hoại, quốc dân đảng sâu mọt. Quốc dân đảng sâu mọt, ngươi quá để mắt ta, ta chỉ là quốc dân đảng một cái tiểu tôm trùng đều không tính là, ngươi cho rằng ta là cái gì? Ta là một cái thổ con báo, một cái tiết mục cây nhà lá vườn, một cái người nhà quê, tùy ngươi như thế nào kêu, như thế nào. Ngươi Hạ Dịch chỉ vào Trương Thiên Hạo, liền có một loại muốn rút súng xúc động, nhưng hắn biết cái này là không có khả năng, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đôi mắt đều trừng thẳng, nhưng lại không có cách nào. Ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản. Ta hỗn đản, ta thừa nhận, còn không được sao? Ngươi bắt ngươi hồng đảng, ngươi nguyện ý tra ai? Ngươi có thể tra à? Ta hiện tại đều tra xét, muốn hay không Điền khoa trưởng, Vương khoa trưởng, Tưởng sử trưởng, Từ chủ nhiệm đều phải tra một tra a mẹ nó, cho ngươi mặt đi. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, một cái tát trực tiếp chụp tới rồi trên bàn, lớn tiếng mà quát, ngươi mẹ nó, ngươi tính thứ gì? Ở ta nơi này uống tam hết bốn, ngươi nhìn chằm chằm chúng ta có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm người một nhà là có ý tứ gì? Thẩm chủ nhiệm, Trương sử trưởng bọn họ chết cùng chúng ta có quan hệ sao? Ngươi đầu óc có phải hay không nước vào? Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, nói ngươi là óc heo, thật là cất nhắc ngươi. Đang lúc chính mình lên làm hành động khoa trưởng liền thiên lão đại, người đó là lão nhị, ta phi, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không chịu hắn, trực tiếp đối mắng qua đi cả ngày hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, ta ngày thường không thế nào tưởng lý ngươi, cho ngươi mặt, ngươi thật cho rằng ngươi mặt rất lớn sao? Lan. Hắn trực tiếp chỉ vào đại môn, lớn tiếng mà quát. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem sự tình cấp làm rõ, thậm chí làm trò bên ngoài như vậy nhiều người, đem lời nói làm rõ, vị này hạ khoa trưởng thế nhưng thấy không rõ tình thế, trực tiếp liên lụy bọn họ hành động khoa mọi người ngươi, Trương Thiên Hạo, cùng ta đi tìm chủ nhiệm bằng lý. Ta đến là muốn nhìn ngươi có những nói. Ai sợ ai, lão na, đem sổ sách lấy lại đây, ta đến là muốn nhìn vị này hạ khoa trưởng nói như thế nào, chúng ta hành chính tổng hợp khoa có hay không tham tiếp theo phân tiền, 20 vạn, mẹ nó, duy trì một tháng sao, vẫn là 2 tháng. Còn có, ta hành chính tổng hợp khoa thiếu gần 400 vạn đại dương phí dụng, ngươi có bản lĩnh đi muốn, chỉ cần phải về tới, cho các ngươi toàn khoa phát 5 lần tiền lương. Ngươi. Nguyên lai mấy cái lãnh đạo đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được, làm hắn đi tìm chết người muốn sao, còn có bông thư hương 20 vạn, hắn có thể đi muốn sao? Trương Thiên Hạo đã cấp này chúng lao, nếu thật muốn đi mớn, kia toàn bộ trạm hoàn toàn là người cô đơn. Chương 0521, từ thực tiền điều giải. Chương 0521, từ thực tiền điều giải. Theo hai người khắc khẩu, càng ngày càng nhiều người cũng vây quanh ở Trương Thiên Hạo cửa văn phòng khẩu, thậm chí nghe được hai người khắc khẩu nguyên nhân, cũng đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai không phải Trương Thiên Hạo tìm việc, mà là Hạ Dịch tìm việc, cha nhân ra, nguyên nhân chính là tiền nhiệm chi tử, rốt cuộc là chết như thế nào? Hạ Dịch trực tiếp hoài nghi tới rồi Trương Thiên Hạo cùng từ thực tiền trên đầu tới. Cho dù là có hoài nghi lý do, nhưng cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo làm. Hiện tại không đi chụp này mặc cho mông ngựa, lại đi tra tiền nhiệm chi mệnh, không ít người đều cảm giác được Hạ Dịch đầu nước vào, thậm chí có phải hay không biết ở đảng vụ xử quy củ. Hoài nghi cấp trên, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù là từ thượng tiền chỉ là một cái đại chủ nhiệm, nhưng hiện tại hành xử là chủ nhiệm quyền lợi, hiện tại lại tra Trương Thiên Hạo, còn không phải là tra từ thượng tiền sao? Trách không được chủ nhiệm chẳng quan tâm, nguyên lai quan khiếu ở chỗ này, nếu ta là trường khoa trưởng, ta cũng sẽ cùng hắn ngạnh kháng rốt cuộc, loại người này thật là không biết chết sống. Đúng vậy, đầu góc nước vào người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. 3. Dịch điện khoa nội, Vương Thư Hương cũng nghe xuống tay xuống dưới hội báo về Trương Thiên Hạo cùng Hạ Dịch khắc khẩu sự tình, cũng không khỏi sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, việc này thế nhưng sẽ biến thành bộ dáng này, trực tiếp chọn tới rồi bên ngoài lên đây bọn họ còn nói cái gì. Hạ khoa trưởng hoài nghi phía trước thẩm chủ nhiệm bọn họ chi tử cùng Trương khoa trưởng có quan hệ, vẫn luôn đều ở điều tra Trương khoa trưởng, đều đã điều tra thật dài thời gian, Trương Thiên Hạo sớm bị hắn điều tra phiền, nếu là ta cũng sớm phiền hắn. Còn có, giống như Hạ khoa trưởng đối với trước kia Trương thượng ra vấn đề, cũng có chút bất mãn. Hoài nghi là Trương khoa trưởng tham ô, chính là Trương khoa trưởng nói hành chính tổng hợp khoa trưởng thượng thiếu gần 400 vạn đại dương phí dụng, làm hạ khoa trưởng đi một chứng. Nói chỉ cần phải về tới, cho bọn hắn phát 5 lần tiền lương. Vương Thư Hương vừa nghe, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng tâm lý lại đem Hạ Dịch trực tiếp mắng một cái máu chó phun đầu, người khác khả năng không lớn rõ ràng, chỉ có bọn họ thiếu ta cấp bậc phòng nhất bà thủ cơ hồ đều biết, là bị bọn họ vài người nương sao cổ phiếu, kết quả lại mệt một cái tịch quang, mà hành chính tổng hợp khoa, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực tiền biết, những người khác thật đúng là không biết, chỉ là phía dưới người cũng có thể nghe được một ít tiếng. Gió. Trước kia Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, đem nàng chướng tính tới rồi thẩm chủ nhiệm bọn họ nơi đó, cho nàng mặt bình, nhưng hiện tại Hạ Dịch thế nhưng có ý nghĩ như vậy, hoặc là muốn truy tra Trương Thiên Hạo. Là cha chướng, vẫn là cha tiền nhiệm chi tử, nơi này đó là đáng gián lại người tìm hỏi óc heo, thật là óc heo, hôm nay Hạ Dịch đầu góc là nước vào sao? Vương Thư Hương đều hoài nghi Hạ Dịch có phải hay không địa phương nào không có quản hảo, trực tiếp lậu ra tới khoa trưởng, chúng ta đây muốn hay không? Đừng động hắn, hiện tại hắn chính là chó điên, bắt được đến ai liền cắn ai, phòng trừng cũng là mặt trên người làm hắn làm như vậy, người tay nhỏ chân nhỏ. Đây cũng là chúng ta có thể tham dự sao? Vương Thư Hương trực tiếp trắng tiểu tổ thượng liếc mắt một cái, khinh thường mà nói kế hành, chúng ta xem náo nhiệt. Trương khoa trưởng cho ngươi nhiều phát tam thành tiền trả nước, xem ra làm ngươi bật lĩnh, về sau Trương khoa trưởng không cho ngươi phát, ngươi đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có, cũng bất động động não. Đúng vậy, tam cách nói sẵn có là thức ăn trợ cấp, nhà ăn bên kia thế nhưng nói từ hành chính tổng hợp khoa ra, không cần chúng ta ra tiền, tháng này lại có thể nhiều mua hai điều xinh đẹp váy. Vương Thư Hương vừa nghe, cũng không khỏi cười, dù sao cũng là tiểu cô nương, cũng cảm giác được có chút buồn cười xem ngươi Mỹ, muốn hay không đem ngươi đưa cho Trương khoa trưởng, đến lúc đó Trương khoa trưởng cho ngươi mua 180 điều, làm ngươi một lần xuyên cái đủ, như thế nào? Trương khoa trưởng giống như trướng mắt ta đi. Vương Thư Hương chỉ cảm thấy đến nàng cái này dịch điện khoa nữ nhân đều không có cứu, liền nhiều ba thành tiền lương liền đem chính mình đều phải bán ba. Từ thực tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cùng Hạ Dịch hai người trực tiếp đứng ở hắn bàn làm việc phía trước, chỉ là Trương Thiên Hạo cúi đầu, một bộ nhận sai biểu tình, mà Hạ Dịch lại cao cao nâng đầu, một bộ không phục bộ dáng. Mà Từ Thực Tiền đứng ở nơi đó ước chừng mắng nửa giờ, đem hai người mắng đến máu chó phun đầu ta nói, các ngươi hai đại khoa trưởng, đứng nơi này là trên mã lộ sao? Các ngươi là người đàn bà đánh đá sao? Là người đàn bà đánh đá chửi đồng sao? Vẫn là cái gì? Trương Thiên Hạo, ngươi đầu góc nước vào sao? Tháng này tiền lương toàn khấu, liền tài chính đều khấu, hỗn đản tột đỉnh. Còn có, Hạ Dịch, ta như thế nào cùng ngươi giảng, theo dõi chạm một cái thiếu tá khoa trưởng, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy? Tuy rằng tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải, nhưng ngươi lại không phải không biết, những người đó là người nào? Là Nhật Bản người, đặc biệt là cái kia tay súng, cơ bản đã phán định là Nhật Bản người động tay, ngươi lại quái tới rồi Trương khoa trưởng trên người, không tồi, hắn trước kia là hành động đội đội trưởng, nhưng ngươi không biết sao, hắn tay chịu quá thương. Còn có, ngươi cho rằng hắn là tay súng thiện xạ sao? Ngươi đi súng trường nhìn xem, có thể hay không lấy ra 1000 mét khoảng cách mục tiêu, tay súng thiện xạ, kia một việc ngươi không biết, nhưng ngươi vì cái gì một hai phải tra Trương khoa trưởng đâu? Lại nói, chúng ta hành chính tổng hợp thượng đích xác không có tiền, nói cho các huynh đệ, nhẫn nhẫn sao, có tiền nhất định sẽ phát lại bổ sung đúng chỗ, ngươi nói đúng không? Hạ Dịch vừa nghe, hơi kém trực tiếp nhảy dựng lên, này hoàn toàn là giúp đỡ một bên, này cũng quá trượt. Nhưng Từ Thực Tiền nói được đường đường chính chính, hắn thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Toàn bộ đảng vụ sử màu xám thu vào chính là không ít, phát tiền lương là cũng đủ, nhưng hiện tại lại không có, ít nhất là trướng trên mặt là không có một phân tiền, hắn sao có thể chịu phục chủ nhiệm, cái này có phải hay không được rồi? Hạ khoa trưởng, ngươi muốn lý giải trạm khó xử sao? Không phải sao? Lại nói, các huynh đệ ở trạm ăn cơm, Trương khoa trưởng đã cho các ngươi miễn, hắn cũng khó à, lớn như vậy một cái thân tử, trong ngoài, nơi nơi phải dùng tiền, một cái không chu toàn đến. Đó là từng có vô công, hắn cũng không dễ dàng. Được rồi, trở về đi. Trương Thiên Hạo cúi đầu, nghe Từ Thực Tiền nói, liền muốn cười, nhưng liều mạng chịu đựng, rốt cuộc Từ Thực Tiền nói trực tiếp cấp Hạ Dịch bổ một đao, đơn giản là ở hắn miệng vết thương thượng giải mối đúng rồi. Một đoạn này thời gian trào hồng đảng vật tư, trực tiếp cầm đi chia huynh đệ, ta cũng biết hành động khoa huynh đệ vất vả, khá vậy không có cách nào, thật sự. Hồng đảng nghèo chỗ len ken vang, mỗi một lần có thể bắt được chút ít vật tư, có thể giá trị mấy cái tiền, liền chết trận tiền an ủi đều không đủ, làm hắn đem này đó phát đi xuống. Này hoàn toàn là đem hắn mặt tấn ở trên mặt đất tiến hành cọ sát. Á Hạ Dịch thật sâu hít một hơi, hắn chính là nghe được mặt trên cho hắn truyền lời, Từ Thực Tiền muốn đem hắn phái đến Tây Bắc nơi đó đi, thâm nhập hồng khu, nơi đó là địa phương nào, hắn nhưng rõ ràng thật sự. Nếu thật sự đến lúc đó, Từ Thực Tiền cường ngạnh đem hắn phái qua đi, thì hắn bất tử cũng đến đã chết, hoàn toàn là nương hồng đảng tay diệt trừ hắn. Cho nên hắn chỉ dám cùng Trương Thiên Hạo đỉnh ưu, nhưng tuyệt đối không dám chạy đến Từ Thực Tiền trước mặt đỉnh ưu, kia hoàn toàn là tìm chết, thậm chí đỉnh hắn trước. Một khi đỉnh hắn trước, kia hắn thật sự xong đời. Chủ nhiệm nói đúng, lúc này đây là ta xúc động, Trương khoa trưởng, thực xin lỗi. Hạ khoa trưởng nơi đó nói, chúng ta cùng nhau vì quốc dân đảng nỗ lực, nơi đó là phân cái gì lẫn nhau, Hạ khoa trưởng, nỗ lực chào hồng đảng đi. Ta cùng chủ nhiệm đều xem ngươi hành động đâu, bắt được hồng đảng, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ha ha. Trương Thiên Hạo nói xong, còn vỗ vỗ Hạ Dịch bả vai, cười ha ha một tiếng, liền rời đi Từ Thực Tiền văn phòng. Mà Hạ Dịch càng là tức giận đến phát run, còn là xoay người rời đi. Chương 0522, quan sát. Chương 0522, quan sát. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân đang ở văn phòng bên ngoài chờ hắn. Hắn liền lấy ra văn phòng chìa khóa mở ra cửa văn phòng tiểu tiền, vào đi. Đi theo Trương Thiên Hạo tiến vào văn phòng, Tiền Quân liền tìm một chỗ đứng ở nơi đó, mà Trương Thiên Hạo ngồi xuống bàn làm việc phía trước, sau đó cầm lấy một trương báo chí, nhìn lên đầu, đêm qua, Hạ khoa trưởng đến cái kia bình an kho hàng đi bắt giữ, bất quá người đều đã chết, còn có, bình an kho hàng lão bà cùng nữ nhi cũng bị trộm tới, giống như bị bọn họ quả thực không phải người, loại chuyện này cũng có thể làm được ra tới, ta chưa từng có nghĩ tới, Hạ khoa trưởng liền. Việc này đều có thể làm được ra tới, thật sự không phải người, ta lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, cũng là chấn động. Tiền Quân đem một chút sự tình nhỏ giọng về phía hắn hội báo một lần, rốt cuộc việc này cơ hồ chạm người đều biết, cũng không cần như thế nào hỏi thăm, hắn liền được đến tin tức này. Ngươi giật mình, Hạ khoa trưởng đã điên lên rồi, ngươi coi như hắn là kẻ điên hảo. Trương Thiên Hạo trong lòng cơ hồ phán cái này Hạ Dịch tử hình, chỉ là hiện tại không hảo động thủ mà thôi, một khi cơ hội đến tới, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Đúng rồi, còn có một việc, trừ bỏ kho hàng ba người đều đã chết, còn có một cái hồng đảng bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi, bất quá đáng tiếc cũng đã chết, đêm qua trực tiếp đã chết 6 cá nhân, đến nỗi trong đó hồng đảng có mấy cái, không có người biết, đây đều là bọn họ nói. Ân, không tồi, tiếp tục chú ý một chút hành động khoa hành động, không có việc gì thỉnh bọn họ phía dưới người ăn ăn uống uống, nhiều lời nói là Hạ Dịch không nghĩ cho bọn hắn phát tiền lương, nhiều hỏi thăm một chút tin tức, không phá hư bọn họ, nhưng giật nhẹ chân sau vẫn là có thể. Trương Thiên Hạo cười lạnh vài tiếng, nội đấu đó là muốn xuất ra một cái nội đấu bộ dáng ra tới đi trước đi, nếu không có tiền cùng ta giảng. Tốt. Thiên Quân lên tiếng, liền trực tiếp đi ra ngoài ba. Lão Liễu, Lão Quý một cái tuyến Lao Mã cùng Tiểu Trần đều đã chết, hơn nữa chết ở Lao Mã trong nhà. Là Tiểu Trần không cẩn thận, bị người theo dõi, cuối cùng bị đặc vụ vây quanh, đã chết. Ai, lúc này đây lại tổn thất 4 vị đồng chí, đáng tiếc. Lão Liễu cũng là một trận cảm thán, thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ. Đúng rồi, lão Quý trong nhà thế nào, có hay không thông chi đúng chỗ? Chúng ta đi thời điểm đã muộn rồi, bị bắt đi, hơn nữa chúng ta người ở thành Tây Bãi Tha Ma phát hiện bọn họ người một nhà thi thể, hơn nữa mẹ con hai còn bị lăng đục. Hỗn đản, bọn họ không có tỉ muội sao? Sao lại có thể như vậy? Này đàn xuất sinh a. Lão Liêu vừa nghe, lập tức liền chụp nổi lên cái bàn, chỉ vào đảng vụ xử phương hướng đó là một trận mắng to ai, đấu tranh càng ngày càng thảm thiết, liền như vậy thủ đoạn đều dùng, xem ra có gia đình đồng chí phải chú ý một chút, bất quá này đàn cầu đặc vụ thật sự không phải người, hoàn toàn là xuất sinh. Đúng rồi, bọn họ an táng sao? Không có, bên ngoài có đặc vụ nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, liền sẽ bị phát hiện, đáng chết cầu đặc vụ, thật là đáng chết, hẳn là thiên đao vạn quả. Lão Liêu, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp chúng ta vật tư đổi vận vấn đề, nếu không giải quyết vận chuyển đường bộ vấn đề, chúng ta đây khả năng thật sự lâm vào ngõ cụt. Các phương diện tạp đến càng ngày càng gấp. 3. Nam Kinh nào đó quan chỉ, vị kia đại tiểu thư một người nửa nằm ở trên giường, kia phập phồng quyến rũ dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí xem đến bên cạnh quản gia đều có chút hâm mộ không thôi. Phương tỷ, ngươi đi xuống đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốt, tiểu thư. Chỉ là Phương tỷ nhìn vị tiểu thư này, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi ra phòng. Đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản, đều là ngươi tên hỗn đản này. Nhìn đến Phương tỷ đi ra ngoài, nàng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, không được mắng lên. Chỉ là nàng thanh âm cũng không lớn, giống như thực mau bên ngoài người nghe được giống nhau, làm buồn tiểu thư, không đúng, làm bản công tử ăn như vậy lại mệt, ngươi chờ, ngươi chờ, ngươi lần sau tới Nam Kinh thời điểm, ta một hai phải lột da của ngươi ra, dám khi dễ ta. Là cầm đao răng rắc một chút chém đầu, vẫn là cầm đao đem nơi đó cấp cắt, hoặc là dùng roi ra tiếp tục đánh, vẫn là dùng dây thừng trói lại trầm giang không được, ta phải nếu muốn hạ càng thêm ác độc biện pháp, ta không tin trị không được ngươi, dám cùng ta đấu. Chỉ là nhìn chính mình dáng người, nghĩ lại chính mình, lập tức liền lại là vẻ mặt đưa đám, không biết làm cái gì hảo hỗn đản, thật là hỗn đản. Ta muốn cho ngươi kéo cái cuối tuần bụng. Không được, không đủ ác độc, ta muốn ở trên người của ngươi chắt thượng 1000 căn ngân châm, làm ngươi biến thành con nhím. Cũng không được, giống như cái này đối hắn không có gì dùng, nếu không ta đem hắn treo lên, phải đến cửa thành, làm hắn thổi cái 3 ngày 3 đêm, đối, liền như vậy làm, cái này hảo. Giống như cũng không được, ta muốn cho hắn nhận thua, ta muốn cho hắn đầu hàng, ta muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta, nếu không đem hắn đôi mắt đào xuống dưới, hoặc là đem hắn chân cấp băm. 3. Liền tại đây vị đại tiểu thư tâm tư không chừng chuẩn bị tìm Trương Thiên Hạo phiền toái thời điểm, Trương Thiên Hạo đang ở văn phòng làm công, cũng là cảm giác được một trận ác hàn, toàn thân trống rỗng đánh một cái lạnh run đáng chết, lại là ai ở nguyền rủa ta, thật là đáng sợ đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái run run lúc sau, cũng buông xuống trong tay bút, nhìn ngoài cửa sổ thụ, phát hiện gió thu đã thổi qua, không ít lá cây đã biến vàng, thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt đã mùa thu, ta đều rời đi Tây Sương mau một chút. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền thở dài một hơi, đem ánh mắt đầu hướng nơi xa đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện trên lầu nào đó trong phòng, một đạo quang mang hiện lên, sau đó liền không khỏi làm hắn sửng sốt, lập tức thân thể liền hướng về bên trái một gì, tùy tay liền kéo lên bức màn. Hắn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, nếu hắn không có nhìn lầm nói, đối diện người hẳn là dùng nhìn xa cửa sổ nhìn hắn cái này phương hướng, hoặc là xem hắn cái này lâu này một mặt tưởng phương hướng mẹ nó, lại là người nước Pháp khai tử lầu, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều vài phần tức giận, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở hắn như vậy địa phương uy, đại ca, ở sao? Thiên Hạo, có chuyện gì? Đại ca, ở chúng ta phía đông cái kia người nước Pháp tử lầu lầu 5 có người dùng kính viễn vọng xem chúng ta nơi này, muốn hay không phái người qua đi tra một tra? Có người quan sát chúng ta, ta đây lập tức làm người đi xem. Phát sinh sự tình gì, người nào dám tử thế nhưng như thế lại dám đến quan sát chúng ta đảng vụ sự. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là quan hệ đến hắn, thậm chí mấy cái quan trọng người đặc sinh mệnh an toàn vấn đề. Thức mau, một chi hành động đội người trực tiếp ra đại môn, nhào hướng 1500m ngoại người nước Pháp lữ quán, hơn nữa là lầu 5 vị trí. Lặng lặng ngồi ở bàn làm việc trước, mày không khỏi nhíu lại, nghĩ người nào đối bọn họ nơi này tiến hành quan sát, Hồng Đảng trực tiếp bị hắn bài trừ, dư lại có thể là Quốc dân đảng, cũng có thể là Nhật Bản người. Nếu là Quốc dân đảng, hoặc là mặt khác Nam Kinh bên kia người, kia hết thảy còn nói đến qua đi. Rốt cuộc mặt trên đối với Thẩm Chi Hòa bọn họ chết vẫn là không yên tâm, rốt cuộc một cái thượng giáo liền như vậy đã chết, nếu là Nhật Bản người, kia sự tình liền có chút có ý tứ. Hắn tư duy bay nhanh chuyển động, thậm chí tự hỏi kế tiếp đem như thế nào ứng đối những người này, đặc biệt là Nhật Bản người cùng những mặt khác nhân viên, hắn cũng cần thiết nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách tới ứng đối những người này. Chương 0523, đưa vật tư. Chương 0523, đưa vật tư. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền phát hiện ngoài cửa lớn hành động đội viên trực tiếp áp hai cái người thanh niên, chính đẩy mấy người hướng trạm đi tới, hơn nữa trong đó hai cái còn đang ở không được tiêu gạo. Trương Thiên Hạo cũng không có xuống lầu, trong chốc lát, Tiền Quân sẽ đến nói cho hắn ở đảng vụ sự, rất nhiều sự tình cũng không phải cái gì bí mật, huống chi là bắt người đâu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tiền Quân liền chạy tới, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hội báo, những người này là Nam Kinh tổng bộ người, mục đích là điều tra Thẩm Chi Hòa cùng với Đồng Kỳ Hồ chi tử, bọn họ hoài nghi là Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hạ tay, Từ Thượng một lần đặc phái viên rời khỏi sau, liền lưu lại nơi này quan sát. Đáng tiếc lúc này đây, bọn họ đụng vào Trương Thiên Hạo cái này đôi mắt có chút tiêm ra hỏa, bởi vì kính viễn vọng kính mặt sẽ phản quang, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo phát hiện đối diện không bình thường, mới làm người đi bắt lại đây lại là bảo định một hệ sao? Có thể là bảo định một hệ, cũng có thể là phương bắt những người khác, rốt cuộc Bắc Bình bên này không hoàn toàn thuộc về Nam Kinh bên kia quản lý. Hắn tay phải nhẹ nhàng gõ cái bàn, thậm chí sắc mặt cũng khó coi không ít, đồng thời trong lòng càng là yên lặng nghĩ cái gì tiểu tiền, phía dưới người hiện tại nói như thế nào, đặc biệt là hành động đội người. Đâu, hành động đội có không ít người muốn xin điều đến tình báo khoa, hoặc là mặt khác phòng đi, rốt cuộc 2 tháng không có phát tiền lương, bọn họ cũng muốn sinh hoạt, đặc biệt là bình thường thành viên, bọn họ nhật tử cũng hoàn toàn không hào quá. Chúng ta muốn hay không triệu một bộ phận lại đây? Tiền Quân mắt nhỏ trực tiếp xoay 2 vòng, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, không cần, hành động đội người, chúng ta không thích hoạt động, đem loại này tâm tư người nhớ kỹ, về sau cùng bọn họ lui tới thời điểm, có thể mượn một bộ phận tiền cho bọn hắn, lấy ngươi tư nhân danh nghĩa mượn, hoặc là liền nói ta nguyện ý mượn cho bọn hắn, chờ đến bọn họ phát tiền lương thời điểm, trực tiếp khấu hạ tới. Kia không phải trợ giúp hành động người sao? Ngươi à, hành động khoa phía dưới nhân viên cùng chúng ta không có thủ à, nói cho bọn họ, chỉ cần cho chúng ta mật báo, đặc biệt là cùng chúng ta quan hệ tốt, chúng ta đều nguyện ý vay tiền cho bọn hắn. Đến nỗi những người khác, làm cho bọn họ tìm Hạ Dịch đòi tiền, lại nói, này cho mượn đi tiền, về sau đi tiền lương thượng khấu, tương đương với phát tiền lương mà thôi, chỉ là khó xử một chút vị kia hạ khoa trưởng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền một lần nữa cầm lấy một ít văn kiện bắt đầu xử lý lên. Rốt cuộc các báo biểu vẫn là khá nhiều, hắn lúc này đây mục đích là đả kích Hạ Dịch, cô lập Hạ Dịch mà thôi. Hắn cũng biết, hiện tại Hạ Dịch sớm đã tức giận đến muốn dậm chân, rốt cuộc không có phát tiền lương cho bọn hắn, này biến tướng cho hắn khó coi, làm phía dưới người xem hắn chê cười mà thôi ba. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Trương Thiên Hạo về tới tụ hiền cư, trực tiếp lấy ra radio cấp Phương Sa Tần Ngọc Hương bắt đầu phát tin, cơ hồ đồng thời, ở Phương Sa Tần Ngọc Hương cũng là thói quen tính đem radio điều tới rồi hắn cùng Trương Thiên Hạo chỉ định cái kia kênh đây là ước định tốt thời gian, Tần Ngọc Hương giống nhau sẽ đúng hạn điều đến cái này kênh. Tần Ngọc Hương thực mau thu được hắn phát đi qua nội dung, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười, ít nhất nói Trương Thiên Hạo thật đúng là không có quên nàng. Trước kia nói Trương Thiên Hạo là một cái lãng tử, nhưng đối nàng tới nói, đó là toàn bộ. 500 thất vải bộ trắng, 5 bộ radio, 500 cái điện tử thiết bị, 5 dương dược phẩm, 10 tấn muối ăn, thoạt nhìn cũng không giống như nhiều, nhưng mấy thứ này hiện tại ở Diên An kia địa phương, là có tiền cũng không dễ dàng mua lấy đồ vật, đây là Trương Thiên Hạo làm nàng thông chi thượng cấp đi tiếp, tỉnh kinh ga tàu hỏa, bờ sông tới gần sơn tây địa giới. Đến nỗi còn có một cái khác nho nhỏ cá nhân lễ vật, Trương Thiên Hạo cũng cho nàng chuẩn bị tốt. Một ít quần áo, cùng với mấy chương ảnh chụp, đó là hài tử cùng hắn mụ mụ cùng hài tử cùng nhau ảnh chụp. Mấy thứ này, hắn ngày hôm qua chạy một vòng thời điểm, sớm đã làm người đính hảo, liền ở đại cô khẩu bên kia trang xe, mà dược phẩm, điện tử thiết bị, cùng với radio cũng đem ở chiều nay tới đại cô khẩu cảng, đến lúc đó trực tiếp từ một cái chuyên môn phái ra đi nhân viên tạm giam. Những người này không phải người khác, thật là Ninh Đảo cùng hắn mười mấy thành viên trung tâm cùng với hơn 20 cái phi thành viên trung tâm đến nỗi bọn họ thân phận, tự nhiên này đây Bắc Bình ngoại thành thứ 57 đoàn quân đội danh nghĩa tạm giam. Thân phận loại đồ vật này, lại nói tiếp, chỉ cần Trương Thiên Hạo một câu công phu mà thôi. Cho tới nay, Trương Thiên Hạo đi hóa, phần lớn này đây quân đội danh nghĩa đi hóa, thậm chí áp hóa cũng là như thế. Những người này đặt ở Bắc Bình bên trong thành, cũng không an toàn, cho nên trực tiếp lấy thứ 57 đoàn danh nghĩa, áp giải một ít vật tư vẫn là tương đương tiện lợi ba. Tần Ngọc Hương cũng không biết Trương Thiên Hạo cho nàng đưa chính là cái gì, chỉ là nàng trên mặt vẫn là toát ra niềm vui thức nhảy biểu tình, thậm chí có thể nói, nàng có một loại vô cùng hưng phấn tâm tình. Chỉ là thực mau, nàng liền yên lặng xuống dưới, ở chỗ này, nàng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nơi này hết thảy còn không có yên ổn xuống dưới, sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng vẫn là quyết định đem cái này vận chuyển nan để giao cho Lao đại tỷ, rốt cuộc có chút đồ vật nàng làm bất quá tới. Tùy tay đóng ra radio, sau đó nàng liền điện văn cầm lên, hướng túi áo một tắc, bắt đầu hướng về cách đó không xa làm công địa điểm mà đi. Giống nhau thời điểm, Lão đại tỷ đều sẽ ở chỗ này tịch tịch tịch. Tiến. Bên trong truyền đến một tiếng bình tĩnh thanh âm, sau đó Tần Ngọc Hương tùy tay đẩy cửa đi vào. Lão đại tỷ, ngươi một người ở chỗ này làm công, cũng không sợ tỷ phu tìm ngươi phiền toái, mỗi ngày buổi tối tỷ phu phòng không gối chiếc, tỷ phu sẽ không trách ngươi đi. Ha ha, hiện tại kia có cái gì tâm tư, ngươi tỷ phu chính mình đều vội đến so với ta còn muộn, rốt cuộc là ta phòng không gối chiếc, vẫn là hắn phòng không gối chiếc. Lão đại tỷ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, đến là ngươi, lại không đi ngủ, muốn làm gì đâu? Không phải là lại suy nghĩ hắn đi? Chỉ là đáng tiếc nàng lời nói chỉ nói một nửa, sắc mặt cũng có chút tiếc hận lên, không có việc gì, ta biết. Tần Ngọc Hương tự nhiên minh bạch lão đại tỷ ý tứ, bất quá lập tức lại đệ kia phần điện văn qua đi, tiểu tâm mà nói, hắn cho ta phát điện báo, đưa ta không ít đồ vật, chính là ta không có năng lực đi lấy, lão đại tỷ, ngươi xem có thể hay không lấy trở về. Cho ngươi điện văn, hắn biết ngươi ở chỗ này. Sớm biết rằng, lấy năng lực của hắn, muốn biết ta ở nơi đó, kia cơ hồ một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Gì? Nhiều như vậy đồ vật, hắn như vậy có tiền. Thỉnh kinh ga tàu hỏa, này có chút quá xa. Lão đại tỷ nhìn điện văn, lập tức liền có chút khó xử lên đại tỷ, sơn tây bên này quá không tới, hắn cũng chỉ có thể đả thông bờ sông, này cũng làm hắn thực khó xử. Ta biết, ta cùng ngươi tỷ phu thương lượng một chút. Kế hành, ta đi trước, đúng rồi, hắn là tìm quân đội áp giải, chắp đầu tiếng lóng là cái dạng này. Kế tiếp, Tần Ngọc Hương liền rời đi văn phòng, một lần nữa về tới chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Có thể nói mỗi loại vật tư đều là bọn họ hiện tại khan hiếm vật tư, có tiền cũng mua không được cái loại này, chỉ cần Trương Thiên Hạo này một đám vật tư tới, như vậy bọn họ sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Duy nhất đó là lộ trình có chút quá xa, vài trăm km, còn ở đi ngang qua sơn tây toàn cảnh, đây mới là bọn họ nhất khó xử địa phương. Chỉ là Tần Ngọc Hương đem vấn đề đăng báo lúc sau, nàng liền không có gì sự tình, rốt cuộc rất nhiều đồ vật, nàng không làm chủ được, cũng quyết định không được. Chỉ là Tần Ngọc Hương như thế nào cũng không có ngủ, một cổ tưởng niệm chi tình vẫn là từ nàng đấy lòng chỗ sâu trong trào ra, làm nàng thật lâu không thể quên. Chương 0524, giải quyết dứt khoát. Chương 0524, giải quyết dứt khoát. Chỉ là Tần Ngọc Hương cũng không biết, lúc này đây Trương Thiên Hạo đưa vật tư không chỉ có riêng là này đó, còn có lao liều không ít vật tư, 300 thất vải bộ trắng, đồng dạng cũng có 500 điện tử thiết bị, còn có mấy đại dương dược phẩm, đồng dạng cũng là cùng xe đóng gói, trực tiếp trang đi lên. Chỉ là này một đám, trừ bỏ vận chuyển linh tinh phí tổn ở ngoài, liền có vượt qua 10 vạn đại dương phí dụng ở bên trong đầu, chủ nhiệm cho ngươi đi mở họp. Liền ở Trương Thiên Hạo tư tưởng thiên mã hành không thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiền quân thanh âm nga, làm ta đi mở họp, lại mở họp gì? Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hắn còn chuẩn bị đi ra ngoài cùng người nói một bút sinh ý đâu? Chủ yếu là Bắc Bình bệnh viện tiến dược phẩm sự tình, hắn chuẩn bị làm một cái trung gian thương, nương hẳn chủ danh nghĩa cùng bệnh viện tiến hành thương lượng, dược phẩm từ hắn nơi này tiến, hắn muốn hảo tránh một bút vất vả phí. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới phòng hội nghị bên trong, liền thấy được Từ Thực Tiền ngồi ở một bên, mà ở chủ vị ngồi hai cái trung tá quan quân, cùng Từ Thực Tiền giống nhau, đều là trung tá gì, những người này tới làm gì, là người nào? Mang theo vẻ mặt nghi hoặc, liền ngồi xuống đứng dậy. Thức mau, đoàn người toàn bộ đến đông đủ, liền thấy được mặt trên một vị trung tá đứng lên, lớn tiếng mà nói, chân thành đoàn kết hảo, đại gia thỉnh tòa, hôm nay ta lại đây, chỉ là có một phần ngợi khen lệnh muốn tuyên bố, cũng không phải cái gì đại sự tình, ta còn quả muốn chúc mừng từ chủ nhiệm, thủ hạ của ngươi có người tài ba a. Cảm tạ đặc phái viên trăm vội bên trong còn đến chúng ta Bắc Bình trạm tới người xem. Khách khí, mọi người đều là đoàn kết ở ủy tọa bên người, gắt gao đi theo Nam Kinh từ chủ nhiệm vì nước làm việc, quét sạch loạn đảng, này đó đều là chúng ta bổn phận chi trước. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia liền đã nghe xong ra tới, đây là Nam Kinh phái lại đây đặc phái viên, thậm chí nhìn có thể nghĩ vậy là từ ân tầng một hệ người. Hắn nhìn Hạ Dịch, sắc mặt của hắn cũng tương đương khó coi, rốt cuộc hơn phân nửa tháng xuống dưới, hắn không có lấy được một chút tiến triển, kết quả Nam Kinh phái lại đây người còn bị người phát hiện, cũng bắt lấy vận tới rồi đảng vụ sử, này mặt ném đến có chút lớn hảo, cảm tạ các vị, phía dưới ta tuyên bố Trung Hoa Dân Quốc Trung ương Chính phủ quyết định, đặc tấn chức từ thực tiến xét tài định cấp quân hàm vì thượng úy, chúc mừng từ chủ nhiệm. Cảm tạ đặc phái viên, cảm tạ chủ nhiệm tín nhiệm, cảm tạ ủy tọa. Từ thực tiền Mỹ tư tư tiếp nhận nhân mệnh thư, hắn là thượng úy quân chức, tuy rằng chỉ là một loại vinh dự, nhưng cũng là một cái trên thực tế quân hàm. Trước kia Thẩm Chi Hòa cũng bất quá là một cái thượng úy vinh dự quân hàm. Loại này quân hàm không phải tùy tiện phát, mà là ở trung ương chính phủ phát hảo. Sự tình hôm nay liền tới rồi nơi này, ta cũng nên rời đi, sự tình còn có chút nhiều. Đặc phái viên, nếu không lưu lại ăn chỗ cơm trưa, ngươi xem coi thế nào? Không được, chủ nhiệm làm ta mang một câu cho ngươi, phòng hồng phản hồng là đệ nhất yếu tố, làm việc muốn đại khí. Đặc phái viên đứng lên, cùng Từ Thược Tiền nắm một chút tay, đầy mặt mang cười mà nói đa tạ chủ nhiệm quan tâm, ta đã biết. Tưởng sư trưởng, chúng ta cùng nhau đi xuống đưa đặc phái viên, những người khác ai bận việc lấy đi. Là. Trương Thiên Hạo nhìn đặc phái viên rời đi, cũng đi theo rời đi phòng họp. Chỉ là hắn mày cũng là hơi hơi nhíu lại, bởi vì đặc phái viên ý tứ, hắn cũng minh bạch. Làm Từ Thực Tiền không cần lại làm nội loạn, sự tình nơi nơi mới thôi, Nam Kinh bên kia đã giải quyết dứt khoát. Hiển nhiên Nam Kinh phe phái thắng, cũng chính là Từ Ân Tằng cầm đầu người thắng, kia phương Bắc phe phái cũng chỉ có thể tính làm bị áp đảo một mạch na kế toán, ở ngoài cửa dán lên một chương báo cáo, nói cho sở hữu hành động khoa các huynh đệ, nếu muốn vay tiền, có thể, tiền lương không có, nếu muốn vội vã dùng tiền, có thể đến ta nơi này tới vay tiền, nhưng sẽ lấy tiền lương tới để chứng. Khoa trưởng, chúng ta không phải không phát hành động khoa tiền lương sao? Na kế toán có chút nghi hoặc, rốt cuộc đây là ngày hôm qua đã định ra tới, hiện tại thế nhưng lại muốn sửa lại ha ha, chính trị thượng sự tình, ngươi không hiểu, chỉ cần làm theo liền được rồi, như vậy hành động khoa những cái đó các huynh đệ sẽ không có nói, đến nỗi hạ khoa trưởng, nhân ra có tiền, không để bụng điểm này như tiền. Trương Thiên Hạo chớp vài cái đôi mắt, cười nói. Nói cách khác hạ khoa trưởng một hồi tiền cũng lanh không đến, thậm chí mượn không đến kia bọn họ có thể mượn nhiều ít. Nhiều nhất một tháng tiền lương, tiếp theo tháng lại mượn thời điểm, đồng dạng cũng là một tháng tiền lương, bọn họ đi theo hạ khoa trưởng làm việc, bọn họ tiền thưởng linh tinh liền muốn từ hạ khoa trưởng nơi đó lãnh. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiền lương không có, giấy vay nợ có thể, nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Na kế toán cũng đi theo rời đi. Thức mau, toàn bộ hành động khoa cửa, Na kế toán trực tiếp làm người dán lên một chương báo cáo, hành động khoa người cũng có thể đi vay tiền, mỗi một lần mượn, nhiều nhất một tháng tiền lương, hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể mượn một tháng. Đương nhiên, muốn dưới tháng tiền lương để chướng ta tiền, Trương đại thần tài thông suốt sao, như thế nào cho phép chúng ta vay tiền, còn không tính lợi. Đi, vay tiền đi. Đi thôi, hiện tại thật vất vả làm Trương đại thần tài nhà ra, nếu là chờ đến hắn một khi sửa miệng, chúng ta một phân tiền cũng lãnh không đến, nhanh lên. Đúng vậy, lúc này đây xem như chúng ta gặp may mắn, trong nhà cũng rốt cuộc vạch trần nổi, lại không có tiền lương, trong nhà đều mau ăn không được cơm. Một đám hành động khoa người nhìn cửa báo cáo, thực mau, trực tiếp hướng về kế toán thất bên kia dũng đi, một tháng tiền lương, tuy rằng là pháp tệ, nhưng hiện tại vẫn là tương đương kiên quyết gì, không đúng à, Na kế toán, vì cái gì chúng ta là pháp tệ, mà không phải đại dương đâu. Đúng vậy, Na kế toán, pháp tệ khả năng dùng không ra đi, có thể cho chúng ta mượn đại dương sao? Pháp tệ, người khác không thu a, chúng ta làm sao bây giờ? Na kế toán trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Có thể phát pháp tệ cho bọn hắn đã là phá lệ khai ân, còn muốn đại dương, nằm mơ đi thôi. Bất quá hắn cũng không có nói như vậy, mà là lớn tiếng mà giải thích nói, từ dưới tháng bắt đầu, tất cả mọi người lãnh pháp tệ, đây là Nam Kinh chính phủ thống nhất quy định, nếu muốn đại dương, kia không có khả năng. Kia tháng này có thể hay không đổi thành đại dương? Không được à, khoa trưởng biết các ngươi các vị tầng dưới chốt huynh đệ vất vả, mới tòa thị chính xin ra tới chuyên nghiệp tài chính, này vẫn là ngày hôm qua khoa trưởng đem chân đều chạy tế, vì các ngươi tranh thủ tới, bằng không hôm nay các ngươi một phân tiền cũng không có khả năng lãnh đến. Các huynh đệ, các ngươi cũng muốn vì trường khoa trưởng ngẫm lại. Có người khả năng biết trường khoa trưởng nơi đi, chạy một ngày, chính là vì các huynh đệ tiền lương, thật sự không dễ dàng. Chưa từng có nghĩ đến, Na kế toán ngày thường một bộ nghiêm túc biểu tình, lại không có nghĩ đến, cũng có như vậy biết ăn nói thời điểm, đứng ở bên ngoài Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, đương nhiên đây cũng là Trương Thiên Hạo làm hắn nói đúng rồi, Na kế toán, chúng ta có hay không tài chính a, như thế nào ít như vậy? Các vị, không phải ta không nghĩ cho các ngươi tiền thưởng, thật sự là không có tiền a, đây là trường khoa trưởng tư nhân hướng tòa thị chính mà tới, lại muốn tiền thưởng, các ngươi cũng là làm trường khoa trưởng khó xử. Không phải sao? Thì ra là thế, chúng ta đây tháng sau có thể mượn sao? Có thể, nếu không ra vấn đề nói, trường khoa trưởng sẽ cùng tòa thị chính câu thông, lấy tư nhân thân phận lại cho mượn một số tiền tới. Không sai biệt lắm có thể đúng hạn phát một ít đi. Trương Thiên Hạo nhìn một cái, liền cảm giác được có dẫn động buồn cười, nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc rời đi hành chính tổng hợp khoa kế toán thất, hướng về bên ngoài đi đến. Chương 0525, cảnh cáo. Chương 0525, cảnh cáo. Tây khu cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở cục trưởng Vương Bưu trước mặt, một bên uống trà, một bên tùy ý hàn huyên lên Vương cục, huynh đệ ta chính là cầu đến ngươi trên đầu tới, mong rằng ngươi pháp khai khai ân. Vương Bưu cũng là nở nụ cười, trực tiếp đem cái ly đẩy, nói thẳng nói, ta nói Trương khoa trưởng, ngươi lời này nói, ta không thích nghe, cái gì kêu cầu, chỉ cần huynh đệ ngươi phân phó một tiếng, sự tình làm tốt lắm tốt, làm huynh đệ ngươi nhiều đi một chuyến, ta đây như thế nào không biết xấu hổ. Tới thỉnh uống trà. Vương cục trưởng, ta đây nhưng nói à, ngày hôm qua chúng ta một xe hóa trải qua ngươi trạm kiểm soát khi, bị ngươi cậu em vợ cấp khấu hạ, ta không nói gạt ngươi, đó là thứ 57 đoàn vật tư, ngươi cậu em vợ giống như nghe xong một ít nói, tùy ý khấu đi xuống, đây là cho hắn chiêu họa à. Ngươi nói kia một xe vải vóc. Vương Bưu vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới hắn cậu em vợ nói với hắn nói, không khỏi sửng sốt, liền biết đây là đảng vụ sự nội đấu khiến cho thứ 57 đoàn vật tư, ta làm sao dám đâu, chỉ là Trương khoa trưởng, ta cũng khó à, không phải ta cậu em vợ dám khấu, mà là mặt trên Vương cục trưởng, hiện tại đảng vụ sự là từ chủ nhiệm đứng ra, hôm nay Nam Kinh phát tới tấn chức lệnh, từ chủ nhiệm quân hàm trực tiếp tấn chức đến thượng úy cái này chính thức quân hàm, tin tưởng ngươi cũng minh bạch này trong đó ý tứ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhàn nhạt nói Bắc Bình trạm chủ nhiệm chính thức quân hàm, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, đại ca hắn cũng chính là tư lịch không đủ, rốt cuộc một năm nội đã liên tục tấn chức hai cấp, không thích hợp lại thăng cấp, nếu không, thượng giáo tuyệt đối là trốn không thoát. À, nguyên lai là như thế này, Trương khoa trưởng, còn thỉnh ngươi ở chủ nhiệm trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, huynh đệ ta vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Về sau Trương khoa trưởng có nói cái gì, huynh đệ ta không nói hai lời, tuyệt đối giúp ngươi làm. Vương Bưu làm một cái cáo giả, sao có thể không biết trong đó loan loan đạo đạo lại nói tiếp, Vương cục, ngươi là vận khí không tồi, ta ngày hôm qua buổi sáng ở tòa thị chính, tổng thị trưởng cùng mặt khác mấy cái phó thị trưởng đối với ngươi cậu em vợ khấu lưu vật tư một chuyện, rất không vừa lòng, bị ta khuyên xuống dưới, còn có ngày hôm qua ta đi một chuyến thứ 57 đoàn, Triệu đoàn trưởng cũng tương đương bất mãn. Ngươi chạm sai vị trí. Trương Thiên Hạo cười như không cười nhìn Vương Bưu, trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là kia tươi cười có chút lệnh nhân tâm hàn còn có, Bắc Bình thị cục Hà thính trưởng cũng là có chút bất mãn, cũng bị khuyên xuống dưới, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta ngày hôm qua buổi sáng trực tiếp chạy nhiều như vậy ra, ta chân đều sắp chạy thế. Trương Thiên Hạo đem cái ly lại nhẹ nhàng bưng lên tới, tay phải không tự giác ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ này trà mang đến hương khí. Vương Bưu lúc này chỉ cảm thấy đến trước mắt biến thành màu đen, thậm chí có một loại muốn bóp chết chính mình cậu em vợ xúc động, rốt cuộc việc này, hắn thế nhưng khấu hạ Trương Thiên Hạo hóa, vấn đề là kinh động nhiều người như vậy. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng bồi không phải nói, Trương khoa trưởng, thật thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta nhất định sửa, ta nhất định sửa, đáng chết hỗn đản, thế nhưng cầm ta lông gà đương một kiện, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trong chốc lát ta ngồi đông, thỉnh Trương khoa trưởng uống thượng một ly, như thế nào? Không được, ta chỉ là xem ở ngươi làm việc cũng không tệ lắm phân thượng, tới nói cho ngươi một tiếng, về sau đừng nghe phong đó là vũ. Trương Thiên Hạo minh nghĩa thượng là tới cầu, Vương Bưu lại làm sao không biết, đây là hắn cho hắn cảnh cáo đâu. Chạm sai đội, đó là thực muốn mệnh đúng rồi, ta nghe nói ta hai cái đồng học ngày hôm qua bởi vì một ít việc nhỏ bị ngươi bắt vào được, ngươi nhìn xem, có thể hay không đem bọn họ đều thả, bọn họ cũng chỉ là học sinh, hai tử, không cần phải cùng bọn họ so đo. Hảo, ta đây liền là đi làm, không biết ngươi hai cái đồng học tên gọi là gì. Trình Hân Hân, còn có La Ngọc Hương, thôi bỏ đi, nhân ra là nữ sinh, này đó nữ sinh đều thả đi, cũng không cần phải đóng lại, lưu trữ cũng không thể ăn Tết, không phải sao? Trương Thiên Hạo tùy ý mà mở miệng nói đến nội vương cục, ngươi còn đang để ý về điểm này nhi bảo kim sao? Là, ta đây liền an bài người thả, rốt cuộc nữ hài tử sao, luôn là muốn chiếu cố một vài. Tiêu hành, đi rồi, về sau ta hóa còn muốn thỉnh vương cục trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo đứng lên, cùng Vương Bưu đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Bưu đưa Trương Thiên Hạo mãi cho đến cửa, mới lau một phen mồ hôi lạnh, nhìn Trương Thiên Hạo ngồi trên một chiếc ô tô, đó là thị chính tên cửa hiệu ô tô, hắn đó là một trận kinh hãi. Chạy tới văn phòng, trực tiếp cho hắn ở thị cục bạn tốt đi một chiếc điện thoại. Mấy cái điện thoại đánh hạ tới, hắn liền đã biết một chút sự tình, trên trán mồ hôi lạnh cũng càng thêm nhiều lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo cùng Tống thị trưởng nữ nhi quan hệ không tồi, liền làm hắn lòng có cố kỵ, huống chi Trương Thiên Hạo cùng thành phố thực quyền nhân vật quan hệ đều không tồi, mỗi một lần đi, đến rời đi, những người này đều đưa đến cửa, tuy rằng chỉ là cửa văn phòng khẩu, kia cũng ý nghĩa cái gì, căn bản không cần nhiều lời ba. Trương đại khoa trưởng, hôm nay lợi dụng ta, có phải hay không cho ta một chút bồi thường a? Tống Hàm ngồi ở trong xe, nhìn Trương Thiên Hạo nửa dựa vào mặt sau trên chỗ ngồi, cũng không khỏi nở nụ cười có thể a. Tống tiểu thư có phải hay không muốn tiểu sinh lấy thân báo đáp, tới một cái mỹ nữ ai anh hùng tiết mục, ngươi xem như vậy như thế nào? Trương Thiên Hạo mí mắt cũng không nâng, chỉ là nhàn nhạt mà cười nói ta phi, liền ngươi, còn lấy thân báo đáp đâu, ta xem ngươi là cóc mà đòi ăn thịt tiên nga đi. Đúng, ngươi là cao cao tại thượng thiên nga, ta là con cóc, được rồi đi. Hắn cũng không phản bác, chỉ là có chút tò mò nhìn Tống Hàm, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia diễn ngược, khai khởi vui đùa tới cũng là thực tùy ý thượng một lần từ chủ nhiệm tới cửa cầu hôn, bị phụ thân ngươi cự tuyệt, cảm giác như thế nào? Đại tiểu thư, ngươi như thế nào kia hồ không khai để kia hồ a? Ta là người như thế nào, ngươi không biết sao? Ta này một cái tiểu tử nghèo, sao có thể xứng đôi ngươi này đại tiểu thư? Đó là đại ca không có việc gì tìm việc, thật sự. ngươi ý tứ, ta không xứng với ngươi. Tống Hàm sắc mặt nghiêm, thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc lên, càng là lạnh băng lên, không phải ngươi không xứng với ta, mà là ta không xứng với ngươi à? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chính là lo lắng phụ thân ngươi quá không được, càng đừng nói ngươi này một quan. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười khổ, thậm chí trong ánh mắt càng có rất nhiều mất mát, đại ca giúp ta giới thiệu mấy cái, kết quả nhân gia xem lấy ta như vậy một cái thổ con báo, sao có thể xem trong mắt, càng không thể đem nữ nhi gả cho ta như vậy một cái không đúng tí nào đặc vụ, một người người đều kêu đánh đặc vụ đầu mục. Ngươi không muốn làm này phân làm, ta làm phụ thân giúp ngươi điều ra tới, không phải được rồi sao? Đừng, chúng ta cũng có gia pháp, vừa vào đặc vụ, trung thân là đặc vụ, trừ bỏ chết, biết không? Trương Thiên Hạo vội vàng phong ngựa, thậm chí thanh âm bên trong nhiều vài phần chua xót đương nhiên, đây là Trương Thiên Hạo diễn xuất tới, đến nội ở Tống Hàm nơi này diễn, nguyên nhân cũng chỉ có chính hắn biết đúng rồi. Tống tiểu thư, ngươi ở Nhật Bản lưu học thời điểm, là ở nơi đó lưu học, ta thật sự thực hâm mộ Nhật Bản như vậy cường đại quốc gia, có thời gian thật đúng là muốn đi Nhật Bản nhìn xem Nhật Bản cường đại. Có thể à, ta ở Nhật Bản lưu học, hơn nữa là ở Đông Kinh lưu học, nếu ngươi muốn đi, đến lúc đó kêu lên ta, ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch, tin tưởng nhất định sẽ làm ngươi cảm nhận được Nhật Bản độc đáo mị lực cùng văn hóa. Chương 0526, chuyển giao. Chương 0526, chuyển giao Hạo ca, cảm ơn ngươi. Ở tụ hiền cư tầng hầm ngầm, Trần Tư Tư trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, vẻ mặt tươi cười, đây là ta hai cái hảo khuê mật, lúc này đây tham dự đến du hành giữa đi, không nghĩ tới bị bắt. Ai? Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ, các ngươi phải nhớ kỹ, không cần tùy ý tham dự này đó hoạt động, các ngươi phải làm đó là điệu thấp đến người khác đều không chú ý đến các ngươi, đây mới là chúng ta cái này chức nghiệp tốt nhất cảnh giới. Đây cũng là Trương Thiên Hạo cấp sở hữu học viên giáo huấn tư tưởng, đó chính là làm một cái bình thường đến người khác đều sẽ không chú ý ngươi, như vậy ngươi đó là thành công, lại còn có phải làm đến chi tiết phương diện chú ý đúng rồi, Tư Tư, chính ngươi cẩn thận một chút, còn có, các ngươi đều phải chú ý. Là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu dạy dỗ bọn họ học tập đặc công một ít cơ bản bản lĩnh, chiến đấu, thương pháp, tác chiến phương án, hóa trang từ từ. Trương Thiên Hạo cơ hồ cho bọn hắn mỗi người đều an bài đến tràn đầy, đồng dạng bọn họ năng lực cũng là ở bay nhanh tăng lên giữa. Đồng thời, Trương Thiên Hạo còn muốn chịu thời gian đi dạy dỗ một chút Mai Diệu Diệu. So sánh với Mai Diệu Diệu, nàng đấy so này đó học viên đấy muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc nàng là luyện công, rất nhiều năng lực còn không có khai phá ra tới, trải qua Trương Thiên Hạo dạy dỗ, nàng sức chiến đấu cũng chậm rãi đề đi lên, thậm chí liền thường cũng trở nên càng ngày càng thuần thục đến nội thương pháp, thật đúng là không có thời gian đi luyện tập ba. Tỉnh kinh nhà ga bên ngoài, một trung niên nhân kẹp một cái bánh mì, đi tới nhà ga vận chuyển hàng hóa trạm nơi này, nhìn trước mặt Ninh Đạo, không khỏi đi lên trước tới xin hỏi là Ninh Liên trưởng sao? Là ta, không biết ngươi tìm ai. Ngươi hảo, ta là Hoàng Hưng Đạo, là chịu người khác ủy thác, lại đây linh đồ vật ta hàng hóa. Không biết hàng của bọn ta tới rồi sao? Thì ngươi hóa là cái gì? Nếu đúng vậy, còn có các ngươi muốn bắt đồ vật tới, nếu không, ta không có cách nào đem hóa giao cho ngươi. Ninh Đào nhìn trước mặt người này, bên người cảnh vệ cũng chậm rãi tìm được rồi có lợi địa hình bố phòng, rốt cuộc nơi này không phải an toàn mảnh đất ngươi hảo, ta hàng hóa là tiền xe từ 12, cây kim ngân 8 tiền, dây sâu tiền 5 tiền liên tiếp trung dược tên trực tiếp từ hắn trong miệng nói ra ngươi hảo, ám hiệu chuẩn bị, các ngươi người đâu, lấy tiên sinh một người lực lượng, giống như vận không đi nhiều như vậy đồ vật đi. Ta người đều ở phía sau, ta đây liền đi gọi người. Ninh Đào đối với mọi người làm một cái thủ thế, sau đó trừ bỏ mấy cái trạm cương ngoại, những người khác sớm đã ẩn thân với âm thầm, tùy thời tới chi viện, mà một phen đem trường thương sớm đã chỉ hướng cửa này khẩu, hoặc kho hàng bốn phía. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện hơn 100 người đội ngũ, chỉ là cái này những người này đội ngũ cũng không có cầm vũ khí, ở vừa rồi cái kia trung niên nhân dẫn dắt hạ, đã đi tới. Trong đó còn có một nữ nhân, thoạt nhìn thực tuổi trẻ ngươi hảo, Ninh Liên trưởng, ta muốn hỏi một chút, còn có một cái chuyên trúc bao vây cũng ở sao? Xin hỏi ngươi là Ninh Đào xem trước mặt nữ nhân, cũng có chút nghi hoặc, bất quá đối phương chỉ là gầy yếu đi một ít. Tinh thần lại tương đương không tồi ngươi hảo, ta họ Tần, ta tưởng các ngươi đầu hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Thực xin lỗi, Tần tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ninh Đào tự nhiên vẫn là dựa theo nhất định trình độ tới dò hỏi đương nhiên có thể. Kia xin hỏi một chút, ngươi quê quán là nơi đó? Thầy Sương, ngươi thành ra địa điểm là địa phương nào? Mạc Sâu Lộ số 68. Ngươi tưởng ngươi hái nhân sao? Tưởng. Chỉ là nói chuyện thời điểm, sắc mặt cũng là đỏ lên, tuy rằng vấn đề rất đơn giản tới rồi liền nàng đều há mồm liền tới còn có cuối cùng một vấn đề, xin hỏi Tần tiểu thư, ở trong nhà ngươi trượng phu làm cho ngươi mặt, dùng một lần cho hắn chính mình tìm mấy người phụ nhân. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức đó là một trận tức giận, nhưng nàng là bất đắc dĩ, thượng một lần vì việc này, nàng còn từng áo, nhưng cuối cùng thế nhưng đáp ứng rồi Trương Thiên Hạo, nàng lúc ấy đều cảm giác được bị ma quỷ ám ảnh 13. Chỉ là nàng lời nói cơ hồ là từ hàm răng trung bài trừ tới, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cắn thượng mấy khẩu ngươi hảo, Tần tiểu thư, khẩu lệnh chính xác, xin theo ta tới. Đây là mặt trên làm ta mang cho ngươi lễ vật. Nói, hắn trực tiếp lãnh Tần Ngọc Hương đi tới bên kia một cái dương phía trước, sau đó mở ra cái dương, chỉ là cái dương cũng không lớn. So với ngày thường hành lễ dương không sai biệt lắm đại đệ nhất kiện là quần áo, đây là từ nước Mỹ đặc biệt định chế quần áo, cái thứ nhất đó là trọng, ước chừng có 10 kg, đầu nói, muốn xem ngươi thay. Hơn nữa đây là nội tại quần áo, mặc ở nội y bên ngoài. Bên trong còn có một tầng thật dày da lông, ngươi ở cứ không có làm mãn, khả năng sẽ lưu lại một ít ảnh hưởng, cho nên, đặc chế này một kiện quần áo, có thể hộ tâm, hộ bối, càng có nhất định giữ ấm hiệu quả. Đây là cái gì quần áo, như vậy trọng? Áo chống đạn, hoặc là nói là một kiện chống đạn ngực, chẳng qua trước sau đều là một loại đặc chế cương phiến. Giống nhau viên đạn, chỉ cần vận khí không lầm lời nói là đánh không mặc cương phiến. Hảo, nàng cũng không nói hai lời, trực tiếp cởi áo khoác, sau đó cho chính mình thay này một kiện chống đạn ngực, ít nhất nói an toàn phương diện nhiều một tầng bảo đảm. Cái thứ hai là anh chủ, đầu nói, chỉ có chính ngươi xem, đừng làm cho người khác nhìn. Nói, hắn lại lấy ra một cái phong thư, đưa qua. Tần Ngọc Hương rút ra bên trong ảnh chụp, ước chừng có mấy chục trường, hơn nữa mỗi một trường chụp góc độ đều không giống nhau, nương mỏng manh ánh đèn, liền thấy được ảnh chụp có hai người, một lớn một nhỏ, tiểu nhân còn ôm vào trong ngực, nhưng đại người có vẻ có chút già mua, nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đây là A Mỗ, đây là bà Bảo. Nàng nhanh chóng lật xem một chút ảnh chụp, trên cơ bản đều là về hai người ảnh chụp, nhưng phía sau trên ảnh chụp bối cảnh lại là nàng không biết. Ninh Liên Trường, có thể nói cho ta, đây là nơi đó sao? Ta cũng không biết, thậm chí liền mặt trên cũng không có nói, chỉ là làm ta đem cái này giao cho ngươi, nói làm ngươi yên tâm, nếu ngươi mệt mỏi liền có thể qua đi nghỉ ngơi. Ninh Đào lại bổ sung một câu nói, hiện tại hai người sinh hoạt rất khá, chỉ là không có gì người ta nói lời nói, có chút nhớ nhà. Ta đã biết. Đệ Tam Dạng, đây là một cái hộp, bên trong có 5 chi nước thuốc, trên cơ bản là không có tác dụng phụ thuốc hạ sốt, hơn nữa là phòng thí nghiệm sản phẩm, lần đầu tiên 1 vạn mỹ kim tả hữu, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, không cần lấy ra tới. Còn có một khẩu súng lục, thực bình thường một khẩu súng lục, cho ngươi dùng để phòng thân, mặt trên làm ta chuyển cáo ngươi, không cần buông trước kia học được đồ vật. Ta đã biết. Tuy rằng cái dương rất lớn, nhưng đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ trên người nàng quần áo ở ngoài, đó là một cái tiểu hộp sắt, bên trong là 5 chi nước thuốc, có thể trực tiếp đặt ở nàng quần áo túi, ảnh chụp cùng súng lục có thể trực tiếp thu hồi tới, đặt ở trên người đúng rồi, còn có một cái nho nhỏ vali sách tay tử, làm ta giao cho ngươi. Lại từ trong dương lấy ra một cái nho nhỏ vali sách tay, chỉ so ngày thường bọc nhỏ đại không thượng nhiều ít, nhưng thực chấm nơi này là 3 vạn pháp tệ, mặt trên nói làm ngươi sớm một chút dùng, thứ này hôm nay có thể mua 10 đồng ưu, ngày mai khả năng chỉ có 5 đầu, năm sau khả năng chỉ có 1 đầu, thậm chí là 1 đầu dương. Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại cho tiền, hơn nữa nơi này vật tư, thật sự rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo như thế nào sẽ như vậy có tiền. Chương 0527, bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 0527, bất đắc dĩ lựa chọn. Mặt khác cái gì cũng không có, đương Tần Ngọc Hương rời đi thời điểm, cùng chủ lực bộ đội hội hợp là lúc, tay nàng chỉ là nhiều một cái dương gia tử mà thôi, thoạt nhìn thật đúng là không có gì đồ vật. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo vì nàng chuẩn bị cái này áo chống đạn, tuy rằng trọng, lại ở sau này chiến trường, ít nhất cứu nàng rất nhiều lần tính mạng lưu đoàn trưởng, đây là ta lãnh đến đồ dùng cá nhân, nhưng ta cảm giác được vẫn là giao cho thượng cấp cho thỏa đáng. Tần Ngọc Hương đi tới một người khác bên người, nhỏ giọng mà nói, Ngọc Hương đồng chí, đây là ngươi tư nhân vật phẩm, sao lại có thể giao cho chúng ta đâu? Không được. Lưu đoàn trưởng, đây là tiền, ta đòi tiền cũng vô dụng à, rốt cuộc ta ăn, chủ đều là ở bộ đội, vẫn là đem tiền giao cho tổ chức đi. Tiền? Lưu đoàn trưởng cũng là sửng sốt, hắn chỉ là phụ mệnh tới tiếp thu vật tư, sau đó đổi vận đi ra ngoài, hiện tại lại nhiều một cái dương tiền, làm hắn cũng không biết nói cái gì cho phải hảo. Nơi này có bao nhiêu, ta nhất định đăng báo thượng cấp, đã chịu Ngọc Hương đồng chí bao nhiêu tiền. Tiêu hành, chúng ta nhanh lên, phòng ngừa người khác biết chúng ta vật tư chuyển động, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta thiểm tây địa giới, hơn nữa chúng ta chủ lực bộ đội hiện tại rút ra đã thực khó khăn. Hành, ta làm các chiến sĩ nắm chặt thời gian. Nửa giờ sau, toàn bộ nơi để hàng thượng vật tư Trương Thiên Hạo vì Tần Ngọc Hương bọn họ chuẩn bị vật tư trực tiếp bị một cái đoàn hồng đảng chiến sĩ xe đẩy, bối bối, thực mau liền biến mất ở nơi này. Hơn nữa duy nhất không được tốt vận chuyển đó là muối ăn, tuy rằng chỉ có 5 tấn, khá vậy có 1 vạn cân, 2000 người tới một cái tăng mạnh đoàn, vận chuyển lên, vẫn là tương đương cố hết sức. Liên ở chỗ này giao hàng xong lúc sau, lại tới nữa một người, cầm một trương nửa thanh pháp tệ, trực tiếp cùng Ninh Đào tiến hành giao dịch, chỉ là chỉ có hơn 300 người, bởi vì không có muối ăn, hơn nữa bố chỉ có 200 thất, cũng không có nói tốt nhiều như vậy, điện tử thiết bị cũng không có như vậy, càng đừng nói dược phẩm, chỉ có 2 dương. Nhìn đã toàn bộ giao hàng hoàn thành, Ninh Đào bọn họ trực tiếp xoay người, sau đó đi vào ga tàu hỏa, lập tức bước lên 1 giờ sau xe lửa, hướng Bắc Bình phương hướng mà đến ba. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, hôm nay buổi tối, hắn địa phương nào cũng không có đi, mà là chờ một ít tin tức, đặc biệt tỉnh kinh ga tàu hỏa vật tư giao dịch. Tiền đến là không có gì, hắn chỉ là lo lắng lớn như vậy giao dịch, có thể hay không khiến cho một ít người có tâm chú ý mà thôi. Trường khoa trưởng, radio có tín hiệu. Bên cạnh một cái dịch điện khoa điện tín viên nhìn trước mặt radio mặt trên truyền đến tín hiệu, lập tức nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên tín hiệu, mà kia điện tín viên thực mau liền đem điện văn dịch ra tới, bởi vì là minh mã, thực mau càng dịch hảo hóa mình thu. Nhìn mặt trên minh mã địa báo, Trương Thiên Hạo biết đây là ai chứ hắn, tự nhiên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Tần Ngọc Hương phát, mấy ngày trước liền thu được Tần Ngọc Hương muốn đích thân cùng lại đây tin tức, liền giả thiết tin tức này thật là quá cảm tạ ngươi, thứ này ta thật đúng là sẽ không dùng. Như vậy đi, Tiểu Na, ta đêm nay thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya, ngày mai lại cho ngươi phát một ít trợ cấp, ngươi xem được không? Nghe Trương Thiên Hạo lời này, kia điện tín viên tức khắc có chút trợn tròn mắt. Có dạng này nam nhân sao? Như thế nào như vậy khó hiểu phong tình? Nhưng nàng lại không thể nới hạ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi ra văn phòng, ở Tiền Quân cùng đi hạ, trực tiếp kêu lên cái này điện tín viên Tiểu Na, hướng về bên ngoài đi đến Tiểu Na. Nếu không về sau ngươi liền điều đến chúng ta hành chính tổng hợp khoa tính, hành chính tổng hợp khoa rất nhiều nghiệp vụ đều phải dùng đến radio. Cảm ơn Trương khoa trưởng, không cần, như vậy đi, ngươi có chuyện gì, cùng ta nói một tiếng liền được rồi, hôm nay buổi tối đã khuya, ngày mai còn muốn đi làm, ta liền không bồi Trương khoa trưởng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Na nhìn Trương Thiên Hạo đem Tiền Quân kêu lên, liền tại nội tâm thở dài một hơi kêu hành, Tiểu Tiền, giúp ta đưa Tiểu Na. Là. Đồng thời, Trương Thiên Hạo bĩu môi, đồng thời từ túi áo lấy ra mấy trương pháp tệ trực tiếp tắc qua đi. Tiền Quân lập tức hiểu được, cũng chạy tới, cười đem tiền đưa qua. Đến nỗi trợ cấp, đó là ngày mai sự tình, mà cái này tiền là bữa ăn khuya tiền Tiểu Na tiểu thư, ngươi không đi ăn bữa ăn khuya, đầu nói, cũng không thể bạc đãi ngươi đi, như vậy đi, trong chốc lát chính ngươi xem trọng sẽ, liền điểm cái gì, hoặc là gọi là gì tới ăn, này tiền, ngươi trước cầm. Thức mau, liền đem tiểu na đưa đến dịch địa khoa, mà ra đi ô cũng để ra qua đi ba. Vương Thư Hương vốn dĩ đêm nay là không trực ban, nhưng nàng vẫn là đang chờ đợi tiểu na trở về, đồng dạng thực nhanh giải tới rồi một ít tin tức. Rốt cuộc Minh Mã phát tin, nàng cũng không đi nghĩ nhiều đúng rồi, chúng ta mấy ngày nay ở trong thành nhiều chỗ phát hiện một ít quỷ dị radio, trừ bỏ chúng ta đã biết đến, còn có 13 chỗ quỷ dị radio, thực có thể là nhật điệp, hoặc là hồng đảng radio, chỉ là radio mật mã giống như lại thay đổi. Đại gia nghiêm túc một ít, nghĩ lại biện pháp, đêm này đó điện văn mật mã đều cấp phá dịch. Là dịch điện khoa nội, trên cơ bản đại bộ phận người cũng đi theo tăng ca, dịch điện khoa nhất vội đó là buổi tối 3. Đâu, hành động đội mấy ngày nay giống như vẫn luôn ở ngoài thành vùng hoạt động, hơn nữa đều là buổi tối xuất động, không riêng như thế. Dịch điện khoa giống như cũng ở buổi tối tăng ca. Ta vừa rồi đi thời điểm, dịch điện khoa bông khoa trưởng giống như cũng ở. Tiền quân đẩy cửa ra, đối với đang ngủ Trương Thiên Hạo cẩn thận nói ta đã biết, ngươi nghe ai nói hành động khoa người ở thành Bắc vùng hoạt động? Một trung đội Ngô Tiểu Bảo đội trưởng, ngày hôm qua ta thỉnh hắn uống rượu thời điểm, hắn cùng ta nói. Kia hành, đúng rồi, dịch điện khoa bên kia tương đối vội, ngươi gọi điện thoại đến quân duyệt đại tiểu lâu nơi đó, cho ta điểm thượng 15 phần bữa ăn khuya đưa qua đi, nhiều ngươi mang về nhà chính mình đi ăn, ta cũng nên trở về ngủ. Đều đã hơn 2 giờ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo xe liền đã khai ra đảng vụ sử đại môn, hướng về nhà mình phương hướng mà đi đến bây giờ, nhà hắn đã là một cái xinh đẹp 2 tầng tiểu dương lâu, hơn nữa toàn bộ tiểu dương lâu diện tích tuy rằng không lớn, nhưng so với trước kia một cái nho nhỏ phá nhà ngói phải mạnh hơn quá nhiều. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo trên mặt tuy rằng tràn ngập mỏi mệt, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn về tới trong phòng, nhìn trên tường một chương Bắc Bình thị bản đồ, cũng không khỏi lâm vào tự hỏi rơi chẳng lẽ là Hồng Đảng ra đi ô ở chỗ này sao? Nếu thật là như vậy, kia đó là có ý tứ. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi đổi, nếu là hành động khoa người toàn viên xuất động, kia chỉ cần tới một cái phân khu cúp điện, thực mau liền phát hiện đối phương ra đi ô vị trí không được, đi xem. Nhưng cái này ý niệm vừa mới dâng lên, hắn liền đánh mất ý nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn đi cũng là không làm nên chuyện gì, hắn căn bản không quen biết nơi đó người, thậm chí không biết lão Liễu bọn họ người ở nơi đó, hoặc là nói là hắn không biết có Hồng Đảng thân phận người là những cái đó, đi cũng là bạch đi cảm giác được có chút phiền toái. Không có một cái có thể liên hệ người, hoặc là có thể cùng Hồng Đảng câu thông người. Ai? Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi. Sau đó liền bất an ngã vào trên giường, đây cũng là hắn tương đương bất đắc dĩ lựa chọn, muốn hỗ trợ nhưng một chút cũng giúp không được, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Thậm chí liền kia lao thang vốn đang có thể biết được chỗ ở, nhưng hiện tại là liền lao thang đều dọn đi rồi, muốn tìm được một cái Hồng Đảng thật là so lên trời còn khó, càng đừng nói truyền lại tin tức. Chương 0528, thảm trạng. Chương 0528, thảm trạng. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo vẫn là rời giường, ở trong sân đơn giản vận động một trận, liền mở ra xe dịp lên rồi. Chỉ là hắn vừa mới tới đảng vụ xử thời điểm, liền thấy được hành động đội người một đám cao hứng phấn chấn bộ dáng, tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại là tương đương phấn chấn. Hiển nhiên đêm qua, hành động khoa có một hành động, hơn nữa cái này hành động lấy được không ít thành quả, bằng không này đó hành động đội người cũng sẽ không như thế vui vẻ. Lập tức hắn tâm đó là một đột, hắn biết, khẳng định là có người xa lưới, hơn nữa rất có thể là Hồng Đảng. Hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, sắc mặt như thường hướng về văn phòng đi đến, đồng thời hắn càng là cố ý hướng về tin điện khoa phương hướng đi đến, liền thấy được một đêm không ngủ Vương Thư Hương đang ở cầm văn kiện chuẩn bị hướng chủ nhiệm nơi đó đi hội báo Vương khoa trưởng, chúc mừng, các ngươi lại có thu hoạch. Nơi đó nói, này còn phải cảm tạ Trương khoa trưởng tối hôm qua cho chúng ta tặng bữa ăn khuya, mới phá hoại Hồng Đảng radio, nơi này chính là có Trương khoa trưởng một phần công lao. Vương Thư Hương cũng là trêu ghẹo nói, đúng rồi, Trương khoa trưởng, đối chúng ta phòng tiểu na, có ý kiến gì không, muốn hay không ta đem nàng giới thiệu cho ngươi. Vương khoa trưởng nói đùa, ta hiện tại vội đến liền chính mình đều không rảnh lo, nơi đó còn có thể liên lụy người khác. Ta xem là Trương khoa trưởng tầm mắt quá cao, xem thường chúng ta dịch điện khoa tiểu cô nương đi. Sao có thể, toàn bộ đảng vụ xử thiếu ai cũng không thể thiếu các ngươi chính là kỹ thuật nhân tài, nơi đó giống ta, này một cái mạng hắn một quả, bà ngoại không đau, cứu cứu không yêu. Lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt, không nói, đi làm đi. Trương Thiên Hạo xua xua tay, sau đó liền hướng về văn phòng đi đến đầu, ngươi đã đến rồi. Ân, thế nào, đêm qua, hai cái phòng liên thủ, phá hoại Hồng Đảng radio, kết quả thế nào? Trương Thiên Hạo một bên bỏ đi áo khoác, một bên kéo ra ghế ngồi xuống. Mà Tiền Quân lại sớm đã tung ta tung tăng vì Trương Thiên Hạo đi chấm trà, sau đó một chén trà nóng trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt, lui ra phía sau vài bước, mới nhỏ giọng mà nói, đêm qua, đương trưởng đánh chết một cái nam, còn có một cái nữ bị bắt, hình như là điện tín viên. Giống như hai người thượng giả trang phu thê, hiện tại cái kia nữ còn muốn thẩm vấn phòng bên trong thẩm vấn đâu, giống như còn không có mở miệng. Không nghĩ tới, mới đem tiền phát đi xuống không mấy ngày, hành động khoa liền có thu hoạch. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi một tiếng cảm thán, sau đó liền vừa lòng uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, đi, chúng ta đi xem, thật dài thời gian không có tiến thẩm vấn thất nhìn xem. Đúng rồi, làm lão Vương bọn họ chuẩn bị một chút bữa sáng, hảo một chút, xem như đưa cho công thần tưởng tượng. Được rồi. Tiền quân tuân lệnh, lập tức liền an bài đi xuống, dù sao này cũng không cần hắn ra tiền. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới tầng hầm ngầm thẩm vấn cửa phòng ngoại, nhìn Hạ Dịch đang ngồi ở trung gian cái bàn phía trước, thẩm vấn nữ nhân này. Nữ nhân này thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhiều nhất chỉ có 23, 24 tuổi, đúng là nhân sinh tốt nhất, niên hoa đẹp nhất thời điểm, đáng tiếc, hiện tại lại bị bắt lại đây, chính chịu khổ khổ hình nói hay không, ta xem ngươi là mạnh miệng, vẫn là ta lão hổ kiềm lạnh, nói hay không? Chỉ thấy một con lão hổ kiềm trực tiếp rôi tới rồi nữ nhân này trong miệng, sau đó mánh lôi kéo, liền thấy được nữ nhân này hét thảm một tiếng, đầy miệng là huyết. Một viên hàm răng trực tiếp rút xuống dưới, thậm chí kia lão hổ kiểm mặt trên cũng tràn đầy máu tươi. Bất quá, nữ nhân này cũng ở hét thảm một tiếng giữa hôn mê bất tỉnh, thậm chí lúc này nàng căn bản nhìn đến trên người có mấy khối tốt địa phương, hoàn toàn là bị đòn hiểm sắp không ra hình người đánh thức nàng, thật sự nếu không nói, cũng không có nhiều ít giá trị. Hạ Dịch trừng mắt trước mặt nữ nhân này, nhàn nhạt mà nói, thật sự nếu không nói, Hồng Đảng bên kia cũng không sai biệt lắm đã biết bọn họ người bị trảo, sẽ lập tức rời đi. Đinh Huyên Huyên, ngươi còn có rất tốt nhân sinh có thể quá, cần gì phải ở Hồng Đảng này một thân cây thắt cổ chết đâu. Nhìn đã bị nước lạnh tới tỉnh Đinh Huyên Huyên, Hạ Dịch thanh âm vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, nhưng trong mắt hung quang cũng không ngừng chớp động một chút, hiển nhiên hắn là cực độ áp lực ta phi, các ngươi sớm hay muộn sẽ lọt vào trả thù, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Đinh Huyên Huyên thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại tương đương kiên định phải không? Ngươi cha mẹ sắp sửa mất đi một cái như thế đáng yêu nữ nhi, thậm chí khả năng ngươi trượng phu mất đi ngươi như vậy một cái đáng yêu phu nhân, không đúng, ngươi hẳn là còn không có trượng phu đi, các ngươi giả trang phu thê cũng quá giả một chút, có thể tới hay không điểm thật sự. Hạ Dịch tay nhẹ nhàng ấn ở kia một khối đã bị năng tiêu miệng vết thương mặt trên, nhàn nhạt mà nói a. Hét thảm một tiếng, cơ hồ đau đến nàng toàn thân đều ở phát run, mồ hôi lạnh sớm đã sắp chảy khô, ngươi kiên trì, ngươi có thể kiên trì xuống dưới lại như thế nào? Ngươi đem còn sẽ đã chịu phi người thống khổ, phi người tra tấn, ngươi này xinh đẹp khuôn mặt cũng sẽ trở thành lịch sử, trở thành qua đi, ngươi sẽ trở nên xấu xí vô cùng, làn da của ngươi cũng sẽ bị một chút quất đánh, tất cả đều là vết thương giết ta đi, đánh chết ta cũng sẽ không nói, đánh chết ta sẽ không nói. Giết ngươi, nghĩ đến quá dễ dàng. Nếu không nói, kia tiếp tục dùng hình, thẳng đến nàng mở miệng mới thôi. Hạ Dịch lui ra phía sau vài bước, liền đối với xuống tay hạ nhân đại hình quát bạch bạch bạch. Toàn bộ hình huấn trong phòng lại truyền đến không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết, nghe được Trương Thiên Hạo cũng là một trận tâm phiền ý loạn. Hắn lắc đầu, sau đó liền nhìn cách đó không xa cái kia nhà tù, cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp lui đi ra ngoài, rốt cuộc hắn ở chỗ này thật đúng là giúp không được gì, đầu, ngươi đi hình phòng đâu, như thế nào lại về rồi? Nơi đó quá huyết tinh, liền không nghĩ đi, thế nào, đưa đi qua sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đứng ở bên ngoài chịu nổi lên yên đưa đi qua, đoàn người vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc đầu còn nhớ rõ bọn họ. Vui vẻ liên hảo, loạn đảng người, hảo hảo thẩm, đem bọn họ toàn bắt, chúng ta mới có thể an tâm một chút. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ Tiền Quân bả vai, sau đó cười cười liền phải rời khỏi Trương khoa trưởng, ngươi cũng ở à? Đúng vậy, Trang khoa trưởng, vẫn luôn đều không có tới kịp chúc mừng ngươi, trực tiếp phá vỡ mà vào thiếu tá hàng ngũ. Ta thỉnh ngươi đến phía trước đi uống ly trà, như thế nào? Trương Thiên Hạo chỉ cách đó không xa một cái trà than, cười nói Trương khoa trưởng, ngươi cũng quá keo kiệt đi, có phải hay không cho ngươi tỉnh một chút hảo trà? Nơi đó nói, ta là keo kiệt như vậy người sao? Trang Linh cũng không nghĩ tới, ở cửa sẽ gặp được Trương Thiên Hạo, thậm chí nghe được Trương Thiên Hạo kia đoạn lời nói, chỉ là nàng trong lòng không lý do xuất hiện một tia không thoải mái cảm giác, cũng không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào, nhưng nàng nhìn về phía Trương Thiên Hạo thời điểm, không có lý do hùng hiện một tia chán ghét, ta còn có việc, uống trà liền thôi bỏ đi. Trương đại khoa trưởng nói trà cũng không phải là như vậy hả uống, ta lo lắng lại uống thượng một lần sẽ bị Trương đại khoa trưởng bán, còn muốn giúp Trương đại khoa trưởng đếm tiền đâu. Ha ha, Trang khoa trưởng, ngươi đang nói đùa lời nói sao, ai dám bán ngươi, xem ta không đánh chết hắn, đi thôi, chúng ta thời gian rất lâu không có uống trà, ta cũng tưởng uống một chút, buổi sáng uống một chén trà chính là thực nâng cao tinh thần. Trương Thiên Hạo đầu không hồi, liền hướng về bên kia một cái tiểu trà than đi đến, rốt cuộc nơi này người ở thiên không lạnh dưới tình huống đều thích ra tới uống ly trà. Mà Trang Linh nhìn Trương Thiên Hạo dẫn đầu rời đi, suy nghĩ một chút, vẫn là theo đi lên, cũng không có nhiều lời nói. Chương 0529, tín nhiệm cảm giác. Chương 0529, tín nhiệm cảm giác. Nhìn bên ngoài thiên vẫn là như vậy làm, vẫn như cũng là một bích như tẩy, thoạt nhìn, thật đúng là làm nhân tâm tình sung sướng, cho dù là Trương Thiên Hạo đi đến ngoài đại viện mặt, chỉ cảm thấy đến tâm tình hào rất nhiều. Hắn cùng Trang Linh hai người chậm rãi đi ra đảng vụ sử đại viện, hướng về cách đó không xa cái kia tiểu trà than đi đến, tùy ý tìm một cái nho nhỏ vị trí ngồi xuống, lao bản cho chúng ta một người một chén trà, lại đến một ít hạt dưa. Hắn đối với cách đó không xa lão bản trực tiếp đánh một lời chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía Trang Linh Trang khoa trưởng, ta phát hiện ngươi giống như có chút chán ghét ta. Phải không, ta nhưng không có lý do gì tới chán ghét ngươi, lại nói, ta có cái kia tư cách sao? Trang Linh không nóng không lạnh trở về một câu, trên mặt cũng không có nguyên lai như vậy đẹp phải không, nghe Trang khoa trưởng ngữ khí, xem ra thật sự còn đang trách ta, đáng tiếc ta không có biến hóa thay đổi ngươi chán ghét cảm giác, không phải ta không nỗ lực, mà là mặt trên đè ép xuống dưới. Có lẽ ngươi đang trách ta không có ngăn cản này hết thảy, ngươi cho rằng ta có thể ép tới xuống dưới sao? Hắn nhẹ nhàng đem yên sờ soạn ra tới, rút ra một chi yên ném qua đi, ta thật dài thời gian không có hút thuốc, thậm chí một tuần cũng không nhất định có thể chịu thượng một cây, nhưng hôm nay đã là đệ nhị điều thuốc, nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được tâm tình của ta như thế nào đi. Có liên quan tới ta sao? Cùng ngươi không có quan hệ, chỉ là đi nhìn cái kia bị thẩm vấn Hồng Đảng, ta cũng chịu quá như vậy thẩm vấn, tuy rằng không có như vậy thảm, nhưng cũng không thể thiếu nhiều ít, đó là chúng ta bên trong người đối ta động tư hình, bị ta làm trò khu lớn lên mặt giết. Hắn vươn ngón tay, sau đó ở Trang Linh trước mặt, làm nàng nhìn. 10 căn ngón tay, móng tay chỉ có 6 căn, mặt khác 4 căn móng tay vĩnh viễn không thấy, vậy ngươi giao đãi sao? Ta đều làm cho khu trưởng mặt trực tiếp giết người, khu trưởng một câu cũng không có nói, thậm chí hoài nghi ta một người giết bọn họ một cái trung đội hành động đội viên, nhưng không có chứng cứ, giống nhau cũng là bạch cấp, ngươi cho rằng ta một người có thể giết một cái trung đội người sao? Trương Thiên Hạo tự giễu cười cười, ta có thể nói là từ người chết đôi bỏ ra tới, ta bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả tới rồi Bắc Bình nơi này, làm một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, ngươi cho rằng là trốn tránh sao? Vậy ngươi vì cái gì không hướng đại ca ngươi kiến nghị muốn bắt Nhật Điệp? Chào Nhật Điệp, phòng trường chúng ta bên này vừa mới chào, bên kia liền thông chi làm chúng ta thả, thậm chí chúng ta khả năng sẽ đầu chuyển nhà, ngươi cho rằng mặt trên không biết sao? Nhưng chúng ta nơi này là Bắc Bình, phương Bắc phe phái, biết các ngươi vì cái gì sẽ trực tiếp để nhất cấp đi lên sao? Đó là vì cân bằng ta cùng đại ca. Trương Thiên Hạo trên mặt toát ra nhàn nhạt khinh thường, thậm chí trong mắt hiện lên một mạt sát cơ. Ngươi cũng không nhìn xem, toàn bộ phương Bắc đã thành bộ dáng gì, từ tống tư lệnh hạ đến bình thường binh lính, có thể có bao nhiêu có tâm tư đánh giặc hoặc là đi bắt Nhật Điệp? Không có khả năng đi. Tin tức của ngươi không lớn linh thông, thật sự không lớn linh thông. Chúng ta sở hữu hết thảy chỉ có thể là âm thầm hành động, không thể đặt lên trên mặt bàn tới. Một khi bị mang lên tới, kia đó là chúng ta ngày chết, cho dù là đại ca cũng không có năng lực ngăn cản. Ngươi biết kia mấy cái Nhật Điệp như thế nào sao? Trừ bỏ bị đánh chết, đã toàn bộ chuyển giao cấp Nhật Phương. Ngươi nói cái này kêu sự tình gì? Hắn vẻ mặt tức giận, liền thanh âm đều áp lực đến có chút trầm thấp lên. Không phải giao cho quân đội tạm giam sao? Thí, sớm chuyển cấp Nhật Phương, kia chính là Nhật Điệp à? Đến nỗi kia quân đội thậm chí tòa thị chính người Trung Quốc, chỉ có thể trở thành người chịu tội thay, nên bắn chết, mà Nhật Bản người vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói, hắn trực tiếp một chân đem trước mặt một cục đá đá đến phi đến thật xa. Hơi thở đều có chút trở nên thở hổn hển lên. Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng thù này muốn áp xuống tới, cái này hận cần thiết muốn áp xuống tới, ít nhất không phải báo thù thời điểm. Tin tưởng ngươi làm này một hàng, hẳn là biết tận nhẫn tầm quan trọng. Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhỏ giọng mà khuyên nhủ, vậy ngươi còn đối Hồng Đảng, ngươi xem ta đi bắt Hồng Đảng sao? Ta đối với Hồng Đảng đi quan tâm một lần sao? Nếu là Nhật Điệp, ta sớm lộng chết, nhưng này đó Hồng Đảng, ta làm sao đừng cùng bọn họ không qua được đâu. Bọn họ khẩu hiệu là cái gì? Đó chính là Bắc Thượng Kháng Nhật. Trương khoa trưởng, ngươi cùng ta nói này đó, không sợ ta đi cáo trạng, nói ngươi đồng tình Hồng Đảng, hoặc là nói chính ngươi là Hồng Đảng. Hiện tại đại ca ngươi giống như đối Hồng Đảng hận thật sự đi, nếu biết ngươi là Hồng Đảng, ngươi nói hắn sẽ là cái gì biểu tình đâu? Đệ nhất, ngươi sẽ không đi cáo trạng, ít nhất nói ngươi đi cáo trạng người khác cũng sẽ không tin tưởng, rốt cuộc chết ở ta trên tay Hồng Đảng không có 50, cũng có 3-40. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin ta là Hồng Đảng sao? Đệ nhị, ta ở Tây Sương thời điểm, có thể nói là Hồng Đảng số 1 ám sát mục tiêu, ngươi cho rằng ta thật muốn tới Bắc Bình sao? Cũng không phải như vậy, đó là không có cách nào, bị người giết được ta chính mình tâm đều sắp lạnh. Đệ tam, ta đức hạnh, nếu Hồng Đảng thật nhận lấy ta, kia liền cho cười lớn nhất thiên hạ. Ở Bắc Bình nơi này, ta còn hảo một chút, nhưng Tây Sương nơi đó, cơ hồ chỉ cần có người nhắc tới ta, đó là một trận kinh bị, thanh danh hôi thối không ngửi được. Ngươi đến là tin tưởng tự tin, nếu ta đoán không sai nói, đêm qua chảo cái kia nữ Hồng Đảng sẽ không cung khai, sẽ làm ngươi đi sát, ngươi động thủ vẫn là không động thủ đâu. Trang Linh nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo mặt, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong mắt nhìn ra cái gì tới sát, đáng chết không được sống, ngươi cũng biết, cho dù là ta không động thủ, cũng có người khác động thủ, còn không bằng ta cho nàng tới một cái thông khoái. Đương nhiên có thể không động thủ, liền không động thủ, rốt cuộc có đôi khi giết người quá nhiều, đi ván lộ cũng sẽ không yên phận. Nga, lời này như thế nào giảng? Ngươi cho rằng Mã Văn Bân, Đồng Kỳ Hổ, còn có Trương Kỳ Dung là chết như thế nào, còn có Hà Hồng Đạo, Thẩm Chi Hỏa là chết như thế nào? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Trang Linh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Mã khoa trưởng cùng Đồng thư ký, Trương sử trưởng không phải chết ở Nhật Bản nhân thủ sao? Không tồi, bọn họ thật là chết ở Nhật Bản nhân thủ chung, còn có Hà khoa trưởng, Thẩm chủ nhiệm, ta ẩn ẩn suy đoán, đệ nhất loại khả năng là Hồng Đảng, chỉ là nếu thật là Hồng Đảng, kia nhất định là cao thủ, đệ nhị loại là Nhật Bản người, hơn nữa lớn nhất có thể là Nhật Bản người, rốt cuộc vận dụng súng máy, bọn họ thượng Nhật Bản người sổ đen, đó là trần trụi trả thù. Trả thù? Không tồi, ngươi đừng đem Nhật Bản người xem đến như vậy hào phóng, bọn họ keo kiệt thật sự, hơn nữa ở Bắc Bình cái này địa phương tương đương kiêu ngạo, chỉ là cùng là ta phía sau Nhật Bản người, ta đều phát hiện 2-3 sóng. Bất quá đều đã chết. Đã chết? Trang Linh cũng có chút không lớn tin tưởng, nhìn về phía Trương Thiên Hạo càng có rất nhiều bất mãn, chúng ta hẳn là đi trở về. Trương Thiên Hạo đứng lên, lưu lại mười mấy đồng tử, sau đó liền trở về đi, đồng thời từ túi áo lấy ra hai bộ giấy chứng nhận, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng nhét vào Trang Linh trong tay, ngươi trở về lại xem đi, xem xong liền tiêu hủy, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch vì cái gì ta như vậy tín nhiệm ngươi, có thể làm ta như thế tín nhiệm người thiệt tình không nhiều lắm. Nói xong, Trương Thiên Hạo bước chân lớn cùng nhau, vài chục bước sau liền kéo ra khoảng cách. Mà Trang Linh cũng cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay hai bộ giấy chứng nhận, vừa thấy bìa mặt, liền biết đây là cái gì, lập tức liền thu được quần áo của mình túi, sau đó trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, trực tiếp hướng về Đảng vụ sử đại môn đi đến. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể cho nàng, liền đại biểu cho hắn tín nhiệm nàng, chính như Trương Thiên Hạo theo như lời, có thể đáng giá hắn như thế tín nhiệm, thiệt tình không nhiều lắm, cho dù là từ thực tiễn, phòng trừng cũng không đáng Trương Thiên Hạo như thế tín nhiệm. 10 phút, Trang Linh văn phòng gạt tàn thuốc nhiều hai luồng màu đen cho bụi, đồng thời nàng khẽ miệng cũng hơi hơi giơ lên. Rốt cuộc nàng dư lại chính là cái gì, trừ bỏ báo thù đó là báo thù. Hảo hảo ra làm Nhật Bản người làm hỏng, nàng có thể nói là hận chết Nhật Bản người. Mà vừa rồi hai bổn giấy chứng nhận, đó là Nhật Bản đại sứ quán trúc hạ cơ quan nhân viên, đối ngoại là đại sứ quán nhân viên, nhưng thực chất thượng, nàng lại làm sao không biết bọn họ thân phận đâu. Chương 0530, hành hình. Chương 0530, hành hình. Trương Thiên Hạo về tới trạm không lâu, liền nghe được từ thượng tiền phái người kêu hắn. Mà từ thượng tiền trong văn phòng, Hạ Dịch cũng ở, giống như hướng từ thượng tiền hội báo cái gì, chỉ là lúc này cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng trạm có nơi đó, nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào, tự nhiên câm miệng không nói. Mà từ thượng tiền nhìn lướt qua tiến vào Trương Thiên Hạo, chỉ bên cạnh sofa, sau đó làm Hạ Dịch cùng Trương Thiên Hạo tùy ý ngồi. Thiên Hạo, ngày hôm qua bắt một cái nữ Hồng Đảng, đáng tiếc là một cái phần tử ngoan cố, Hạ khoa trưởng cho rằng không có giam giữ cùng tái thẩm tất yếu, muốn thế, hắn kiến nghị ngươi tới chấp hành, ngươi xem coi thế nào. Từ thượng tiền nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không nghĩ động thủ, ta làm những người khác tới chấp hành. Trương Thiên Hạo vốn đang không rõ, hiện tại vừa nghe, nơi đó không rõ, đây là từ thượng tiền đa nghi tính cách lại tắc quái, này lại là phải đối hắn khảo nghiệm. Hắn cũng chỉ có thể thầm mắng, cái này Từ Thượng Tiền thật sự là tính cách quá đa nghi đến hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu Hạ khoa trưởng như thế để mắt ta, ta đây liền tới chấp hành, dù sao chỉ là một cái chấp hành tử hình, vừa lúc ta không có việc gì, lại nói, cũng chính là một thương sự tình mà thôi. Hắn liền một tia do dự đều không có, rốt cuộc hiện tại hai người đều hạ quyết tâm làm hắn tới chấp hành, hắn thoái thác cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy rằng hắn không nghĩ chấp hành, nhưng xem hai người ánh mắt, chỉ cần hắn có một tia do dự, liền có thể đối hắn sinh ra hoài nghi thực hảo, người lãnh người đi chấp hành đi. Từ Thượng Tiền cũng gật gật đầu, đối với Trương Thiên Hạo trả lời vẫn là tương đương vừa lòng, đồng thời nhìn về phía Hạ Dịch, nhỏ đến khó phát hiện gật đầu một cái mặt khác, các ngươi hai người đều là ta đảng vụ sử tinh anh, nòng cốt, về sau muốn lấy đoàn kết là chủ, không cần phải làm một ít thân giả đau, thủ giả mau sự tình, còn có, Thiên Hạo, hành động khoa tiền lương hẳn là đã phát đi. Chủ nhiệm, hành động khoa huynh đệ tiền lương, chúng ta vẫn luôn không có tiền, nhưng ta lấy tư nhân danh nghĩa mượn cho bọn hắn, một người một tháng tiền lương, cũng không cần bọn họ còn, trực tiếp lấy bọn họ tiền lương tới để chứng. Bất quá, đối với Hạ khoa trưởng sao? Dù sao Hạ khoa trưởng cũng không thiếu kia hai tiền, nếu Hạ khoa trưởng nguyện ý đến ta nơi đó mượn, ta còn là lấy tư nhân danh nghĩa cho ngươi mượn, không cần ngươi còn lợi tức, thật sự. Trương Thiên Hạo cười cười, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Hạ Dịch. Hạ Dịch chỉ cảm thấy đến một trận khí đổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cấp những người khác phát tiền lương, cô đơn không cho hắn phát, rõ ràng vẫn là đối hắn ý kiến rất lớn, thậm chí trần trụi trả thù. Hạ Dịch thật sâu hít một hơi, muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền nuốt đi xuống thật không kém về điểm này như tiền, về sau để lại cho Trương khoa trưởng bổ thân thể đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là sắc mặt có chút âm trầm đa tạ Hạ khoa trưởng, ngươi thật là một cái người tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở phía sau bổ đao, tức giận đến Hạ Dịch cơ hồ một cái lảo đảo, hơi kém trực tiếp ngã xuống đi, Trương Thiên Hạo thế nhưng cho hắn phát thẻ người tốt. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo thấp giọng quát, "Lan." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài, liền trực tiếp hướng về phía dưới đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi dưới lầu. Liền thấy được hai cái hành động người sớm đã ở nơi đó chờ, mà cái kia Đinh Huyên Huyên trực tiếp bị bọn họ kéo ném tới trên xe nguyên lai tống đội trưởng, trong chốc lát chấp hành xong chính là muốn đi đi đen đuổi. Trương khoa trưởng nói đùa, bất quá hồng đảng miệng giống nhau đều tương đối ngạnh, không dễ dàng nói ra, chúng ta cũng không có cách nào, lúc này đây lại là như vậy. Được rồi, cho ta tìm một thanh sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường lại đây, nghe nói chạm có loại này súng trường, thử xem Nhật Bản người súng trường tính năng như thế nào. Hắn trực tiếp cười cười, sau đó liền nhàn nhạt mà nói kế hành, Trương khoa trưởng thích liền hành. Chúng ta còn không có tới kịp cảm tạ Trương khoa trưởng, nếu không phải Trương khoa trưởng đại phát từ bi, phía dưới huynh đệ đã sớm nổ tung chảo. Ha ha, đó là ta cái này hậu cần không có làm tốt, rốt cuộc trạm cũng không có bao nhiêu tiền, mà huynh đệ lại là như vậy vất vả, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách giúp huynh đệ một phen, chỉ là này một đám tiền là ta từ tòa thị chính nơi đó mượn tới. Huynh đệ trong lòng hiểu rõ liền được rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi ở hắn xe hơi thượng đằng lên. Chỉ chốc lát sau, liền có người lãnh một thanh sẵn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường đi xuống tới. Thành Tây bại tha ma, Đinh Huyên Huyên nhìn trước mặt đối diện Trương Thiên Hạo đám người, trong mắt tràn ngập oán hận, cho dù là tới rồi cuối cùng, nàng kia rách nát thân thể cũng cơ hồ sắp chạm không thẳng đem tay nàng khảo xiển chân đi đi, bằng không lập tức lại muốn thu thập, phiền toái, thứ này về sau còn phải dùng đến đâu? Khả năng sẽ bắt được càng nhiều hung đảng, tiếp tục dùng ở bọn họ trên người. Các ngươi không đương ra không biết tuổi gạo mắng muối quý a. Tống đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền đối với hai cái thủ hạ vung tay lên, sau đó kia hai cái cùng lại đây đội viên liền đi qua đi trực tiếp giải khai quòng tay xiển chân Trương khoa trưởng, có thể bắt đầu rồi, sớm một chút hành xong hình, chúng ta cũng sớm một chút nhi trở về. Kia hành Trương Thiên Hạo giơ lên sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, sau đó trực tiếp cẩn thận nhắm chuẩn lên. So sánh trước kia trung chính thức, này sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường tính năng càng ổn định một ít chủ nghĩa cộng sản và thuế. Đinh Huyên Huyên nhìn Trương Thiên Hạo giơ súng, liền đôi tay giơ lên, lớn tiếng kêu nổi lên khẩu hiệu. Tống đội trưởng bọn họ đến là không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo không khỏi mày nhăn lại, bất quá lập tức lại giang hắn ra, sau đó cười như không cười nhìn Đinh Huyên Huyên Trương khoa trưởng, làm sao vậy? Nàng không phải thích kêu sao? Cho nàng một lần kêu cái đủ, ta đến là nhìn xem nàng có bao nhiêu sức lực kêu, chờ nàng không kính lại kêu, ta lại đến một thương kết thúc nàng cả đời. Các ngươi nói này có thể hay không càng có ý tứ. Tống đội trưởng cùng với hai cái hành đội đội viên cũng không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo, chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo người này thật sự hào tà ác, liền loại này ý tưởng đều có thể nghĩ ra được. Bọn họ rất tưởng hỏi Trương Thiên Hạo, ngươi là người không? Loại này chủ ý cũng là người có thể nghĩ ra, bọn họ cũng không khỏi vì đối diện Đinh Huyên Huyên cảm giác được một trận bi ai, như thế nào gặp Trương Thiên Hạo cái này đáng sợ quái thai. Chắc không được có người nói quá, Trương Thiên Hạo thực đáng sợ, cho dù là bọn họ giống nhau cũng sẽ trực tiếp tế đối phương, nhưng Trương Thiên Hạo lại phải đợi chờ. Đây là một loại đối tử hình nhân tinh thần thượng tra tấn cầu đặc vụ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Cầu đặc vụ, nhân dân nhất định hội thẩm phán ngươi, nhất định hội thẩm phán ngươi. Các ngươi nhất định sẽ không tránh được nhân viên thẩm phán. Các ngươi nợ máu, nhân dân sẽ một bút ghi ở trong lòng, các ngươi nhất định trốn bất quá nhân dân thẩm phán, nhất định. Đinh Huyên Huyên lớn tiếng mà mang lên, đồng thời vì cho nàng cổ vũ, thậm chí còn ngựa khí đều dùng tới khẳng định. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong tay thương không biết khi nào sớm đã cử lên, liền ở Đinh Huyên Huyên vừa mới nói ra thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay thương đột nhiên vang lên. Hơn nữa liền ở Đinh Huyên Huyên giơ tay chỉ hướng Trương Thiên Hạo đám người thời điểm, súng vang. Mà Đinh Huyên Huyên trước ngực cũng trực tiếp bưu ra một đạo huyết tuyến, sau đó cả người đều chậm rãi ngã xuống. Nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện, Đinh Huyên Huyên phía sau lưng xương cổ sống bên cạnh, cũng xuất hiện một cái nho nhỏ viên đạn khổng, viên đạn trực tiếp từ nàng trước ngực bắn vào, từ sau ngực nhập vào cơ thể mà ra. Tống đội trưởng, kiểm tra một chút, không chết bổ thương, chúng ta cũng không cần phải vì nàng nhặt xác. Trương Thiên Hạo trực tiếp khẩu súng hướng bọn họ một ném, sau đó trực tiếp chui vào chính mình trong xe, trực tiếp hướng về Lai Lịch Khai đi kia trường khoa trưởng đi thông thả. Tống đội trưởng nhìn Trương Thiên Hạo khai quá một thương, liền đi, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, làm người đi kiểm tra một chút miệng vết thương đội trưởng, một thương ở giữa ngực, đã chết. Một cái đội viên đi qua đi vừa thấy, lập tức liền nghiệm thi đều tỉnh, trực tiếp đối với Tống đội trưởng hô một tiếng kêu hành, chúng ta cũng đi, làm chó hoang đem nàng kéo đi thôi. Tống đội trưởng vừa nghe, cũng trực tiếp bỏ lên trên xe tải, một cái khác đội viên trực tiếp chui vào mặt sau trong xe. Chỉ chốc lát sau, bốn người trực tiếp mở ra xe tải hướng trong thành khai đi, chỉ là phía trước Trương Thiên Hạo sớm đã đi được không ảnh, tốc độ mau đến liền Tống đội trưởng cũng có chút sửng sốt, rốt cuộc chỉ là nhanh vài phút, liền nhìn không tới bóng người. Chương 0531, chết cùng sinh. Chương 0531, chết cùng sinh. Liền ở cách nơi này ước chừng có 2 dặm lộ địa phương, một cái xoa trên đường mặt, Trương Thiên Hạo xe chính ngừng ở một cái bóng địa phương, bốn đánh cây cối vừa lúc đem hắn xe ngăn trở. Mà Trương Thiên Hạo nhìn chậm rãi rời đi xe tải, trên mặt cũng có một ít rối rắm. Nhìn xe tải đi xa, Trương Thiên Hạo lập tức đem xe khai ra tới, hướng về hành hình địa phương vọt qua đi. Nếu như đi muộn một chút, chó hoang chính là không ít đương hắn đi tới hành hình địa phương, liền thấy được bốn phía mấy cái chó hoang chính hướng pháp trường bên này vây quanh qua đi, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo xuất hiện, liền không khỏi kêu vài tiếng. Mà Trương Thiên Hạo lại không có lý chúng nó, mà là trực tiếp chạy tới Đinh Huyên Huyên bên người, sau đó bế lên Đinh Huyên Huyên, một phen xé xuống nàng thượng thân quần áo, liền thấy được thượng thân kia từng đạo giữ tận miệng vết thương. Thậm chí trước mặt kia đôi sóng gió đều đã biến hình, trở nên vết thương chồng chất. Thương thực trọng, trọng đến có thể hay không sống lại, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo từ trong tay đột nhiên nhiều một khối sa bố, sau đó trực tiếp ấn ở nàng lỗ đạn vị trí, sau đó dùng băng dính trực tiếp bọc lên. Toàn bộ quá trình cũng chính là 2-3 phút thời gian, sau đó liền ôm không biết sống chết Đinh Huyên Huyên hướng về hắn xe phương diện chạy tới. Thức mau, hắn trực tiếp đem Đinh Huyên Huyên phóng tới cốp xe vị trí, bên trong càng là bị hắn lấy ra hai giường chăn đông phô ở bên trong, cũng đem nàng thả đi vào. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo xe bắt đầu tại đây trên đường núi chạy tiến vào, tuy rằng tức điên, nhưng thời gian chính là sinh mệnh, hắn cũng không dám có bất luận cái gì một chút trì hoãn. Nguyên lai nửa giờ lộ trình, hắn nhiều nhất chỉ có 20 phút chạy xong, lại còn có vòng một chút lộ, trực tiếp chạy tới Tống đội trưởng bọn họ phía trước. Bất quá cũng chỉ là trước sau chân vấn đề, rốt cuộc hắn chỉ hoãn thời gian quá nhiều. Theo Trương Thiên Hạo đem xe khai về nhà, sau đó trực tiếp đem xe chạy đến một cái khác tầng hầm ngầm, đây là một cái khác tứ hợp viện tầng hầm ngầm. Tính cả chăn đông bị hắn ôm đi vào. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại nhìn trước mặt chính đảo không biết có thể hay không sống lại Đinh Huyên Huyên, một chi truyền dịch thủy treo mặt trên, mặt khác, trước sau lỗ châu mai đã bị hắn phùng lên. Mặt khác, trên người nàng miệng vết thương cũng bị hắn trực tiếp rửa sạch một lần, trực tiếp đem nàng băng bó đến giống một cái bánh trưng. Nhìn miệng nàng hàm kia một mảnh nhân tham phiến, hắn không nghĩ tới, một con trăm năm nhân tham mới được đến không mấy ngày liền lại dùng lên. Hắn chỉ có thể cảm thán vận mệnh kỳ diệu ba. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo mỏi mệt về tới trạm, liền thấy được trạm trước sau như một bình tĩnh đến nỗi buổi sáng hành hình sự tình, đại gia tập mãi thành thói quen, cũng không có người nào đi hỏi thăm, thậm chí liền hỏi đều không có người hỏi Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi buổi sáng đi hành hình, có cái gì cảm giác? Vương Thư Hương nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt đi ra văn phòng, có chút buồn cười hỏi có thể có cái gì cảm giác, một thương sự tình. Vậy ngươi mặt như thế nào có chút trắng bệnh? Nay không phải bị cảm lạnh sao, có chút bị cảm lạnh, khả năng muốn ngủ nhiều trong chốc lát, ta đây liền chuẩn bị hướng chủ nhiệm xin nghỉ hồi nghỉ ngơi nửa ngày. Thì ra là thế, ta còn là cho rằng bị buổi sáng hành hình cấp do đâu. Ha ha ha. Nói đùa, lại không phải lần đầu tiên, tiểu trường hợp mà thôi. Trương Thiên Hạo xua xua tay, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến, tiểu tiền, đem ta đưa về nhà, ta có chút mệt mỏi. Hành. 3. Lão Liễu, chúng ta số 3 liên lạc điểm bị đặc vụ bưng. Đó là chúng ta số 2 ra đi ô sở tại, đáng chết đặc vụ là như thế nào sẽ phát hiện chúng ta ra đi ô sở tại đâu. Lão Thang nhìn trước mặt Lão Liễu, có chút nghiêm túc mà nói ta cũng không biết, lúc này đây bọn họ bị phát hiện, không có bất luận cái gì một chút dấu hiệu, ta đều có chút tò mò. Này đó đáng chết đặc vụ là như thế nào phát hiện chúng ta ra đi ô, còn có Kiều Hòa đồng chí cùng Đinh Huyên Huyên đồng chí cũng sinh tử không biết. Lão Thang cũng là có một trận đau lòng đúng rồi, Lão Liễu, ngày hôm qua bọn họ giống như đang ở tiếp thu điện báo, vì cái gì sẽ bị phát hiện đâu. Đúng vậy, đáng tiếc ngày hôm qua điện báo còn không có chuyển tới, liền đã mất đi bọn họ sở hữu tin tức, đáng tiếc, mặt khác Kiều Hòa như vậy tuyến thượng tất cả mọi người đã lui lại sao? Đã an bài, chỉ một đoạn này thời gian, đặc vụ tăng mạnh đối chúng ta đả kích, trước kia lão phạm ở thời điểm, có khi còn có thể thu được một ít tin tức, nhưng hiện tại lão phạm không còn nữa, liền một chút bên trong tin tức cũng hỏi thăm không đến. Thật là cấp chết người. Lão Thang lúc này, luôn là nghĩ tới lão phạm ở thời điểm chỗ tốt được rồi, Lão Thang, hiện tại chúng ta ngẫm lại mặt khác biện pháp đi, ta cũng phải tìm ra chúng ta bị đặc vụ phát hiện phương pháp, nếu tìm không ra phương pháp tới, kia về sau chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Không tồi. Chính là chúng ta căn bản không biết đối phương là như thế nào biết chúng ta ra đi ô vị trí, ngươi cũng biết muốn kiến một cái ra đi ô có bao nhiêu khó, chỉ là một bộ ra đi ô có bao nhiêu khó, kia đã không cần nhiều lời. Lão Liễu thở dài một hơi, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần mất mát, mỗi một cái điện tín viên đều không phải như vậy hảo bồi dưỡng, đều phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể bình thường phát tin, nếu muốn thuần thục phát tin, kia càng là phải trải qua trường kỳ huấn luyện, đều không phải là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra tới. Lão Thang cũng là một trận trầm mặc, hiện tại ra đi ô đều đã không thấy, tuy rằng là số 2 ra đi ô địa điểm, nhưng cũng không phải chỉ là số 2 ra đi ô. Bọn họ cũng chỉ có một bộ da đi ô ba. Đầu, trong chốc lát, ta làm lão nương giúp ngươi đốn một con gà mái giả bổ bổ, ngươi xem coi thế nào. Nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra vài miếng rửa can đi xuống, Tiền Quân nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, ta không có như vậy hư, làm ngươi lão nương nhiều dưỡng dưỡng, vãn trong chốc lát liền hảo, lại nói vừa mới uống thuốc xong, ta không có kia tiêu quý, đi vội ngươi đi. là tiền quân nhìn đến Trương Thiên Hạo không cần, cũng rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, hướng về bên ngoài đi đến đứng ở cửa sổ, nhìn rời đi tiền quân, hắn cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đi cách vách tầng hầm ngầm, hắn muốn kiểm tra một chút Đinh Huyên Huyên tình huống. Nhìn Đinh Huyên Huyên sắc mặt cũng có một tia huyết sắc, hơn nữa có một tia mỏng manh tim đập, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn cũng không dám bảo đảm loại này phương pháp có thể hay không cứu tới. Nhìn dược phẩm đã không có, hắn lại một lần lấy ra một lọ dược phẩm, sau đó trực tiếp thay đổi đi lên. Chỉ là lúc này đây cấp Đinh Huyên Huyên trực tiếp đánh sủ Phan Ý Lamida, lúc này đây có thể cứu trở về tới, thật là vận khí cho phép, tuy rằng thân thể của nàng thương thế thực trọng, nhưng nhiều là bên ngoài thương thế, rốt cuộc thượng một lần Lý Nghiên thương thế muốn nhẹ đến nhiều vận khí của ngươi thật là hảo, không nghĩ tới gặp ta, nếu là những người khác, khả năng thật không có cách nào cho ngươi lần thứ hai mạng sống cơ hội. Nhìn nơi này tạm thời không cần hắn, hắn lại liền đi chính mình phòng bắt đầu nghỉ ngơi, hắn thật đúng là bị cảm lạnh, thật dài thời gian không có sinh mệnh hắn, thế nhưng bị cảm lạnh bị bệnh. Nay cũng đủ làm hắn giật mình, theo lý thuyết, thân thể hắn không nên bị cảm lạnh. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đến toàn thân thần thanh khí sảng, đúng như kia bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ giống nhau, một lần nữa khôi phục tới rồi sinh long hoạt hổ như vậy. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà ngủ thời điểm, ở thành Tây bãi Tha Ma bên ngoài, không biết khi nào đứng lên hai cái mộ bia, hai cái mộ bia thượng phân biệt dùng màu đen bút lông viết hai hàng tự, một cái là Đinh Huyên Huyên chi mộ, một cái đó là Kiều Hòa chi mộ. Mà lão Liêu cùng lão Thang hai người đứng ở hai người mộ trước, thật lâu không nói các ngươi sinh thời không có chân chính thành ra, sau khi chết chỉ có thể đem các ngươi táng ở bên nhau. Hy vọng các ngươi sau khi chết còn có thể làm hàng xóm. Chương 0532, Ký Đông. Chương 0532, Ký Đông. Lại một lần đi tới bên ngoài tùy ý tìm một cái ăn vặt than ăn một chút cơm chiều, hắn chỉ cảm thấy đến lại mãn huyết sống lại. Rốt cuộc tâm tình cực độ thoải mái, cả người cũng tinh thần rất nhiều, ở nhà bốn phía những cái đó hành động khoa người đã toàn bộ rút lui, đến nỗi có hay không càng đang âm thầm, Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng này cũng làm những người đó khó coi một lần, rốt cuộc loại này giám thị quá không hợp lý, cho dù là chủ nhiệm cũng không được, rốt cuộc bị người bắt được, kia đó là thất bại, mặt mũi thượng không qua được. Thời gian rất lâu không có đi vào cửa thành, hắn lại một lần đi tới thành bắc bên này, một lần nữa đi xem những cái đó bị hắn thu lưu hơn 60 hài tử đồng dạng, hắn lại mang đến đại lượng lương thực, ít nhất cũng đủ bọn họ ăn thượng một đoạn thời gian tiểu hổ, thuật tử, cầu tử, các ngươi có thời gian chiếu cố một chút này đó đệ đệ muội muội, biết không? Biết, các nàng hiện tại quá đến cũng không tệ lắm, ít nhất nói không cần một ngày không nhất định có thể ăn không được đồ vật, chỉ là chúng ta đều quá nhỏ, cũng phóng không thượng đại ca ca. Không cần, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, đúng rồi, nói cho bọn họ, giúp ta tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được người này. Chỉ cần nói cho ta ở địa phương nào liền được rồi. Trương Thiên Hạo lấy ra một chương về lao thang ảnh chụp, đây là hắn trước kia âm thầm chụp ảnh chụp hành. Nhị hoa tử, các ngươi toàn bộ ra tới, giúp đại ca ca nhìn xem, nhớ kỹ người này, nếu thấy được, liền cùng ta nói một chút. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được hơn 20 cái đứa nhỏ phát báo xuất hiện ở trong tiểu viện, tuy rằng tiểu viện cũng không lớn, nhưng nơi này ở 63 cái hài tử, xem như rất nhiều. Nếu không phải Trương Thiên Hạo chuyên môn cho bọn hắn một người một chiếc giường, thật đúng là không nhất định đủ trụ. Trương Thiên Hạo từ này đó tiểu đứa nhỏ phát báo nhìn ảnh chụp, hắn cũng đi vào phòng, mới vừa đi vào liền nghe đến một trận khó nghe khí vị, hiển nhiên nơi này có người không có đem chính mình tẩy sạch sẽ toàn thể cho ta lên, nhìn xem các ngươi trong phòng, không biết mùi hôi tận trời sao, là ai không có rửa chân, hoặc là không có tắm rửa, cửa có giếng nước, chính mình múc nước, đem chính mình rửa sạch sẽ một ít, còn có, tiểu thuật tử, ngươi ngày mai lưu tại trong nhà, làm mọi người đem chăn toàn bộ lấy ra tới phơi phơi, cũng không sợ sinh bệnh. Đại ca ca, tiểu tư nàng phát sốt, ngươi cứu cứu nàng đi. Bên cạnh một cái tiểu nữ hài nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào, liền lập tức bò lại đây, cầu xin lên, trong mắt vẫn là như vậy bất lực ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo thực mau liền thấy được một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thân thể gầy yếu đến chỉ còn lại có da bọc xương là mới tới hay sao? Ân, là ta 3 ngày trước đem nàng cứu tới, nếu không phải nàng liền bị người đánh chết, nàng đói đến thật sự không có cách nào, liền đi trộm một cái bánh bao, kết quả liền bị đánh thành như vậy, 2 ngày này vẫn luôn phát sốt. Trương Thiên Hạo mày cũng là vừa nhíu, nơi này hắn cũng không thường xuyên tới, rất nhiều sự tình cũng không biết. Hắn qua đi kiểm tra rồi một chút, phát hiện chỉ là đơn thuần phát sốt, hơn nữa thân thể cũng không tốt, cũng không có cái gì đại thương, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da. Như vậy hài tử, hắn thật đúng là gặp qua không ít, chỉ là hắn cũng không có nghĩ nhiều. Ở Bắc Bình bên trong thành, không, có 3000 cũng có 800, theo sau hắn từ túi áo lấy ra vài miếng dược, sau đó trực tiếp đi xuống không có việc gì, ngày mai không sai biệt lắm liền muốn hạ sốt. Còn có những người đó người bệnh, cùng ta nói một chút, ta tự chuốc lấy phiền phức cho các ngươi chữa bệnh, còn có, ở nhà người, muốn nấu nước uống, không cho phép uống nước lạnh, biết không? Nhìn bên này nhiều như vậy người, Trương Thiên Hạo cũng thở dài một hơi, chuẩn bị nơi này hài tử lại tách ra tới một ít, rốt cuộc nơi này người quá nhiều, thực dễ dàng sinh bệnh. Hắn có thể làm cũng chỉ có này đó tiểu thuật tử, quá mấy ngày, ta cho chúng ta một lần nữa lại tìm một chỗ. Hắn nghĩ tới chính mình ra bên cạnh một cái khác tứ hợp viện, cũng là hắn mua tới, có thể tiến hành san bằng một chút, làm hài tử trụ nơi đó đi, cũng hảo có một cái chiếu cố. Có thời gian, còn có thể giúp hắn xem một chút ra, chỉ là vừa mới có ý nghĩ như vậy, lập tức liền bị hắn phủ quyết. Này đó hài tử giữ nhà, tuy rằng có thể, nhưng đồng dạng cũng không phải một chuyện tốt, chỉ có thể kiến một cái viện phúc lợi, chỉ là viện phúc lợi này, hắn cũng không biết là chính mình thành lập, vẫn là lợi dụng người nước ngoài thân phận tới kiến. Nếu lấy chính mình thân phận tới kiến, như vậy người khác thấy thế nào hắn, trong đó ý tứ, người khác không nói, kia hắn cũng sẽ trở thành người khác trong mắt khác loại. Tưởng tượng đến Bắc Bình giống như có không ít viện phúc lợi, này đó đều là giáo hội, hắn lập tức liền từ bỏ. Hiện tại hắn cũng không biết như thế nào xử lý này đó hài tử, rốt cuộc hài tử vẫn là quá nhỏ, không có gì năng lực ba. Vừa mới đi ra nơi này, Trương Thiên Hạo liền về tới chính mình xe dịp mặt trên, nhìn đi vào hải tử, trên mặt cũng là một trận khó xử gì, đó là. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, liền thấy được ba người lén lút từ nơi không xa đi qua, khiến cho hắn cảnh giác. Phải biết rằng, nơi này là khu dân nghèo, giống nhau là sẽ không có cái gì hắc y nhân tiến vào, rốt cuộc nơi này đều là người nghèo liền ý nghĩa không có tiền. Vốn đang tưởng tiếp tục muốn rời đi hắn, lại rốt cuộc không có rời đi tâm tư, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cẩn thận theo đám hắc y nhân này phương hướng đuổi theo qua đi. Theo Trương Thiên Hạo đi theo đám hắc y nhân này không ngừng về phía trước, ước chừng đi rồi 15 phút, liền thấy được mấy cái hắc y nhân đứng ở nơi đó mọi nơi nhìn nhìn, ở nhìn đến bốn phía cũng không có người nào chú ý, hoặc là nói là không có nhìn đến người thời điểm, trong đó một người trực tiếp đi tới một nhà trước cửa thịch thịch thịch. Theo tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên, liền thấy được gia nhân này cũng chậm rãi mở cửa, trong đó người cũng nhanh chóng theo đi vào, kia gia đại môn cũng nhanh chóng đóng lại. Những người này là người nào? Chẳng lẽ là bang phái người? Rốt cuộc ba cái hắc y nhân, thân phận cũng không phải có vẻ như vậy rõ ràng, nhưng giống nhau không lớn sẽ đến nơi này. Nhìn môn một lần nữa đóng lại, Trương Thiên Hạo liền tiệm qua đi, cơ hồ lên xuống, liền đi tới kia ra nhà dân bên ngoài, sau đó liền đôi tay nhấn một cái đầu tường, chậm rãi nương hai tay lực lượng, đem đầu chậm rãi duỗi qua đi. Thức mau, hắn liền thấy được phía trước phòng trước cửa còn có hai người đang ở chạm cương, hiển nhiên một cái khác đang ở trong phòng cùng một người khác đang ở nói chuyện. Hắn khẽ cau mày, sau đó liền cẩn thận bỏ lỡ đối diện, thức mau tới rồi tiểu viện mặt sau, nương đầu tường cẩn thận phiên đi vào. Chỉ là đương hắn phiên đi vào là lúc, sắc mặt liền có chút khó coi lên, nương kia mỏng manh ánh trăng, liền thấy được trên mặt đất sớm đã phủ kín các loại cỏ dại, chỉ cần vừa đi, tuyệt đối sẽ phát ra các loại tiếng vang, liền sẽ kinh động trong phòng người. Bất quá, này không làm khó được hắn, hắn trong tay đột nhiên nhiều ra hai cái cà kheo, đỡ tưởng trực tiếp xuyên lên, sau đó vài bước liền đi tới kia phòng mặt sau nhị nguyệt, ngươi lúc này đây chạy tới quá lô mãng, chúng ta không phải chỉ có thể thông qua thư không địa chỉ dương mới có thể truyền lại tin tức sao, không thể gặp mặt sao? Sơ nhị, yên tâm, hiện tại vài giờ, đều hơn 10 giờ, ta một đường đi qua, cũng không có gì người phát hiện, yên tâm hảo. Lại nói, cho dù là biết ta ra tới, lại có thể lấy ta làm sao bây giờ? Bọn họ dám sao? Nhị Nguyệt, nếu bị mặt trên đã biết, chúng ta khả năng sẽ đã chịu trách phạt, ngươi cũng không phải không biết chúng ta này một hàng quý củ. Được rồi, Kỳ Chỉ Cùn, làm sao đừng đâu, chúng ta sẽ không bởi vì điểm này như việc nhỏ liền bắt đầu làm ra không thoải mái đi. Một cái khác thanh âm ha hả nở nụ cười, đúng rồi, Bình Tân Tống đối với Kỳ Đông sự tình thái độ như thế nào? Chương 0533, bắt lấy. Chương 0533, bắt lấy Tống đối với Kỳ Đông sự tình còn không có tỏ thái độ, nhưng Nam Kinh bên kia thái độ cũng không giống như là như vậy hữu hảo, bất quá, dám ngăn cản ta đại Nhật Bản ích lợi, toàn bộ xé kéo. Ý nạ xỉ ta cùn, ngươi quá kích động. Kỳ Triệt thanh âm có chút cao, thậm chí cũng trở nên nghiêm túc lên. Kỳ Triệt, đủ rồi, việc này là ta làm được không đúng, Tống thái độ như thế nào, ta hiện tại liền phải đi về hướng Mỹ Dạ Mộ Tổ cùn hội báo, có hay không chuyện khác? Đã không có. Tiêu hành, ta hiện tại liền đi. Thật là. Ý nạ xỉ ta có chút bất mãn đứng dậy, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí trên mặt tràn ngập không mau. Trương Thiên Hạo trên mặt không biết khi nào thế nhưng nhiều vài phần sắc ý, sau đó liền lặng lẽ rời khỏi hậu viện, một lần nữa đi tới bọn họ lai lịch địa phương. Thức mau, liền thấy được Ý nạ xỉ tạ ba người từ kia ra đi ra, hướng về hắn cái này phương hướng đi tới, mà Trương Thiên Hạo cả người trực tiếp xúc ở bên cạnh bóng ma bên trong, giống như ưu linh giống nhau, an tĩnh đến không có một chút thanh âm, giống như một bóng ma đã hòa hợp nhất thể. Đường ba người vừa mới đi tới, Ý nạ xỉ tạ từ hắn trước mặt đi qua, mà hai cái hộ vệ cơ hồ cũng muốn đi qua Trương Thiên Hạo trước mặt thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên một bước bắn ra, song quyền đột nhiên hướng về hai cái hộ vệ cái gáy đánh qua đi hoành. Liền nghe được hai tiếng vang lớn, hai cái hộ vệ trực tiếp về phía trước bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía trước Ý nạ xỉ tạ thân thượng, trực tiếp đem Ý nạ xỉ tạ đâm cho về phía trước đi rồi vài bước. Đồng thời hắn càng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn chưa từng có nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được có người đánh lén, lại còn có không biết đối phương là ai. Phải biết rằng hắn vừa mới từ Kỳ Trịa nhà ra tới, liền đã xảy ra chuyện như vậy, hắn dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến sự tình có chút không lớn thích hợp. Hắn vừa muốn kêu, còn không có chờ đến hắn hô lên thanh, liền nghe được sau đầu lại là truyền đến một đạo tiếng rõ, vừa mới đáp ở bên hông tay cũng trở nên vô lực rũ xuống dưới, mà chính hắn càng là đại não trực tiếp kim tinh, sau đó tả hữu lay động vài cái, liền trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Thật là hảo tài liệu, Nhật Bản người, chính là ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là đem ba người trực tiếp kéo dài tới một bên, âm với hắc ảnh bên trong, sau đó liền lại lấy đối bọn họ tiến hành soát người. Súng lục, thiên linh tinh toàn bộ thu lên, càng đừng nói giấy chứng nhận. Sau đó hắn lại nhìn cách đó không xa cái kia nho nhỏ nhà dân cái kia Kỳ Trịa, hắn mấy cái bước nhanh bắn ra, chỉ dùng không đủ nửa phút, lại đi tới Kỳ Trịa nhà bên ngoài. Chậm rãi từ trên tường vây phiên đi vào, thậm chí lúc này, trong phòng đèn còn không có đóng cửa, Kỳ Trịa còn không có hoàn toàn ngủ, hiển nhiên Mục Nghiêm ngồi ở trong phòng uống trà có ý tứ. Cẩn thận đi tới cửa phòng bên ngoài, toàn bộ đều cúi đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này Kỳ Triệt vẫn là tương đương cảnh giác, hắn vừa rồi tiến vào tiểu viện động tác tuy rằng nhẹ, còn là có nhất định thanh âm, rất có thể kinh động cái này Kỳ Triệt người nào. Đúng lúc này, trong phòng vẫn là truyền đến một tiếng hô to thanh, thậm chí trong phòng đèn đều bị đóng lại, Trương Thiên Hạo liền nghe được một tiếng súng lên đạn thanh âm. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là cực lực hạ thấp chính mình tiếng hít thở, thậm chí hắn còn cúi người, vẫn luôn xúc ở ngoài cửa đại môn bên trái, cũng là hắn vừa mới tiến vào vị trí. Liền ở lúc này, Trương Thiên Hạo thấy được cách đó không xa một con mèo chính nhìn chằm chằm hắn, giống như phát hiện hắn. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên, tay phải đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên một cái nho nhỏ đá, đối với kia chỉ miêu liền bắn qua đi bang. Miêu. Cơ hồ đánh trúng đồng thời, kia chỉ miêu đó là hét thảm một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng về cách đó không xa trên tường mặt xuyên đi, còn dẫn tới trên mặt đất cỏ dại phát ra vài tiếng vang nhỏ. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn thân thể vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh bạc cả, đáng chết miêu. Kỳ Triệu nghe tới rồi kêu một tiếng mèo kêu thanh, liền trực tiếp một câu kinh điển quát mắng, sau đó trong phòng đèn mới lại một lần mở ra, mà phòng môn cũng bị hắn mở ra. Sau đó một cái gầy yếu nam tử xuất hiện ở cửa, hướng về trong viện nhìn nhìn. Chỉ là hắn tay phải thế nhưng còn cầm một khẩu súng lục, vẻ mặt tức giận đi ra, chuẩn bị xem xét một chút. Nhưng Trương Thiên Hạo lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội đâu, liền ở thân thể hắn vừa mới đi ra thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng động, hữu trưởng thủ đao thật mạnh bổ về phía Kỳ Triệu. Bất quá, Kỳ Triệu phản ứng cũng là tương đối mau, vừa chuyển mặt muốn thấy rõ ràng là ai đánh lén, đồng thời thân thể hắn đột nhiên về phía trước chạy trốn, muốn tránh đi Trương Thiên Hạo công kích. Chính là Trương Thiên Hạo tay phải thủ đao chém đi qua thời điểm, nhìn đến thân thể hắn về phía trước thoán, cũng không khỏi bội phục cái này Kỳ Triệu phản ứng, mà Trương Thiên Hạo chuẩn bị bắn ra chân trái cũng không có lại một lần bắn ra, mà là sửa vì sân đá, đối với Kỳ Triệu bụng đột nhiên đá qua đi hoành. Kỳ Triệu cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo phản ứng so với hắn phản ứng càng mau, thân thể không tự chủ được về phía sau bay ngược đi ra ngoài, giữa không trung, chỉ cảm thấy đến bụng giống như bị xe lửa đụng phải một chút. Mà Trương Thiên Hạo tốc độ càng mau, liền bên trái chân vừa mới rơi xuống đất, cả người xoay nửa vòng, trực tiếp thân thể nhắm ngay phòng, đồng thời chân phải dùng một chút lực, cả người giống như một con ưng khổng lồ giống nhau, trực tiếp đối với Kỳ Triệu liền đánh tới hoành. Giữa không trung Kỳ Triệu vừa mới rơi xuống đất, còn không có xuyến thượng một hơi, lại bị Trương Thiên Hạo hai đầu gối thật mạnh đụng vào trên thân thể hắn mặt, liền nghe được vài tiếng răng rắc thanh, cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn xương sườn. Kỳ Triệu lúc này rốt cuộc kiên trì không được, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà hắn trong miệng càng là từng ngụm máu tươi ra bên ngoài dũng, đến nỗi chết không chết, Trương Thiên Hạo cũng không biết hử, lãng phí ta 3 phút thời gian, ngươi thật là đáng chết. Trương Thiên Hạo trong miệng một tiếng hừ lạnh, sau đó liền kiểm tra trên người hắn đồ vật, trừ bỏ một khẩu súng lục ở ngoài, liền lại không có mặt khác đồ vật rất rưởi, lại là giỡn nện sĩ kỳ cần, loại này luôn mắc kẻ súng lục thật là tặng cho ta đều không nghi muốn. Hắn nhìn nhìn hắn, sau đó ở trong phòng cẩn thận tra tìm lên. Chỉ là trong phòng phiên một lần, nhưng cái gì cũng không có tìm được, thậm chí liền thân phận giấy chứng nhận đều không có tìm cút đi, ra đi ô đâu, ra đi ô đâu. Hắn trên mặt đó là một trận bất mãn, nhưng nhìn người này, phòng trừng cũng không sống nổi, thực mau, trong nhà bị hắn toàn bộ phiên một cái biến, thậm chí liền trên xà nhà mặt, bốn phía trên mặt tường đều tìm một vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật không thể nào, hắn còn có địa phương khác tàng đồ vật sao? Thực mau, hắn trực tiếp cầm đèn tin tới rồi bên ngoài tiến hành tìm, rốt cuộc nhà hắn tiểu viện cũng không lớn mẹ nó, thật là phiền toái. Công phu không phụ lòng người, thực mau, hắn liền ở hậu viện trong nhà vệ sinh tìm được rồi một cái khối hòn đá, vừa lúc là nhà vệ sinh hố vị phía trước một khối hòn đá phía dưới tìm được rồi radio, mật mã buồn, thậm chí còn có giấy chứng nhận, cùng với mười mấy căn cá trên bé, cùng với hơn 1000 đại dương thật là có tiền, này đó đáng chết nhật điệp, tất cả đều là mẹ nó như vậy có tiền sao? Hắn đều đã bắt không ít nhật điệp, những người này còn đều là có tiền, đặc biệt là thượng một lần cái kia nhật điệp tiểu tổ hoạt động kinh phí bị hắn tận diệt, trực tiếp tìm được rồi mấy chục cân hoàng kim cùng với rất nhiều đại dương. Chương 0534, huyết tinh khí. Chương 0534, huyết tinh khí. Nhìn đã không có bất luận cái gì giá trị Kỳ Triệu, hắn nhìn nhìn bốn phía đại lượng củi đốt, hiển nhiên hắn là một cái bán tuổi, dùng để che giấu chính mình thân phận ha ha, ngươi thích bán tuổi, kia liền đem ngươi đưa cho củi lửa đi. Trương Thiên Hạo nhìn đã ngã vào phòng trên mặt đất Kỳ Triệu, trực tiếp đem hắn nhắc tới phóng tới bên cạnh cái bàn trên mặt, sau đó liền ở bốn phía bắt đầu tới thượng xăng, dầu đi hề gen chúc mừng ngươi, ngươi có thể thăng thiên. Đứng ở cửa Trương Thiên Hạo lấy ra một cái que diêm, sau đó liền nhìn đến một cây mang theo ngọn lửa que diêm trực tiếp hướng về trong phòng rơi đi hoành. Theo que diêm rơi xuống, trong phòng nháy mắt bị lửa lớn bao phủ, mà Trương Thiên Hạo càng là mở ra tiểu viện đại môn, mấy cái bước nhanh liền biến mất ở trong tiểu viện, lưu lại chỉ có một mảnh lửa lớn đi tới kia ba cái Nhật Bản người ngất xỉu đi địa phương. Hắn không khỏi cười cười, phát hiện thế nhưng cái kia ỷ nạ xỉ tạ thế nhưng đã tỉnh táo lại, chỉ là miệng bị lấp kín, thậm chí bốn chân đã bị trói lên. Hắn không nói hai lời, lại là một cái tát sốc qua đi, trực tiếp đem ỷ nạ xỉ tạ đánh ngất xỉu đi, sau đó liền dẫn theo ba người thân thể hướng về hắn ô tô phương hướng mà đi. 10 phút, hắn trực tiếp dẫn theo ba người thân thể đi tới hắn xe dịp chỗ, tùy ý đem ba người ném tới trên ghế sau mặt. Sau đó xe trực tiếp biến mất ở Bắc Thành Nội, nửa giờ sau liền đi tới tụ hiền cư, mà nơi này học viên còn tại tiến hành huấn luyện, ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu tiến hành huấn luyện. Kế tiếp, sở hữu chương trình học toàn bộ ngừng lại, trực tiếp cấp sở hữu học viên thượng một khóa huyết tinh chương trình học, cùng với thẩm huấn một ít kỹ xảo. Tương đối với này đó không có gặp qua huyết tinh học sinh tới nói, hoàn toàn là điên đảo bọn họ tăng quan, chưa từng có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ cho bọn họ thượng như vậy một đường khóa đến nội phun a phun, hắn tin tưởng này đó học sinh hội chậm rãi thích ứng lại đây đương ngày hôm sau lại một lần lái xe về tới đảng vụ xử thời điểm, này đó học sinh khó được buổi sáng không có lên, rốt cuộc này đó học sinh cũng chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn sự tình ba. Đứng ở văn phòng cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài kia lui tới đám người, hôm nay đem lại là một cái bận rộn một ngày thích lúc này đây thả bọn họ 3 ngày giả, có thể làm cho bọn họ thích ứng lại đây. Trương Thiên Hạo trên mặt không biết khi nào nhiều một mặt ý cười, nhưng lại lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng đầu, người đã đến rồi. Tiểu Tiền, vào đi, đừng lao giống một cái ăn trộm dường như, trực tiếp từ bên ngoài vói vào tới, cái này kêu sự tình gì, về sau làm người phải có một cái làm người bộ dáng. Trương Thiên Hạo nhìn kia trước tiên vói vào tới, mà hắn thân mình còn ở bên ngoài, hắn cũng không khỏi cười mắng đột nhiên, Tiền Quân trực tiếp dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, lại trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, nghi hoặc hỏi, đầu, trên người của ngươi như thế nào có như vậy nùng mùi máu tươi a? Mùi máu tươi? Trương Thiên Hạo đến là không nghĩ tới Tiền Quân gặp mặt việc đầu tiên đó là hỏi như vậy, cũng có chút nghi hoặc, lập tức liền minh bạch, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, hắn thế nhưng quên thay quần áo, thậm chí tắm rửa ta đã biết, khả năng ngày hôm qua hành hình thời điểm, dẫn tới trên người khí vị trọng một ít, thật là đen đủi, đi, bồi ta đi đi dạo, thuận tiện tẩy tẩy, đi đi đen đủi. Trương Thiên Hạo giống nhau tới tương đối sớm, lúc này, trừ bỏ tăng ca, người bình thường còn chưa tới tới. Vạn Thịnh phòng tắm bên trong, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân một người một cái ở đại thao tắm, cả người đều ngâm mình ở bên trong, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều có một loại thoải mái cảm giác. Đúng rồi, Tiểu Tiền, có chuyện gì sao? Đâu, ngươi ngày hôm qua hành hình địa phương, cách đó không xa, nhiều hai cái mộ địa, tuy rằng là một thẻ bài, nhưng mặt trên lại có Đinh Huyên Huyên còn có Kiều Hòa tên, hành động khoa người vốn đang chuẩn bị mai phục, nhìn xem có hay không người đi nhặt xác, còn muốn bắt một hai cái hồng đảng. Kết quả cái gì cũng không có bắt được, đến nỗi hai người thi thể, giống như không thấy, bất quá kia trừ bỏ một ít toái quần áo ngoại, giống như thi thể bị chó hoang cấp kéo đi rồi, kia hai cái không mộ, căn bản không có thi thể, chỉ có mấy khối toái quần áo. Thật là quái đáng tiếc, ta còn tưởng rằng bọn họ có thể bắt được đâu. Hồng đảng nơi đó là như vậy hảo trảo, bất quá nữ nhân kia thật đúng là mạnh miệng, đều đánh thành như vậy, còn không có chiêu, ai. Thật là rất tốt, niên hoa liền như vậy đã không có. Được rồi, đừng cảm thán, không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là đi trở về, lão bản cũng không biết có hay không đem quần áo mua trở về. Trương Thiên Hạo cười cười, liền trực tiếp đứng dậy bọc lên khăn tắm hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lại một lần về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến thần thanh khí sảng, thậm chí trên người kia cổ nồng đậm huyết tinh khí cũng tẩy đến sạch sẽ. Ngồi ở trong văn phòng, hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ động, hắn có chút mệt mỏi, tuy rằng tẩy một chút tắm, thân thể hắn nói cho hắn, thật đúng là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương khoa trưởng, muốn hay không mời ta đi vào ngồi ngồi? Lúc này, Trang Linh đứng ở Trương Thiên Hạo văn phòng cửa, nhìn đang ngồi ở nơi đó đánh khái ngủ hắn, liền nở nụ cười, a, nguyên lai là Trang khoa trưởng a, mời ngồi, mời ngồi, người tới, cấp Trang khoa trưởng đưa lên ta kia tốt nhất trà. Trương Thiên Hạo lau một phen nước miếng, sau đó mới phát hiện hắn trên bàn đều nước miếng làm ướt. Cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trang Linh, bất quá hắn mặt phá hậu, đến là thực mau đã thấy ra như thế nào, đêm qua không có ngủ hảo. Ngủ ngon, ngày hôm qua không phải sinh bệnh sao, hôm nay mới vừa hảo, tinh thần còn có chút không lớn tập trung. Trương Thiên Hạo cười cười, liền lắc đầu, phải không, chính là giống như người nào đó đêm qua không ở nhà đi. Trang Linh diễn ngược nhìn Trương Thiên Hạo, muốn nghe một chút Trương Thiên Hạo giải thích Trang khoa trưởng, không cần như vậy nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, nhân ra cũng là có tư nhân không gian, không phải sao, nếu truyền ra đi, đối với ngươi Trang khoa trưởng thanh danh nhưng không được tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem nàng hướng ngưng mang, trên mặt cũng nhiều vài phần trêu đùa chi vị, ha ha, dù sao lão nương cũng không để bụng, bất quá chỉ cần ngươi Trương khoa trưởng không ngại, ta làm sao đừng để ý đâu. Trang Linh không chút nào yếu thế, còn khiêu khích nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, thanh âm cũng cao vài phần. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền bại hạ trận, như vậy một cái kết quá hôn, sinh quá hài tử nữ nhân quá khủng bố, hắn thật đúng là không thể chơi vào, không thể chơi vào. Hắn nhìn nhìn trong tay kia khối giám sát nghi, cũng cười cười, Trang đại tỷ, ngươi tàn nhẫn, ta đầu hàng còn không được sao? Ngươi lợi hại. Tiểu đệ ta hiện tại vẫn là một người, còn muốn tìm tức phụ đâu? Cút đi, ngươi đương lão nương coi trọng ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bộ dáng này, vẻ mặt suy tướng, ta phi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ ngực, sau đó giống như buông lỏng ra một hơi dường như. Xem đến Trang Linh liền muốn mắng chửi người, liền trực tiếp đi qua đi, đóng cửa lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo giống nhau. Sau đó nàng trực tiếp đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói, ta phát hiện một cái Nhật Bản người cứ điểm, ta tưởng chúng ta hai người có phải hay không bắt lấy nó. Nơi đó, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Trang Linh thế nhưng tìm được rồi một cái Nhật Bản người cứ điểm Yên Liễu Hồ Đồng số 35, một nhà hiệu sách. Trang Linh nhỏ giọng mà nói ra, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chương 0535, cùng Trang Linh liên hợp. Chương 0535, cùng Trang Linh liên hợp có thể, buổi tối thấy. Hành, buổi tối thấy. Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ. Trang Linh cười cười, sau đó trực tiếp điểm một chút Trương Thiên Hạo đầu, khanh khách nở nụ cười, Trang tỷ, ngươi khi dễ ta, ta hoan à. Nói tốt giúp ta tìm tức phụ, hiện tại lại đổi ý, sao lại có thể như vậy? Trương Thiên Hạo một bên lớn tiếng mà kêu hoan lên, đồng thời trực tiếp đưa qua đi một quyển giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận mặt trên còn mang theo một tia máu tươi, chỉ là máu tươi thực tân, hiển nhiên dính lên đi thời gian cũng không trường kỳ trịa kỳ u mạ, đặc cao khóa. Trang Linh cũng là sửng sốt, sau đó liền mở ra tới vừa thấy, cũng là sửng sốt, không một hồi ngươi. Trương Thiên Hạo một phen đoạt lại đây, đồng thời càng là lớn tiếng mà nói, Trang tỷ, nếu ngươi lại không cho ta tìm tức phụ, ta nhưng không đáp ứng. Hành, buổi tối ta cùng nhân gia cô nương ước hảo, 8 giờ, Hồng Phường quán cà phê, không gặp không về. Nay còn kém không nhiều lắm. Hai người thanh âm rõ ràng cao lên, thậm chí bên ngoài bí thư cũng có thể nghe được Trương Thiên Hạo cùng Trang Linh hai người nói chuyện thanh âm ít nhất nói, chính thức khoa cấp bậc khoa trưởng đều sẽ xứng với một cái trợ thủ dùng để xử lý một ít văn kiện, tuy rằng không phải bí thư, nhưng đây là bí thư chỗ hạ xứng nhân viên, tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng thuốc lá, đại chuyên môn. Theo một tiếng tiếp theo một tiếng bán yên thanh gian truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai, hắn cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hắn đối với thanh âm này quá quen thuộc gì, bên ngoài là Ninh Đào bọn họ đã trở lại. Trương Thiên Hạo liền dối đầu hướng tới phía dưới đang ở bán yên Ninh Đào nhìn lại, liền trực tiếp đi ra văn phòng, tới rồi bên ngoài đi mua yên. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới dưới lầu Ninh Đào bên người lão bản, tới mấy bao yên, cắp đức môn. Được rồi. Ninh Đào lập tức chạy tới, cười đem tam bao yên đưa tới, đồng thời nhỏ giọng ở Trương Thiên Hạo bên tai nói, đầu, đồ vật đã chuyển giao đi ra ngoài, đến nỗi tiền, một phân cũng không có thu được. Bọn họ không có cho chúng ta tiền. Không có việc gì, chưa cho liền chưa cho đi, bọn họ viết giấy nợ, tin tưởng bọn họ sẽ không tham lam tiền của ta, về sau này tiền chậm rãi muốn đi. Trương Thiên Hạo lên tiếng, đúng rồi, gặp được nữ nhân kia sao? Gặp được, chỉ là người có chút gầy, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ta đã đem ảnh chụp, thương, tiền, áo chống đạn, nước thuốc giao cho nàng. Tiêu hành, nàng là chính chúng ta người, bằng không sao có thể không cần tiền, ai, chính yếu chính là ta thua thiệt nàng. Đâu, nàng hình như là hồng đảng, lúc này đây chúng ta giao dịch giống như hồng đảng, này có thể hay không không được tốt, phải biết rằng bọn họ chính là loạn đảng. Ninh Đảo có chút lo lắng mà nói, Ninh Đảo, ngươi xem này thiên hạ, ngươi biết ai có thể thắng? Không biết, ta nơi đó hiểu này đó, ta chính là một cái nho nhỏ liền trường, lại không có thượng quá trường quân đội. Ninh Đảo có chút ngượng ngùng nói, đồng thời một bên nói, một bên từ bên trong lấy ra tam bao yên, đúng vậy, chúng ta cũng không biết bên kia thắng, có đôi khi đầu cơ cũng là yêu cầu dũng khí, chúng ta hai bên hạ chú, mặc kệ bên kia thắng, chúng ta luôn có một cái lui thân nơi, không phải thực hảo đi. Đầu, vẫn là ngươi cao mình, ta đã biết. Bất quá, một khắc đám người cũng không có đưa tiền, bọn họ sẽ không cũng là hồng đảng đi. Ngươi ánh mắt thật là tiêm, bọn họ đều là hồng đảng, chỉ tiếc, cơ hội như vậy, bọn họ chỉ có một lần, về sau muốn lại có cơ hội như vậy, đó là khả năng không lớn. Buổi tối, mang lên vài người ở Yên Liễu Hồ đồng số 35 bên ngoài nơi đó tiếp ứng một chút, nếu không cần phải, các ngươi đừng cử động, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi là ta lui thân nơi. Nhớ kỹ. Trương Thiên Hạo nói xong, liền xoay người hướng về trạm đi đến, thậm chí trong tay cầm tam bao yên, tùy ý mở ra tới một bao, chính mình chịu lên các ngươi hai cái, cho các ngươi. Trương Thiên Hạo ném ra một phen yên cấp bảo vệ cửa, sau đó lại cầm hai bao yên hướng trong đi cầm. Vừa lúc nhìn Tiền Quân từ bên trong đi ra, Trương Thiên Hạo lại ném một bao qua đi, sau đó liền cười lên lầu đi nghỉ ngơi ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo mặc vào hắn kia kiện ngày thường đều không thế nào tưởng xuyên chống đạn ngực, mang theo đỉnh đầu màu đen chụp mũ, đi hướng Hồng Phượng quán cà phê. Nơi đó là Trương Thiên Hạo cùng Trang Linh ước hảo địa phương tới. Lúc này Trang Linh trang điểm đến giống một cái phụ nữ, thậm chí thoạt nhìn đều có chút không giống như là nàng bản nhân mỹ nữ tương mời, ta như thế nào cũng muốn chạy tới, không phải sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống nàng đối diện, điểm một ly cà phê. Chỉ chốc lát sau, cà phê trực tiếp tặng đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Sao có thể, ta luôn luôn bị nhân xưng ngoại thành thật tiểu lang quân. Trương Thiên Hạo thổi thổi cà phê, sau đó nhìn như uống một ngụm, nhưng lập tức lại thả xuống dưới nửa giờ sau, chúng ta xuất phát. Hành. Trương Thiên Hạo hai người tùy ý ngồi ở chỗ này trò chuyện tiền, chỉ là hai người đều không phải lấy chân thật bộ mặt xuất hiện, mà là làm một cái đơn giản trang điểm. Nếu không phải quen biết người, thật đúng là không nhất định có thể nhận ra bọn họ tới. Nửa giờ sau, hai người thực mau liền tìm một cái ô tô, hơn nữa này chiếc ô tô càng là lâm thời chụp tới. Thực mau liền đi tới Yên Liễu Hồ Đồng nơi này. Yên Liễu Hạng, tên gọi Yên Liễu, kỳ thật cũng không phải cái gì hoa hẻm, mà một cái mùa đến mùa xuân thời điểm, tơ liễu bay loạn, giống như yên giống nhau, cho nên bị xưng là Yên Liễu Hạng chính là nơi đó, ta đã giám thị thật dài thời gian. Nơi này là người nào? Một đôi thanh niên phu thê, đương nhiên đây là Nhật Bản người bí mật đặc công, nam người một nhà hiệu buôn Tây công tác, nữ ở trong nhà ngốc, không có việc gì mua mua trà, làm cơm linh tinh, không thế nào loạn đi. Xem ra ngươi quan sát không ngắn thời gian, đi. Hai người thực mau liền đi tới số 35 bên ngoài, sau đó tả hữu đánh giá một chút, đây là một cái hợp với phòng ở, mỗi một nhà cơ hồ đều là dựa gần, căn bản không có cái gì tiểu viện linh tinh. Trang Linh nhìn trước mặt này số 35, sau đó chỉ, mới nhỏ giọng nói, chính là này một nhà. Hảo, chúng ta đi vào sao? Thực mau, Trang Linh trực tiếp lấy một cái hàng xóm thân phận bắt đầu kêu khởi môn, mà trong nhà cũng thực mau rời khỏi một thanh niên người, nhìn như thanh niên, cũng không sai biệt lắm 30 tuổi tả hữu ngươi hảo, nhà ta ra một chút ngoài ý muốn, khóa mở không ra, vào không được, có thể hay không thỉnh tiên sinh giúp ta đem hồ tiên sinh đem nhà ta môn mở ra. Tiểu thư, nhà ngươi ở nơi đó, khả năng ta bất lực. Tiên sinh, liền ở thứ năm ra, ta mới thuê phòng ở, có thể chứ, ta cầu ngươi. Trang Linh nhỏ giọng mà chịu cầu đạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại đi tới hắn phía sau, sau đó một tiếng trầm vang, hắn thủ đao thật mạnh chém vào hắn cái gáy mặt sau, cảm tạ tiên sinh, thỉnh. Trang Linh một bên nói, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đỡ người này, sau đó đem hắn phụ chính, cũng thắc ở bắt lấy thân thể hắn, không cho thân thể hắn ngã xuống đi. Mà Trang Linh cũng đi theo một lần, cả người liền đã lăn vào trong phòng, đồng thời trong phòng ánh đèn chung, Trương Thiên Hạo liền thấy được một thanh niên nữ nhân chính nhìn Trương Thiên Hạo lăn tới đây Trang Linh, hai mắt đều mở tròn tròn a. Một tiếng thét chói tai trực tiếp từ trong phòng truyền đến, mà Trang Linh trực tiếp nhào qua đi, song quyền đối với nàng liền đánh qua đi. Chương 0536, vai ác chết vào nói nhiều. Chương 0536, vai ác chết vào nói nhiều. Theo nữ nhân này bị Trang Linh đả đảo, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc toàn bộ hành động quá trình quá thuận lợi, hơn nữa nữ nhân này cũng không giống như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Nhật Bản gián điệp trang khoa trưởng, có thể nói hay không nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, đồng dạng hắn tâm cũng để đến càng thêm khẩn một ít, ta cũng không biết, ta chỉ là giám thị nơi này, phát hiện nơi này là Nhật Bản người cứ điểm, cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không biết rõ ràng. Trang Linh giống như biết cái gì dường như, cười như không cười nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, ta còn là hy vọng Trang khoa trưởng cho ta một lời giải thích, vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi cho rằng đâu? Chúng ta chỉ là hợp tác. Nhưng ngươi lại giết đế quốc binh lính, kia chính là đế quốc tình báo nhân tài, ngươi lại giết, ngươi đáng chết. Đột nhiên Trang Linh sắc mặt cũng là lạnh lùng, đồng thời thanh âm bên trong mang theo một mặt chân thật đáng tin mệnh lệnh buông vũ khí, gia nhập chúng ta có thể bảo đảm ngươi bất tử, chỉ có cùng ta hợp tác. Trương Thiên Hạo lúc này nơi đó sẽ không biết, cái này Trang Linh là người nào, thậm chí trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Càng không có bất luận cái gì giật mình Trang Linh, ta tưởng ngươi tên thật không gọi Trang Linh đi. Không tội, Trang Linh chỉ là ta dùng tên giả, ta tên thật kêu Sẻn Dị Dậy Cổ, Nhật Bản đặc cao khóa tinh anh đặc công, thượng úy quân hàm. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Hai người kia hẳn là bình thường người Trung Quốc đi, bị ngươi làm như mồi tới sử dụng. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn trước mặt Trang Linh, thanh âm vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh xem như đi. Ai, ta liền biết chúng ta chạm có một cái Nhật Bản gián điệp, hơn nữa là trung tầng, ta vẫn luôn ở tìm, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được là ai, ta cũng hoài nghi quá ngươi, nhưng lại cảm thấy ngươi không giống, không nghĩ tới, chính ngươi bại lộ ra tới. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lộ thai động một chút, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, xem ra ngươi kêu không ít người lại đây đối phó ta. thật vất vả từ chợ đen thượng mua tới mấy quyển đặc cao khóa giấy chứng nhận, thế nhưng làm người Hoa như thế đại tinh lực tổ chức chuyên môn đối phó ta hành động, ta thật là cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Thân thể hắn hơi hơi hướng về môn bên kia nhích lại gần, cũng không có buông trong tay người này, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Có thể, chẳng qua vấn đề không cần quá nhiều. Hảo, đúng rồi, ngươi trượng phu cùng hài tử là thật sự đi? Là thật sự, vì nhiệm vụ yêu cầu, ta trực tiếp gả cho cái kia heo giống nhau người Trung Quốc, ta mỗi ngày đều chịu đựng người này heo giống nhau người Trung Quốc có ở ta trên người bỏ tới bỏ đi, ta chịu đủ rồi, hắn cũng không có tất ở nói thêm gì nữa, càng đừng nói cái kia tạp chủng, đó là ta sỉ nhục, cũng không cần phải lưu lại trên đời này. Chết là bọn họ tốt nhất quy tốt. Ai, các ngươi Nhật Bản người không có nhân tính, thật sự không có một tia nhân tình à, liền chính mình tự mình hài tử đều có thể giết, các ngươi còn có cái gì làm không được, thật đáng buồn, đáng tiếc. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thậm chí trên mặt cũng không có nhiều ít mất mát, chỉ là vì trượng phu của nàng cảm giác được không đáng giá có mấy lần nhằm vào Nhật Bản người hành động, là ngươi cáo mật đi. Ngươi như thế nào biết? Thừa nhận liên hảo, bằng không Nhật Bản người cũng không sẽ kiêu ngạo đến ở chúng ta đảng vụ xử cửa đối với ta cùng thẩm biết cùng nổ súng. Trương khoa trưởng, ngươi cũng không kém à, nếu ta đoán được không có tiền nói, đảng vụ xử những người này đều là chết ở ngươi trên tay đi. Trang Linh trên mặt bò đầy đắc ý chi sắc, không phải các ngươi Nhật Bản người giết sao, ta nhưng không có cái kia bản lĩnh. Phải không? Senji Zuko có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà khiêu nổi lên miệng mình. Ta nhớ rõ giống như chúng ta đặc cao khóa tuy rằng hạ đạt giết chết bọn họ mệnh lệnh, nhưng lại không có thành công, chẳng lẽ còn có thể là người khác sao? Đến nỗi là ai, nếu không phải các ngươi, kia lại là ai đâu, dù sao không phải ta, tin cũng hảo, không tin cũng thế, đây là sự thật. Trương Thiên Hạo thanh âm giống như vừa rồi giống nhau, bình tĩnh bên trong còn đạm nhiên, giống như hôm nay bị vây quanh không phải hắn, mà là người khác giống nhau Trương khoa trưởng, còn có vấn đề sao? Có à, ngươi vừa rồi nói này hai cái xem như người thường, nhưng vì cái gì là xem như đâu, chẳng lẽ bọn họ còn có mặt khác thân phận không thành? Không tồi, bọn họ là hồng đảng. Nơi này là Hồng Đảng liên hệ điểm. Senji Zuko trực tiếp điểm ra này hai người thân phận, nhàn nhạt mà nói đầu hàng đi. Vì cái gì đâu, ta không phải có thể phản kích sao? Phản kích? Trương khoa trưởng thật là sẽ nói cười, bên ngoài có ta tám huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được đi ra ngoài trình? Hoặc là nói ngươi có thể thoát được đi sao? Senji Zuko nhàn nhạt mà nở nụ cười, thậm chí trong tay thương đều không khỏi xoay vài vòng, cũng không có chỉ hướng Trương Thiên Hạo tốc độ của ngươi lại mau, có thể nhanh hơn được thương sao? Nhưng ta cũng có thương a. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi thương bây giờ còn có viên đạn a, liền một cái thương đều không thể bảo còn hảo. Thậm chí viên đạn đều bị người cầm người, thế nhưng còn không có phát hiện, ngươi cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng cũng là một cái kỳ ba. Senji Zuko cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như nhìn về phía ngu ngốc giống nhau hảo đi, ngươi lui, có thể hay không nói cho ta, chúng ta chạm còn có kia mấy cái là ngươi cậu, thượng một lần bắt hai điều cậu, hiện tại hẳn là còn có đi. Ta cậu, ha ha, thật đúng là hình tượng, đáng tiếc ta chính là không nói cho ngươi. Senji Zuko đột nhiên cũng cười, liền đối với bên ngoài lớn tiếng mà kêu lên, tiến vào. Chỉ là liền ở nàng kêu thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay kiếm đột nhiên vang lên. Hơn nữa một thương ở giữa nàng tay phải, xóa sạch tay nàng thương, sau đó lại là một thương, trực tiếp đánh gãy nàng đùi phải a. Hét thảm một tiếng, Senji Zuko như thế nào cũng không nghĩ tới, bị nàng trộm thay đổi súng lục Trương Thiên Hạo, thương thế nhưng văng lên, lại còn có đánh trúng nàng không có khả năng, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, chỉ đổ thừa chính ngươi quá xuẩn, ngươi cho rằng một cái đặc công, thương đều có thể bị người đánh cháo, hắn còn sẽ không biết sao, là hắn xuẩn, vẫn là chính ngươi xuẩn. Trương Thiên Hạo khinh thường đem thanh niên này người ném tới một bên. Sau đó một chân đạp lên sẹn gì dưới cổ tay phải mặt trên đồng thời càng là ngồi xổm xuống dưới, nhặt lên nàng thương, đối với cửa đó là bạch bạch bạch tiếng súng không ngừng, kia hai cái vừa mới đẩy cửa tiến vào hắc ý nhân đương trường bị hắn đánh chết. Theo hắn nơi này tiếng súng không ngừng vang lên, sớm đã mai phục tại cách đó không xa mười mấy người, nhân thủ một chi súng lục, cũng trực tiếp lặng lẽ vây quanh lại đây bạch bạch bạch. Lại là liên tiếp súng vang, bên ngoài Nhật Bản đặc cao khóa hành động đội viên cơ hồ tại đây trong chốc lát, liền tử thương thảm trọng, căn bản không có nghĩ đến, ở bọn họ phía sau còn có những người khác. Tại đây chùi lủi ven đường, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì che đậy, thành sống cái cảo. Mà Trương Thiên Hạo lại là giẫm lên Trang Linh tay phải, mang theo vẻ mặt diễn ngược nhìn nàng, liền kém lấy băng ghế ngồi xuống xem diễn ngươi có nhân thủ. Ngươi làm mai phục, cho phép ngươi có mai phục, liền không cho phép ta có mai phục sao? Lời này nói, giống như có chút không lớn lý đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, vô ngữ nói, không biết vai ác giống nhau chết vào nói nhiều sao? Ngươi, ngươi tàn nhẫn. Chương 0537, tỉnh lại. Chương 0537, tỉnh lại đầu, đã rửa sạch sạch sẽ, không có đảo tẩu một cái. Linh Đào chạy tới, nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo hội báo nói quét tước chiến trường, sau đó mang lên hữu dụng đồ vật toàn bộ rút lui, việc này chờ ta trở về lại nói. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó một tiếng, ở kia sẻn gì giật cổ khiếp sợ trong ánh mắt, một cái tát trực tiếp đánh hôn mê nàng, sau đó liền dẫn theo hắn hướng nơi xa đi đến nỗi này hai cái hồng đảng nhân viên, Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý, đã chết nhiều người như vậy, nhất định mặt trên sẽ phái người xuống dưới tra, này hai người hiện tại không trốn, đó là chính mình tìm chết hay, ngày hôm qua là một cái thẩm vấn tài liệu, hiện tại lại nhiều một cái thẩm vấn tài liệu, thật là có ý tứ. Hắn chỉ cảm thấy đến giống như rất có ý tứ giống nhau. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền dẫn theo ngất xỉu đi sẻn dị dưới cổ tiến vào tụ hiền cư tầng hầm ngầm. Này một đêm lại là một cái không bình tĩnh đêm, thẳng đến cái này sẻn dị dưới cổ hoàn toàn đã chết, hơn nữa bị chết vô thanh vô tức, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng hắn học viên. Thậm chí liền thi thể đều cũng ở ngày hôm sau hừng đông là lúc, bị Trương Thiên Hạo ném vào tới rồi phía tây bãi tha ma, này đã là hắn không biết lần thứ mấy tới ném thi thể đương nhiên, trải qua hai ngày buổi tối tàn nhẫn thẩm vấn, cùng với biểu thị, này đó học viên trên người nhiều một phân sát khí, tuy rằng còn có chút không quá dễ chịu, nhưng đã làm được thực không tồi. Chỉ là Trang Linh mất tích, vẫn là khiến cho một cái khác đảng vụ xử theo dõi cùng điều tra, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng bị kéo đi dò hỏi. Ngày hôm sau, Trang Linh mất tích tin tức khiến cho đảng vụ xử rất nhiều người cũng là mỗi người cảm thấy bất an, liền Từ Thược Tiễn cũng là như thế. Mà duy nhất tùy tiện không có để ở trong lòng, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi ngày sự tình thật sự là quá nhiều, ấn hắn đối ngoại theo như lời, đó là hắn không có tham dự bất luận cái gì hành động, thậm chí liền giết người cũng là bị buộc đi giết người, căn bản tìm không thấy trên người hắn, hình như là đáy lòng vô tư thiên địa khoan giống nhau. Cho dù là Từ Thược Tiễn nghe xong, cũng là một trận vô ngữ ba. Trương Thiên Hạo ra một cái khác tầng hầm ngầm, vẫn luôn hôn mê 3 ngày Đinh Huyên Huyên vẫn là kiên trì đỉnh lại đây. Thậm chí ở nhìn đến Trương Thiên Hạo mặt khi, cơ hồ không thể tin được là ngươi. Như thế nào, thực ngoại ý muốn sao? Trương Thiên Hạo đi qua đi, cầm lấy một chén gạo trắng cháo, dùng một cái muỗng uy một ngụm, giống như bé nhỏ không đáng kể nói, như thế nào liền không thể là ta? Ngươi đã cứu ta. Bằng không đâu, ngươi đều hôn mê 4 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi là chúng ta đồng chí. Đừng nghĩ, ta không phải, chỉ là xem ngươi người này không tồi, liền cứu ngươi, hảo hảo dưỡng thương đi. Hắn một ngụm uy nàng gạo trắng cháo ngươi một cái cô nương ra, cũng không dễ dàng. Ngươi có cái gì mục đích, đừng nghĩ lợi dụng ta. Ha ha, ngươi hiện tại là một cái người chết, biết không, ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng, liền ngươi một địa, các ngươi hồng đảng người đều giúp ngươi lập tượng, ngươi đã hoàn toàn xóa tên. Ngươi như thế nào biết? Ta là một cái đặc vụ, hơn nữa là một cái đại đặc vụ, ngươi nói đi. Ta sẽ không biết sao? Trương Thiên Hạo bình tĩnh trả lời nàng vấn đề, vậy ngươi đến tuột cùng là người nào? Một người Trung Quốc người, ít nhất nói ta là một người Trung Quốc người. Về sau ngươi sẽ minh bạch, hảo hảo dưỡng thần, còn có, ngươi hiện tại đã hủy dung, trên người vết thương cũng muốn chậm rãi khôi phục, đến nỗi khôi phục đến kia một bước, ta cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc ta không phải một cái bác sĩ. Đó là ngươi đã cứu ta. Ngươi cho rằng ngươi thân phận, ta có thể đi tìm người khác cứu ngươi sao? Ta còn chưa tới muốn chết nóng nỗi. Kia này đó đều là ngươi làm. Bằng không đâu? Hai người có một câu không một câu chơi nổi lên hỏi đáp trò chơi, Đinh Huyên Huyên mặt cũng là nhất thời hồng, nhất thời bạch, ít nhất nói nàng bị Trương Thiên Hạo cứu, chính là cũng xem hết bà. Đảng vụ xử phòng hội nghị bên trong, Từ Thược Tiễn ngồi ở trung gian, nhìn lại mất đi một cái phòng họp, sắc mặt của hắn cũng là chết trầm, hôm nay có thể nói là chúng ta Bắc Bình đảng vụ xử nhiều tai nạn nhật tử, đầu tiên là đồng thư ký, Mã khoa trưởng bị người ám sát, tiếp theo đó là Trương sử trưởng, Dì khoa trưởng, Thẩm chủ nhiệm bị người ám sát, lại đến mấy ngày trước phát sinh Trang khoa trưởng mất tích, nếu chúng ta hiện tại lại không đoàn kết lên, chúng ta đây đảng vụ xử lại và các vị khả năng đều phải đem chính mình đầu người đưa cho người khác đương cầu đá. Cho tới nay, chúng ta không có buông tha đối những việc này truy tra, nhưng những việc này đến bây giờ cũng không có tra ra bất luận cái gì một chút manh mối ra tới, thậm chí liền đối thủ cũng không biết là ai, đây là chúng ta thất trách, nghiêm trọng thất trách, cái này làm cho thượng cấp thấy thế nào chúng ta. Nghiêm trọng ảnh hưởng công tác hiệu suất, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta đảng vụ xử đoàn kết, ổn định. Nếu từ nhỏ phương diện tới nói, càng là quan hệ đến đại gia sinh mệnh an toàn, mọi người đều không hy vọng chính mình đi ra đại môn, liền bị người một thương đánh chết đi. Từ giờ trở đi, toàn diện bài tra, quản chi có một tia manh mối cũng muốn truy tra, không có manh mối cũng phải tìm ra biên tắc tới, rốt cuộc chúng ta cũng không biết địch nhân khi nào đem thanh kiếm này rơi xuống, chém tới chúng ta trên đầu mặt. Thiên Hạo, hiện tại vô luận là hành động khoa, vẫn là tình báo khoa, chỉ cần yêu cầu chi viện, toàn lực chi viện, cần thiết đem này cổ không khí cấp đảo ngược, tất cả mọi người muốn lên phố đi tìm manh mối, dịch điện khoa, tùy thời chú ý lui tới mã địa báo, cho ta nhất nhất bài tra, ta muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến thành tích, nếu không, chúng ta đang ngồi đều không đủ tiêu chuẩn, chúng ta đây sẽ toàn bộ cút đi, đổi một cái có năng lực người lên đài. Hiện tại vô luận là Nam Kinh vẫn là tòa thị chính đều đã hạ tử mệnh lệnh toàn thị bài tra, quản chi thời gian trường một chút cũng phải tìm ra phía sau màn hung phạm. Lúc này đây, Từ Thược Tiễn cũng là có chút nóng nảy, Trang Linh mất tích trực tiếp làm rất nhiều người mỗi người cảm thấy bất an, đặc biệt là trung cao tầng những người này càng là cả ngày tiểu tâm đề phòng, đồng thời mặt khác các phòng đều phải chặt chẽ phối hợp, còn có nhậm sử trưởng, các người huấn đạo chỗ tân học viên cũng không sai biệt lắm đi, toàn bộ kéo qua gia nhập hành động khoa cùng tình báo khoa, toàn thị giăng lưới, cần thiết đem con cá cho ta vớt đi lên. Là một hồi đơn giản động viên sẽ trực tiếp ở nửa giờ sau kết thúc, mà sở hữu trung cao tầng đều là mặt tâm trầm, hướng chính mình văn phòng mà đi. Nguyên nhân là cái gì? Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hạ khoa trưởng, Thiên Hạo, các ngươi cùng ta tới. Là hai người thực mau về tới Từ Thược Tiễn văn phòng, mà Từ Thược Tiễn cũng ngồi ở chỗ kia, nhìn hai người, quá trong chốc lát mới từ từ nói, các ngươi hiện tại là ta phụ tá đắc lực, các ngươi chi gian về điểm này nhi nho nhỏ xấu xa cũng nên buông xuống. Thiên Hạo, hạ khoa trưởng cũng là phụ mệnh hành sự, về sau đừng làm khó dễ hạ khoa trưởng, có nghe hay không? Là hạ khoa trưởng. Thiên Hạo người này cũng là loại này một trận gió tính tình, buông liền buông xuống, kế tiếp muốn đoàn kết lên, cho ta đem địch nhân tìm ra, hiện tại Nam Kinh kia đây cũng là hòa đại, thật muốn đối chúng ta tiến hành thay máu đâu. Rất nhiều người cho rằng chúng ta những người này mới không xứng vị, kiến nghị đem chúng ta điều khỏi, thay một cái có năng lực người tới chủ trì Bắc Bình công tác, nếu các ngươi không nghiêm túc, không đoàn kết, chúng ta đây Bắc Bình trạm sẽ là một cái lớn nhất chê cười. Chương 0538, ký đông phòng hồng tự trị phương án. Chương 0538, ký đông phòng hồng tự trị phương án. Lúc này Từ Thượng Tiền cũng là cảm nhận được một cái cực đại uy hiếp, hắn địa vị một cái Bắc Bình trạm xe địa vị, nếu hắn có cơ hội, hắn vẫn là có thể lại tấn nhất cấp, trở thành thượng giáo. Chỉ là cơ hội có chút điểm nhi tiểu mà thôi, cần thiết muốn xuất ra cũng đủ thành tích tới nói chuyện, nếu không, hắn căn bản không có cơ hội thượng vị. Cùng Trương Thiên Hạo bọn họ giống nhau, trên cơ bản đều là thiếu tá đứng ra, buồn có thể là trung tá, hiện tại lại là thiếu tá lên làm phòng một tay đúng rồi, chủ nhiệm, Trang khoa trưởng mất tích, hắn trong nhà có không, có cha một chút, nàng đi nơi đó, trong nhà có không, có gì manh mối? Không có, đến bây giờ, chúng ta ở nhà hắn mấy chỗ toàn bộ phiên một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, đây cũng là làm ta lớn nhất khó hiểu, rốt cuộc một người nếu mất tích, ít nhất sẽ lưu lại cái gì manh mối. Từ Thược Tiền cũng là có chút không thể hiểu được, thậm chí có thể nói lớn nhất nghi hoặc chỗ Hạ khoa trưởng, ta kiến nghị lại đi lục soát một lục soát đến càng cẩn thận một chút, có lẽ có thể có thu hoạch, rốt cuộc Trang khoa trưởng cũng là một cái nhãn hiệu lâu đời đảng vụ sự hành động đội trưởng, các ngươi có thể nghĩ đến, nàng cũng nhất định có thể nghĩ đến. Mặt khác, kia một ngày, trừ bỏ chuẩn bị vì ta giới thiệu xem mắt đối tượng, chính là kết quả lại làm ta bạch đợi một thời gian, ta đều có chút tò mò, hắn rốt cuộc là đi nơi đó. Trương Thiên Hạo một cái tiếp theo một vấn đề nói ra, Hạ Dịch cùng Từ Thược Tiền trong lúc nhất thời, cũng là không biết nói làm gì hả ba. Đại sứ quán nội, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ chính cầm một phần văn kiện, mặt trên viết về Trương Thiên Hạo một ít giới thiệu. Nội dung tính không phải kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mặt trên còn có hai bổn giấy chứng nhận, đó là đại sứ quán tạ kệ sĩ tạ cơ quan giấy chứng nhận, thậm chí còn có một phần về phân tích khả năng tính hoang đường, thật là hoang đường, một người tay chịu quá thương, hơn nữa đôi tay không có việc gì còn run rẩy, sao có thể bắt lấy chúng ta hai cái tinh nhuệ đặc công, đây là cùng ta nói dẫn sao? Mị Dạ Mộ Tô nhìn trước mặt báo cáo, cũng là có chút khó hiểu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tay ở phía trước một đoạn thời gian, sinh bệnh, hơn nữa là bệnh đến không rõ, đôi tay liền lấy chiếc đũa đều lấy không xong, càng đừng nói giết người chẳng lẽ hắn là chăng sao? Mị Dạ Mộ Tô cũng không tùy vào vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng lập tức lại lắc đầu xẻn gì rồi cổ đã mất tích vài ngày, cùng nàng đi chấp hành nhiệm vụ người, toàn bộ đã chết, xem ra cái này Trương Thiên Hạo không đơn giản á là hắn, vẫn là hắn sau lưng người làm đâu. Rốt cuộc lập tức đã chết 8 người, tuy rằng là đặc cao khóa, không liên quan chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn là muốn biết này đó khả năng tinh có bao nhiêu đại người tới. Mị Dạ Mộ Tô cùng bên ngoài lập tức đi vào hai người, hướng Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ hàng thi lễ, lớn tiếng mà nói, thỉnh thiếu tá phân phó. Một đoạn này thời gian theo dõi Trương Thiên Hạo người có cái gì tin tức? Trừ bỏ trước kia mất tích người ở ngoài, còn có một cái bị đảng vụ sự cấp bắt, giống như đã chết, mặt khác, chúng ta ngày thường thiết điểm theo dõi đều không có vấn đề, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn giống như hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường, chúng ta đây người như thế nào sẽ bị đảng vụ sự bắt được? Cái kia, ta nghe Mụ Dạ Sĩ Tạ cùng xong việc phản ứng, hình như là bị Trương Thiên Hạo phát hiện, nguyên lai chỉ có hai nhà ăn vật điểm, lập tức gia tăng đến bảy gia, vì thế hắn dẫn người tới bắt. Xuẩn, đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu, bà cả, lập tức gia tăng rồi nằm ra, là các ngươi xuẩn, vẫn là các ngươi xuẩn à? Liên ở Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ đôi xuống tay hạ mắng to xuẩn thời điểm, liền ở bên ngoài dính sát vào trên vách tường mặt, Trương Thiên Hạo cả người giống như một con nhện giống nhau, chậm rãi từ đại sứ quán nóc nhà mặt trên theo một cây dây thừng chậm rãi trượt xuống dưới. Mà bên ngoài tuần tra sĩ tốt giống như không có nhìn đến giống nhau, căn bản không biết, thế nhưng có người thiên vãn thời điểm tiềm nhập bọn họ đại sứ quán. Mà Trương Thiên Hạo nơi vị trí cũng là xẻn gì dây cổ nói cho hắn, lấy Trương Thiên Hạo hành hình thủ đoạn, đừng nói xẻn gì dây cổ, đó là lại ngạnh xương cốt, hắn cũng có biện pháp làm hắn mở miệng. Một thân màu đen quần áo, ở màu đen ban đêm, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện đi ra ngoài. Theo Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ mệnh lệnh, hai cái Nhật Bản người trực tiếp rời khỏi Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ văn phòng, mà Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ cũng là tức giận đến có chút muốn lấy ra vũ khí muốn giết người đáng chết hỗn đản, thế nhưng đem ta cho hắn xem đồ vật trực tiếp giao cho Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ nơi này, hy vọng còn không có chuyện rời đến địa phương khác đi. Nằm ở bên ngoài Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm mỉm rủa, vốn tưởng rằng có thể tín nhiệm Trang Linh, lại là Nhật Bản gián điệp, xèn gì dây cô, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, cũng là hắn đến bây giờ tới nay lớn nhất một cái sai lầm. Hắn cần thiết muốn đền bù cái này sai lầm mang đến tổn thất. Cẩn thận bò tới rồi cửa sổ khẩu, Trương Thiên Hạo từ trong lòng lấy ra một chi ống trúc nhỏ giống nhau vật nhỏ, sau đó chậm rãi vươn đầu tới, kia ống trúc nhỏ trực tiếp thông qua kia mở ra phòng, đối với trong phòng đang ngồi ở nơi đó Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ phốc. Theo Trương Thiên Hạo đột nhiên một tuổi, kia ống trúc nhỏ tức khắc bay ra một chi nho nhỏ mũi tên, rất nhỏ, hoặc tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra 4-5 mét khoảng cách, trực tiếp đinh tới rồi Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ trên cổ. Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ chỉ cảm giác được cổ hắn đau xót, giơ tay liền muốn sờ đi, nhưng lập tức liền cảm giác được trong cơ thể sức lực đang ở nhanh chóng biến mất, thậm chí muốn lớn tiếng mà kêu cứu, nhưng một chút thanh âm cũng không có kêu ra tới. Nhìn chúng mũi tên Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ, Trương Thiên Hạo thân thể lập tức một cái xoay người, liền trực tiếp phiên vào phòng, sau đó liền thấy được trên bàn kia hai bổn giấy chứng nhận, cùng với từ ngày văn viết thành về hắn báo cáo, đây đúng là Trương Thiên Hạo thẩm vấn Trang Linh được đến kia phần báo cáo. Chỉ là ngày hôm qua tới điều người thời điểm, đem này phần văn kiện giao cho Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ, chuẩn bị từ Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ chuyển giao. Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ nhất tay che lại cổ hắn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang từ cửa sổ chui vào tới Trương Thiên Hạo, kia trên mặt biểu tình có bao nhiêu xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng lớn mật như thế xông vào, thậm chí chạy tới đại sứ quán hắn văn phòng tới giết hắn ân, tài liệu còn ở, không tồi, không tồi. Trương Thiên Hạo cầm lấy tài liệu, sau đó nhìn nhìn mặt trên nội dung, cũng vừa lòng gật gật đầu, đồng dạng, hắn cũng thu hồi kia hai bổn giấy chứng nhận, trực tiếp hướng hắn trong túi một tác. Theo sau, hắn lại mở ra Mị Dạ Mộ Tô Mạch Kỳ Cạ Dụ ngăn kéo, sau đó lại tìm được rồi vài phần còn không có sử dụng, lại cái hảo trương giấy chứng nhận, chỉ là mặt trên liền người danh đều không có, càng đừng nói ảnh chụp có ý tứ. Nhìn đã không sai biệt lắm, hắn mới thu hồi kia diễn ngược biểu tình, sau đó ở trong phòng phiên một thời gian, thậm chí liền tủ sắt đều bị hắn mở ra, xem xét một ít văn kiện. Rất nhiều văn kiện đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì giá trị, đồng dạng cũng là không thể động văn kiện, càng đừng nói tiền. Nhìn két sắt kia mấy chục căn cá trên bé, còn có mấy điệp đô la, hắn trực tiếp lấy ra một nửa, sau đó mới cầm lấy những cái đó văn kiện, nhất nhất nhìn lên đây là đột nhiên hắn thấy được một phần văn kiện, mặt trên viết tuyệt mật, hắn đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời ký Đông Phòng Hồng tự trị phương án. Đương Trương Thiên Hạo chậm rãi lấy ra văn kiện nhìn về phía bên trong nội dung là lúc, cũng là ngây ngẩn cả người, này căn bản không phải hắn có thể làm được, cũng không phải hắn có thể tùy ý đối ngoại nói phiền toái. Trương Thiên Hạo cầm này một phần văn kiện, da mặt cũng không khỏi chịu chịu, sau đó trực tiếp đem này phần văn kiện một chút chụp ảnh. Chương 0539, lại trộm. Chương 0539, lại trộm ai, ta tay nhỏ chân nhỏ có chút nhận không nổi a. Hắn nhìn nhìn mặt trên nội dung, vô ngữ lắc đầu, sau đó lại đem văn kiện một chút ấn nguyên lai chỉnh tự một lần nữa thả đi vào, thậm chí còn kiểm tra rồi có hay không cái gì đặc biệt ám ký. Bất quá, lập tức hắn không khỏi cười khổ lên, hiện tại còn ám ký đâu, cả người đều phải đã chết, nơi đó còn có cái gì ám ký, đã không cần phải. Mở ra bên cạnh quầy rượu, sau đó lấy ra số bình rượu trắng, đi tới mỹ dạ mổ tổ mà kỳ cạ rủ trước mặt, nhìn đã không có nhiều đã ngất xỉu đi hắn, trực tiếp bắt đầu mánh chuốc rượu. Đường Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, trong phòng sớm đã che kín nồng đậm mùi rượu, cho dù là cửa sổ còn mở ra, cũng là có chút thổi không tiêu tan giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đã từ trên nóc nhà mặt một cây dây điện, trực tiếp hướng về đối diện một cái Anh Quốc sứ quán phương hướng bỏ qua đi đen nhánh trong trời đêm, ai cũng không có chú ý tới, liền ở cách mặt đất hơn 10 mét cao địa phương, thế nhưng có một người theo dây điện hướng đối diện bỏ qua đi, chỉ là tới rồi trung gian thời điểm, hắn lấy ra một cây thẳng, sau đó nhanh chóng đem hắn phóng tới trung gian trên đường lớn mặt. Mà trên mặt đất những cái đó Nhật Bản binh, căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thế nhưng từ bầu trời bỏ qua. Tới rồi đối diện cửa hàng Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi khóe miệng hơi hơi giơ lên, đồng thời hắn cả người cũng bắt đầu hướng về cách đó không xa Nhật Bản Skinji phương hướng tiềm đi không sai bị lắm. Liên ở Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, một câu nói xong thời điểm, mỹ dạ mổ tổ mà kỳ cạ dụ trong phòng đột nhiên trống rỗng bốc lên một đoàn ngọn lửa, sau đó nhanh chóng ở trong phòng tràn ra mở ra đứng ở nơi xa, Trương Thiên Hạo còn có thể nhìn đến kia mỹ dạ mổ tổ mà kỳ cạ dụ phòng toát ra ngọn lửa, hiển nhiên đã thiêu, đến nỗi mỹ dạ mổ tổ mà kỳ cạ dụ cũng chỉ là một cái làm nền mà thôi. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới Nhật Bản Skinji cùng bằng xạ giờ Italia giao giới cái kia xứng điện phòng bên cạnh, một thân y phục dạ hành hắn, giống như một cái u linh giống nhau. Trực tiếp mở ra khóa lúc sau, liền chui đi vào. Nhìn bị hắn xử lý đến chỉ có hơi mỏng một tầng Skinji kim cố, hắn khỏe miệng liền không khỏi nở nụ cười, sau đó đôi tay dùng một chút lực, chỉ có một tầng đơn gạch hậu cuối cùng một chút tường cũng bị hắn mở ra, xuất hiện một cái cao hơn nửa người đại động. Mở ra sớm đã chuẩn bị tốt đèn điện, nhìn kim cố tiền, hắn khỏe miệng lại vui vẻ sắp khép không được. Đây là hắn lần thứ hai đánh cướp Nhật Bản người ngân hàng đến nỗi nơi này có bao nhiêu tiền, hắn không biết, nhưng nơi này tiền vẫn là khá nhiều, nhiều tới rồi liền Trương Thiên Hạo chính mình đều không có biện pháp đi số. Chỉ là hoàng kim, liền không biết có bao nhiêu, ít nhất 2-3 tấn. Thậm chí còn có không ít tỏi vàng, đô la, yên, tờ UNG sờ tơ linh từ. Hiện tại hắn phải làm đó là đem nơi này tiền toàn bộ thuận đi, một phân không lưu. 15 phút sau, nhìn kia trống chân như thế ngầm kim cố, hắn trên mặt càng là tràn đầy vui sướng của bi. Theo sau, hắn lại dùng đồng dạng biện pháp trực tiếp đi đối diện bằng xạ giờ Italia, đồng dạng cũng là đem bằng xạ giờ Italia cướp sạch đến một phân không dư thừa. Chỉ là bằng xạ giờ Italia lại không có Nhật Bản người nơi này tiền, nhưng không ít. Cho dù là Trương Thiên Hạo cả đời không đi kiếm tiền, phòng trừng cũng xài không hết đúng rồi, cho các ngươi chữa chút nhi kỷ niệm đi. Trương Thiên Hạo nhìn bằng xạ giờ Italia nội trống không, trên mặt càng là tràn đầy một cổ nại người tìm hỏi ý tứ. Giấy chứng nhận, hai bổn tạ kệ sĩ tạ cơ quan giấy chứng nhận, cùng với hắn sớm đã chuẩn bị tốt thi thể trực tiếp ném tới nơi này, nhìn dáng vẻ, hình như là bởi vì tranh đoạt tích lợi mà phát sinh nội đấu mà chết, hy vọng các ngươi có thể chó cắn chó, cắn đến một miệng mau đi. Thu thập xong cuối cùng một phân tiền, mới trực tiếp trên mặt đất đào thượng một ít xăng, từ Nhật Bản Skinji kim khố đến bằng xạ giờ Italia kim khố bên trong. Thức mau, hai điều thật dài hỏa mang xuất hiện ở hai nhà ngân hàng bên trong, mà Trương Thiên Hạo sớm đã xuất hiện ở xứng điện phòng bên ngoài, mà kia khối ván sắt lại lần nữa cái hảo, sở hữu dấu vết sớm đã tiêu trừ đến không còn một mảnh. Cho dù là có, cũng bị vô tình lửa lớn thiêu đến cái gì cũng không dư thừa hạ. Vì bảo hiểm, Trương Thiên Hạo còn ở xứng điện phòng ván sắt nơi này rắc một ít độc dược phấn, nếu có cảnh khuyển linh tinh lại đây, chỉ cần nghe vừa nghe, tuyệt đối sẽ bị độc chết. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền đi ra đông giao dân hạng nơi này, sau đó nhanh chóng đem toàn thân quần áo toàn bộ thoát sạch sẽ, đứng ở thủy biên, đem sở hữu quần áo trực tiếp đốt thành một đoàn hôi, mà chính hắn càng là nhảy vào nước sông đơn giản giặt sạch một chút, vẫn luôn bơi tới đối diện, sau đó chui vào sớm đã chuẩn bị tốt ô tô mặt trên. Thực mau, toàn bộ ô tô cũng trực tiếp bị hắn khai vào Bắc Hải công viên, đồng thời, cái này ô tô cũng thực mau thành một đoàn lửa lớn, sở hữu manh mối lại một lần đốt thành hôi. Nhìn Bắc Hải hồ nước, trực tiếp lại là một trận bơi lội, trực tiếp lại một lần bơi tới Cửu Long vách tường phụ cận, sau đó mới thay một bộ quần áo mới, cưỡi một chiếc xe đạp, lảo đảo lắc lư hướng về ra phương hướng mà đi. Liên ở Trương Thiên Hạo an toàn về đến nhà thời điểm, mà đông giao dân hạng Nhật Bản đại sứ có nội, Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ chính vẻ mặt âm trầm nhìn đã bị đốt thành than đen mỹ dạ mổ tổ mà kỳ cạ dù nói một chút đi, mỹ dạ mổ tổ cùng là chuyện như thế nào, chính mình uống rượu đem phòng như thế nào điểm. Toàn bộ đại sứ quán lầu ba cơ hồ thiêu hơn phân nửa, mà Tạ Kệ Sĩ Tạ hơi kém không có đem tâm cấp tức giận đến nhảy ra, này đã là tốt đại sứ tiên sinh, hôm nay mỹ dạ mổ tổ cùng tâm tình có chút không được tốt, đem chúng ta kêu đi vào mắng một thời gian, sau đó liền làm chúng ta ra tới, khi chúng ta đứng ở bên ngoài phát hiện bên trong nổi lửa thời điểm, hết thảy đã mượn rồi. Mị dạ mổ tổ cùng bốn phía đã thiêu lên, hơn nữa tất cả đều là vừa cả, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Sở hữu, mị dạ mổ tổ cùng uống vừa cả, ngươi có phải hay không đầu vóc nước vào? Mị dạ mổ tổ cùng chưa bao giờ uống độ cao rượu trắng, hắn như thế nào sẽ uống này độ cao vừa cả đâu? Là thật sự, đại sứ tiên sinh, ta cũng không biết mị dạ mổ tổ cùng là như thế nào uống thượng vừa cả, hơn nữa hắn trên bàn đã đổ hai bình vừa cả, còn đổ hai bình, chính là bởi vì này đào rất hai bình khiến cho hỏa hoạn. Kia hai cái cảnh vệ cũng là tương đương bất đắc dĩ, nỗ lực giải thích lên đại sứ Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ mà mỉ chìa nhìn trước mặt cái này đen tuyền thi thể. cơ hồ có thể tưởng tượng một chút, Mị Dạ Mộ Tổ rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu ngươi, đi nghiệm thì, ta muốn nhìn Mị Dạ Mộ Tổ cùng là chết như thế nào, bà cạ, bà cạ. Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ nhìn hai cái cảnh vệ, phân biệt cấp hai người một miệng rộng tử, liền khí hồ hồ rời đi nơi này, đến nỗi kế tiếp liền chờ đợi kiểm tra kết quả. Chỉ là hắn có một loại cảm giác được đây là một loại âm mưu, hơn nữa loại này âm mưu là nhằm vào Mị Dạ Mộ Tổ mà kỳ cả dù. Một lần nữa trở lại chính mình văn phòng, vốn dĩ hẳn là đi nghỉ ngơi hắn, rốt cuộc ngủ không được, chờ đợi thi thể kiểm tra đo lường báo cáo. Nửa giờ sau, cái kiêm nghiệm thi quan trực tiếp cầm kiểm tra đo lường báo cáo đi đến, cũng đưa cho Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Trịa. Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Trịa nhìn mặt trên kiểm nghiệm báo cáo, cả người hơi kém tức giận đến muốn giết người, bà cạ, bà cạ. Bởi vì mặt trên viết uống rượu quá độ mà dẫn tới hôn mê, sau đó bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết. Như vậy kết luận, làm hắn sao có thể tiếp thu, rốt cuộc nơi này là đại sứ quán, đây là một kiện rất lớn rèm pha, hắn Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Trịa còn muốn mặt đâu nói cho mọi người, cho ta phong khẩu, chính là Mị Dạ Mộ Tổ cùng là đột phát bệnh tim mà chết. Lập tức đem hắn thi thể cầm đi hỏa táng đi. Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Trịa cũng chỉ có thể ra như vậy một cái chủ ý, đồng thời hắn cũng ngồi ở trong văn phòng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ báo cáo. Tiến. Đại sứ tiên sinh, chúng ta đối Mị Dạ Mộ Tổ cùng trong văn phòng tiến hành rồi bài tra, thậm chí liền hắn két sắt cũng mở ra kiểm tra, bên trong sở hữu văn kiện đã đốt thành hôi, tiền giấy cũng là, chỉ còn lại có một ít đã biến hình hoàng kim, ước chừng có một kỳ lọc gỡ giảm. Chương 0540, tứ phương phản ứng. Chương 0540, tứ phương phản ứng. Về tới trong nhà Trương Thiên Hạo, trực tiếp lấy ra một bộ radio. Sau đó đối với này phần ký đông phòng cộng tự trị phương án nội dung tiến hành biên dịch, đương nhiên hắn chỉ là biên dịch bộ phận chủ yếu nội dung. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn bị hắn biên dịch tốt điện văn, cảm giác được có chút quá dài. Bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao cho là luyện tập phát tin, thực mau, hắn đem ra đi ô giá hảo, trực tiếp lấy minh mã đem này một phần văn kiện hướng bên ngoài đã phát qua đi. Theo sóng điện không ngừng truyền bá, toàn bộ Trung Quốc vô số địa phương, thực mau thu được Trương Thiên Hạo này một phần minh mã địa báo. Nam Kinh, tổng thống bên trong phủ ủy tòa, địa thần. Vừa mới ngủ vị này tổng tài liền bị thủ hạ người cấp đánh thức. Tức giận đến hắn tính cả phu nhân đều là một trận bất mãn, thậm chí muốn mắng to nương Tây Thất, phát sinh sự tình gì, một hai phải nửa đêm đem ta đánh thức, là Nhật Bản người đánh tới Nam Kinh, vẫn là điện sập xuống. Theo vài câu kinh điển quốc mắng, chống văn minh trưởng hắn trực tiếp đi ra hủy tòa, vừa mới thu được một phần minh mã địa báo, Hà Bắc Ân muốn làm ký đông phòng hồng tự trị chính phủ. Cái gì? Vừa mới ngồi xuống, còn vẻ mặt tức giận hắn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, thậm chí nhìn về phía vị này thiếu tướng phó quan, đều mang theo xem kỹ ánh mắt xác định. Đã xác định, chúng ta người ở bên kia đã phát hiện cái này manh mối, nhưng vẫn luôn không có tìm được chứng cứ, hiện tại có người đem này phần văn kiện lấy minh mã hình thức phát ra rồi. Nương Tây Thất, ấn đây là bán nước, đây là bán nước, đây là muốn thoát ly trung ương chính phủ, Nương Tây Thất, Nương Tây Thất. 3. Tây Bắc nào đó quan trọng địa phương. Vốn đang muốn chỉ huy quân đội chuẩn bị tác chiến mấy người, hiện tại còn không có ngủ, thậm chí còn không có chuẩn bị ngủ thủ trưởng, địa thần, minh mã. Tiểu La, phát sinh sự tình gì? Thủ trưởng, hai việc, việc đầu tiên, chúng ta tiếp thu vật tư đã an toàn trải qua sơ tây, thành công đến chúng ta biên cảnh. Một ngày sau liền có thể đưa đến trung ương. Ân, vị này đồng chí còn thực không tồi sao, dùng một lần viện trợ chúng ta rất nhiều đồ vật, hơn nữa đều là chúng ta khẩn lưu vật tư. Trong đó một người vừa nghe, cũng cười vỗ vỗ tay, vừa lòng nói đúng vậy, đích xác không tồi, trước kia liền cho chúng ta đưa quá đồ vật, đáng tiếc đồ vật liền nửa thành đều không có lấy ra tới, đều bị địch nhân làm hỏng, hiện tại hắn lại cho chúng ta tặng không ít đồ vật, có thể thấy được hắn tâm vẫn là hướng về chúng ta. Ân, vị này đồng chí không tồi, tuy rằng trên người có không ít khuyết điểm, nhưng này tâm vẫn là quan minh. Tiểu La đứng ở nơi đó, nghe vài vị thủ trưởng vừa nói, cũng không có nói cái gì nữa, mà là chờ đợi bọn họ nói xong. Qua vài phút, trong đó một vị mới nghĩ tới cái gì, hỏi Tiểu La nói, đúng rồi, chuyện thứ hai là sự tình gì? Thủ trưởng, Minh Mã Địa Văn, Ký Đông Ân muốn làm một cái phòng hồng tự trị chính phủ phương án, tuy rằng không phải toàn văn, nhưng đã là đại bộ phận nội không. Nói, hắn đem hai phần điện văn trực tiếp đưa qua. Trong đó một vị thủ trưởng nhìn một chút, sau đó lại chuyển cho mặt khác vài người cái này Ân trực tiếp muốn đương hắn gian, thật là phải làm hắn gian, cũng không sợ sau khi chết bị ghim trên cột xỉ nhục mặt. Đúng vậy, đây là Nhật Bản người âm mưu. Hơn nữa trong đó này đây Nhật Bản người khẩu khí tới nói, xem ra đây là Nhật Bản âm mưu, Nhật Bản vòng ta Trung Hoa chi tâm bất tử. Ân, chúng ta cũng là thời điểm lại một lần đưa ra kháng Nhật cái này chủ trương, chúng ta muốn liên hợp mọi người, thành lập một cái thống nhất chiến tuyến, nhất trí đối ngoại, đả kích Nhật Bản kẻ xâm lược. Mấy cái trực tiếp lại một lần xác định bọn họ chủ trương, cũng vì sau đó không lâu kháng Nhật cứu quốc tuyên ngôn phát biểu tiến hành rồi trước tiên dự nhiệt ba. Đồng dạng, các nơi báo chí, radio cũng đồng dạng thu được như vậy tin tức, bọn họ sôi nổi đem cùng ngày phải tiến hành phát biểu văn chương triệt hạ tới, thay này phần điện văn. Thậm chí đại lượng lâm thời viết ra tới xã luận cũng không ngừng ở các nơi báo chí thượng xuất hiện đại công báo, trình báo chờ một loạt báo chí bắt đầu đối với Ân muốn làm ký đông tự trị chính phủ tiến hành bình đánh, cũng coi như là vì kế tiếp học vận, phong trào công nhân làm trước tiên dự nhiệt. Sau đó làm thủy tác giả Trương Thiên Hạo, nhìn ước chừng đã phát gần nửa giờ điện văn, tay phải đều sắp run thành cái sàng đáng chết, thật dài thời gian không có như vậy cao cường độ phát điện văn, có chút không lớn thích ứng. Hắn một bên thu hồi radio, một bên chuẩn bị nghỉ ngơi đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo phát thời điểm, đảng vụ sử dịch điện khoa, hoặc là đặc vụ nhị sử dịch điện khoa đồng dạng cũng thu được này phần điện văn. Đồng dạng cũng bắt đầu tỏa định đại khái khu vực, chỉ là khi bọn hắn tỏa định thời điểm mới phát hiện là minh mã. Loại này minh mã điện văn ở Bắc Bình bên trong thành rất nhiều, thực mau cũng liền từ bỏ loại này tỏa định ba. Bắc Bình đại sứ có nội, Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Trịa vừa mới đem khí thuận bình một chút, lập tức liền thấy được thủ hạ người vội vã chạy tiến vào, cầm một phần điện văn đại sứ tiên sinh, việc lớn không tốt, Ký Đông sự kiện bị người Trung Quốc đã biết, phòng trưng ngày mai đem có đại quy mô kháng nghị hoạt động, thậm chí khiến cho Trung Quốc chính phủ kháng nghị. Nói, đem kia phần điện văn trực tiếp đưa qua, phóng tới trên bàn. Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị chĩa nghe cái kia thủ hạ hồi báo, đồng thời nhìn mặt trên điện văn, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, thậm chí có một loại muốn bóp chết người xúc động hỗn đản, như vậy tuyệt mật văn kiện như thế nào sẽ để lộ bí mật? Không tốt, Mị Dạ Mộ Tổ Cùn là có người cố ý thả ra tự sát biểu hiện giả dối, chúng ta bị chơi, bà cạ. Tức giận đến Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị chĩa trực tiếp đem trên bàn nơi đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài. Sau đó càng là thở hổn hển nhìn chằm chằm kia phần minh mã điện văn, nháy mắt giống như già rồi rất nhiều. Mị Dạ Mộ Tổ đã chết, kia hắn cái này đại sứ là nhất thích hợp bối nổi, Hoa Bắc phương diện, đại bản doanh phương diện cũng sẽ đối năng lực của hắn đưa ra hoài nghi ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi xem qua Đinh Huyền Huyền, mới ngủ hạ không lâu, liền nghe được trong phòng chuông điện thoại tiếng vang lên, hơn nữa trực tiếp ồn ào đến hắn đó là một trận mắng to huy, ai à, không biết nửa đêm sao, quấy rầy người ngủ sẽ biến xấu. Hừ, thiếu cho ta ba hoa, lập tức đến chạm tới, phát sinh đại sự. Điện thoại nơi đó từ thực tiền thanh âm vẫn là một thủy chuyện xưa nghiêm túc, thậm chí thanh âm đều có chút không vui à, đại ca, ta này qua đi, phát sinh sự tình gì? Nhanh lên tới. Nói, điện thoại kia đầu liền đã treo, mà Trương Thiên Hạo cầm điện thoại cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không biết phát sinh cái gì đại sự tình. Lập tức mặc xong rồi quần áo, sau đó liền khai xuống lầu, mở ra ô tô hấp tấp hướng về trạm chạy đi, chỉ là hắn trên mặt cũng tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc đương hắn tới trạm thời điểm, liền thấy được thiếu tá cấp bậc người không sai biệt lắm đều chỉnh diện, mà không tới cũng đều lục tục đã đến, mà hắn đến vẫn là có chút đã muộn. Chỉ là từ thực tiền cùng Tưởng Vũ Dung còn chưa tới, so sánh mà nói, hai người giống nhau là cuối cùng tới ông tỷ, phát sinh cái gì đại sự, này khuya khoắt đem người gọi tới. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy cũng là mắt buồn ngủ mông lung ông Tư Hương, nhỏ giọng mà dò hỏi đừng hỏi, phát sinh đại sự, trong chốc lát chủ nhiệm sẽ giảng, hôm nay vận khí có phải hay không không được tốt, luôn có đại sự phát sinh, thật là. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được hôm nay vận khí có chút đối, liền một cái tức phụ đều tìm không thấy, thật sự là tức chết ta. Cút đi. Ông Tư Hương tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại ghé vào nơi đó nghỉ ngơi. Chương 0541, ám sát nhiệm vụ. Chương 0541, ám sát nhiệm vụ. Thức mau, từ thực tiền đi vào phòng họp, nhìn lướt qua mọi nơi đến sẽ nhân viên, liền trực tiếp ngồi xuống chính giữa, sau đó nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Tưởng Vũ Dung cũng lập tức cầm vợ ngồi xuống hắn hạ đầu, sau đó bắt đầu điểm danh, cũng chuẩn bị sẵn sàng ký lục hảo, hiện tại mở họp, vốn là muốn ngày mai mở họp, nhưng Nam Kinh truyền đến điện thần, hy vọng chúng ta lập tức mở họp, lấy ra một cái tra rõ phương án. Cho nên, hiện tại hai việc cũng là một việc mở họp, việc đầu tiên, đó là Trang Linh mất tích sự kiện, liền đến đây là ngăn, không hề truy cứu, đến nỗi cụ thể đi nơi đó sơ lược. Về sau phát hiện Trang Linh muốn cấp khi hội báo liền được rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng là rất rõ ràng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết phát sinh sự tình gì, mà Trương Thiên Hạo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hiện nhiên Hạ Dịch đã tìm được rồi một ít đồ vật mặt khác, thông báo một chút, cái này Trang Linh là Nhật Bản gián điệp, về sau tái ngộ đến thời điểm, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Toàn bộ phòng hội nghị bên trong, trừ bỏ Hạ Dịch cùng Từ Thực Tiền, cơ hồ mỗi người đều toát ra một cổ vô cùng khiếp sợ biểu tình, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, kết luận sẽ là cái dạng này chủ nhiệm, này đã xác định sao? Đã xác định, nàng thật là Nhật Bản gián điệp, đến nỗi mất tích nguyên nhân, ta cũng không biết. Từ Thượng Tiền dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, "Tiến hành, chuyện thứ hai, đó là vừa mới thu được một phần minh mã điện văn, là về Ký Đông phòng Hồng tự trị chính phủ sự tình, hiện tại cả nước trên giới đều ở diệt phỉ, nhưng Hà Bắc lại đang làm tự trị, đây là phân liệt trung gian đại sự, chúng ta muốn điều tra ra, đối việc này tiến thêm một bước xác minh." Việc này từ Điền khoa trưởng phái người tiến hành xác minh, đồng thời điều động hết thể tài nguyên tiến hành xác minh. Bất quá, này phần văn kiện trên cơ bản đã xác định là thật sự, người xác minh mục đích chủ yếu là tra ra những người đó cùng việc này có quan hệ, sau đó đăng báo cấp Nam Kinh. Việc này đem từ Nam Kinh làm chủ. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây Ký Đông phòng cộng tự trị sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, hơn nữa thế nhưng là công nhân phân liệt quốc gia hành vi. Hội nghị tiếp tục mở ra, mà từ thực tiền ở giảng, phía dưới người đang nghe, mà Trương Thiên Hạo đến là không ngủ, nhưng hắn vẫn là không tự giác ở hắn vợ mặt trên tùy ý vẽ lên. Rốt cuộc việc này, hắn làm một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, sở hữu hành động đều cùng hắn không quan hệ. Có thể sử dụng hắn, cũng chỉ có một ít trang bị, hoặc là tiền tài phương diện địa phương. Hội nghị ước chừng khai gần 1 giờ. Trong đó đại lượng nội dung đều cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, bất quá trong đó đại lượng yêu cầu những việc cần chú ý đó là muốn giữ gìn Bắc Bình ổn định, thậm chí yêu cầu phòng ngừa Bắc Bình phong trào công nhân, học vận, đình công chờ sự kiện phát sinh mặt khác. Trong chốc lát Hạ khoa trưởng cùng Trương Thiên Hạo, Điền khoa trưởng lưu lại, những người khác tan họp. Liên ở Trương Thiên Hạo vượng vượng buồn ngủ thời điểm, sử nghe được Từ Thực Tiền đã nói xong, hắn cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi, còn không, có rời đi, liền bị Từ Thực Tiền gọi lại hảo, ba người ngồi, bây giờ còn có một việc, Ân Nhữ Lê bán nước hành vi đã xác định, Nam Kinh không nghĩ nhìn đến hắn người như vậy tồn tại, cho nên, Hạ khoa trưởng muốn chấp hành ám sát Ân Nhữ Lê, còn có hắn thủ hạ đám kia đầu Nhật phân tử, Điền khoa trưởng, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi cho ta điều. Cha rõ ràng, những cái đó người là thiệt tình đi theo địch, những người đó là bị bắt đi theo địch, dám phản quốc giả, sắt. Lúc này đây hành động, lấy Hạ khoa trưởng lấy Thiên Hạo hai người là chủ, Ân ám sát chủ yếu là giao cho Hạ khoa trưởng, mà mặt khác một ít địa phương nhân vật, Thiên Hạo ngươi muốn nhiều suy nghĩ biện pháp, tranh thủ giết được bọn họ trong lòng rốn sợ. Là, mặt khác, Phục Hưng xã bên kia người cũng sẽ tham dự trong đó hành động, không thể cho chúng ta đảng vụ xử mất mặt, các ngươi đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, cần thiết cho ta sát ra một mảnh thành tích ra tới, nếu ném điều muốn chỗ mặt, kia chủ nhiệm cần thiết sẽ trượng đánh. Là, Trương Thiên Hạo ba người lập tức đứng lên tiếng mặt khác, Thiên Hạo, trong chốc lát, Hạ khoa trưởng sở yêu cầu đồ vật, ngươi cũng muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành, còn có, nguyên lai trang đội trưởng thủ hạ kia chi tiểu đội cũng có thể phát cho ngươi sử dụng. A. Trương Thiên Hạo lập tức sửng sốt, lập tức liền khổ nổi lên mặt, có chút khó xử nói, chủ nhiệm, những người này, ta nơi đó dám dùng a, ai biết nơi này có hay không Nhật Bản gián điệp, liền Trang Linh đều là Nhật Bản người gián điệp, kia nơi này rất có khả năng bị nàng thu bán người. Thật là như thế, hành động khoa nơi này còn có hai cái là Trang Linh thu bán người, tất cả tại nàng thủ hạ cái kia tiểu đội, đến nỗi mặt khác có hay không, Trương Thiên Hạo cũng không có thẩm ra tới yên tâm hảo, này liền yêu cầu chính ngươi đi phân biệt, là Nhật điệp, hoặc là bị thu mua hàng gian, ta tin tưởng ngươi sẽ không nương tay. Nương tay đến là sẽ không, vô luận là Hồng Đảng, vẫn là Nhật điệp, ta nhưng cho tới bây giờ không có nương tay quá. Không tồi, ngươi cũng là vẫn luôn không có làm ta thất vọng, hảo hảo nỗ lực. Lúc này đây đem sự tình làm được xinh đẹp một chút, các ngươi trên vai kia viên đậu đậu cũng nên nhiều hơn một viên. Một cái đại bổng thêm một cái đại táo. Trương Thiên Hạo trong lòng trực tiếp bĩu môi, sau đó liền bắt đầu rời đi phòng họp, chuẩn bị tiếp tục về nhà ngủ trường khoa trưởng, chờ một lát. Vừa mới đi tới cửa Trương Thiên Hạo, liền nghe được Hạ Dịch tiếng kêu, hắn cũng không khỏi sửng sốt, liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hạ Dịch trường khoa trưởng, trước kia nhiều có đắc tội, còn thỉnh bao dung, huynh đệ ta cũng là thân bất do kỷ. Hạ khoa trưởng nơi đó nói, ta trước kia cũng là làm được không đạo nghĩa, có chút không phóng khoáng, về sau đều ở một cái trong nồi ăn cơm, lẫn nhau nâng đỡ một chút vẫn là rất cần thiết, có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng ta nói liền được rồi. Kia đa tạ Trương khoa trưởng. Hạ Dịch cũng là liền ôm quyền cười cười, sau đó liền rời đi phòng họp cửa. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Hạ Dịch, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá hắn nhưng không tin cái này Hạ Dịch thật sự sẽ hướng hắn cúi đầu, bị hắn chỉnh đến liền mặt trong mặt ngoài đều ném hết, hiện tại cúi đầu, đánh chết hắn cũng không tin, xem ra lúc này đây hành động vẫn là phải cẩn thận hành sự. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, tiếp tục hướng về chính mình văn phòng đi đến. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhìn đến Hạ Dịch rời đi thời điểm biểu tình, thậm chí ánh mắt, nếu Trương Thiên Hạo nhìn đến, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, trong chốc lát ta làm người xin một ít trang bị, ngươi cấp phê một chút, không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ. Điền tỷ có yêu cầu, kia trước tăng cường điền tỷ tới. Kia đa tạ. Về tới văn phòng Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc lúc này đây đi ký đông chấp hành nhiệm vụ, này cũng không phải là một chuyện tốt, khó khăn không biết, địch nhân không biết, chính yếu chính là thủ hạ người càng không phải hắn tâm phúc, còn có Nhật Điệp, này mẹ nó một nồi đi xuống, kia hắn còn không phải chết đến không thể càng chết sao? Muốn hay không điều động Ninh Đảo bọn họ, hoặc là những người khác cùng nhau hành động đâu? Hắn có chút sợ không chuẩn Từ Thượng Tiền ý tưởng là cái gì, thậm chí không biết vì cái gì Từ Thượng Tiền muốn phái hắn cái này quản hành chính tổng hợp đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ Từ Thượng Tiền lại đối ta không lớn yên tâm sao? Trương Thiên Hạo nghĩ không ra có cái gì tốt lý do, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó mới không hề nghĩ nhiều, chỉ có thể là xem một bước đi một bước đầu, nghe nói ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ, muốn hay không ta đi theo ngươi cùng nhau qua đi. Đang lúc Trương Thiên Hạo tự hỏi thời điểm, liền thấy được Tiền Quân lại duỗi thân đầu tiến vào. Chương 0542, ấp ủ. Chương 0542, ấp ủ cơ hồ một đêm mạt ngủ Trương Thiên Hạo trực tiếp ở văn phòng cái bàn bỏ trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu lên làm công, rốt cuộc sự tình hôm nay vẫn là rất nhiều, 3 ngày sau còn muốn đi Ký Đông. Tưởng tượng đến Ký Đông phòng Hồng tự trị ủy ban, Trương Thiên Hạo liền lượng trận tâm phiền ý loạn, một cái ân trực tiếp làm hiện tại lớn nhất hắn gian. Phỏng chừng hôm nay liền càng nhiều người sẽ biết tin tức này. Nhìn thời gian, đều đã ngày 19 tháng 11, thời gian qua đến thật đúng là bay nhanh. Một năm thời gian, Trương Thiên Hạo liền như vậy đã nhanh chóng đi qua, đến nỗi kiếm tiền, Trương Thiên Hạo chưa từng có đi số quá, huống chi hắn không gian chiếc nhẫn bên trong ít nhất có vượt qua một ước cái kim ngạch, chỉ là hoàng kim ít nhất 3 tấn trở lên, huống chi còn có vô số tiền mặt đích xác, thiên sáng ngời, cả nước các nơi báo chí sớm đã ở liền đêm làm không nghỉ dưới tình huống, trực tiếp đem này phần điện văn trực tiếp làm như đầu bản đầu đề đưa tin ra tới đáng chết ân, hắn là Hán gian, hắn phải làm Trung Quốc từ trước tới nay lớn nhất Hán gian. Quân bán nước. Đả đảo ân, đả đảo ân. Cái này thiên sát ân, sao lại có thể làm như vậy, này không phải đem chúng ta người Trung Quốc thể diện toàn ném đến Đông Dương đi sao, hỗn đản, đáng chết, toàn bộ đáng chết. Thật là tức chết rồi, trên đời như thế nào có như vậy người vô sỉ, loại này đó là tần cối cũng không có như vậy vô sỉ, cũng không có này mất mặt, loại người này như thế nào không chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố, vô số thị dân cầm báo chí, trực tiếp chỉ trích ân hành vi, từng câu đau mắng, từng tiếng âm thanh động đất thảo, từng luồng lửa giận đang ở không ngừng ấp ủ, sau đó chờ đợi bộc phát kia một ngày. Thị dân là như thế, công nhân cũng là như thế, thậm chí đã có tiến bộ nhân sĩ còn chuẩn bị chống lại ngày hóa, tiến hành bãi công chờ hoạt động, tuy rằng chỉ là một cái mới lên manh mối, nhưng sự tình còn đang không ngừng tích lũy giữa. Học sinh nhất tích cực một nhóm người, thậm chí có thiếu bộ phận đã bắt đầu tổ chức chuẩn bị học sinh vận động, báo chữ to, biểu ngữ, thậm chí còn có đại lượng diễn thuyết cũng bắt đầu tổ chức. Vốn dĩ đã đủ loạn Trung Quốc các nơi, bởi vì này một thiên điện văn, khiến cho càng loạn lên. Hồng Đảng bên kia phát biểu đối ân khiển trách, trung ương chính phủ đồng dạng cũng bắt đầu hạ lệnh tra rõ việc này, thay đổi bất ngờ, thậm chí ở rất nhiều người không biết dưới tình huống, các loại đánh giá đã bắt đầu rồi. Trương Thiên Hạo cầm Tiền Quân đưa vào tới các loại hôm nay mới nhất báo chí, trên mặt cũng không khỏi ý cười tràn đầy, giống như gặp thiên đại chuyện tốt giống nhau. Tiểu Tiền A, ngươi không cảm giác được hôm nay cơm sáng có chút hương sao? Trương Thiên Hạo một tay cầm bánh bao, một tay nhìn báo chí nhàn nhạt nói, thậm chí liền đôi mắt đều không có rời đi một chút hương sao, giống như cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm đi. Tiền Quân có chút nghi hoặc lại cắn một ngụm trong tay bánh bao, nhưng cuối cùng vẫn là không có cảm giác được hôm nay bánh bao cùng ngày hôm qua bánh bao thịt có cái gì khác nhau. Ngươi à, thật là ngưu nhai mâu đơn tính. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó liền đem Tiền Quân trực tiếp đuổi đi ra ngoài ba. Bà ca, chúng ta ngân hàng như thế nào sẽ bị người trộm đâu, là ai to gan như vậy, thế nhưng đem chúng ta ngân hàng cấp trộm, cho ta trà, lập tức điều tra ra, là người nào, cần thiết muốn cho hắn trả giá huyết đại giới, cần thiết. Đại sứ quán nội Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Ma Mị Triệt nhìn thủ hạ đưa tới mới nhất tin tức, cả người đều không tốt, đêm qua sự tình còn không có kết thúc, báo chí đã đăng xuất tới, hắn đem gặp phải quốc nội chất vấn. Nhưng hiện tại thế nhưng có người nói ngân hàng bị người trộm, hơn nữa lúc gần đi còn thả một phen hỏa, trực tiếp đem toàn bộ ngân hàng nội rất nhiều văn kiện cũng thiêu đến không còn một mảnh. Đây là cái gì? Đây là vả mặt, đây là cướp bóc bạc cả, lập tức đăng báo đại bản doanh, chúng ta Skin gì lại bị trộm. Đáng chết ăn trộm, đây là cùng ta đại Nhật Bản đế quốc không qua được, đây là cùng ta đại ngày đế thị uy. Báo, đại sứ tiên sinh, Italy đại sứ đối chúng ta đưa ra kháng nghị, yêu cầu chúng ta bồi thường bọn họ tổn thất, bởi vì bọn họ ở bọn họ ngân hàng bên trong tìm được rồi hai buồn về chúng ta đại sứ quán nhân viên công tác giấy chứng nhận, lại còn có hai cổ thi thể. Làm cho bọn họ cút đi, chính chúng ta ra ngân hàng đều bị trộm, chúng ta còn không có tìm bọn họ tính toán sổ sách, bọn họ còn muốn tìm chúng ta tới tính toán sổ sách, thật là ăn gan hùm mật gấu. Đại sứ tiên sinh, hiện tại Italy đại sứ quán người đã đăng báo bọn họ bản thổ, đồng dạng đã hướng quốc nội đưa ra kháng nghị, quốc nội cũng muốn chúng ta lập tức giải quyết việc này. Cái gì? Quốc nội đã phát tới điện văn, yêu cầu lập tức xử lý chuyện này, hơn nữa yêu cầu đối ký đông sự tình làm ra giải thích. Nói, cái kia phó quan trực tiếp đem một phần điện văn đưa qua bà cả, ta mẹ nó liền chính mình cũng không biết, ngươi làm ta như thế nào đi cha, ký đông văn kiện thiết bí, cũng không phải ta nơi này để lộ bí mật, ai mẹ nó biết là địa phương nào để lộ bí mật. Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Triệu cơ hồ dùng rít gào thanh âm đối với phó quan giống lên. Nếu vận khí không tốt, hắn sẽ là đảm nhiệm đại sứ tới nay nhất mất mặt một cái đại sứ, rất có thể bị trực tiếp gọi trở về quốc nội, sau đó đánh hạ đại lao cha, lập tức liên hệ đóng quân, cho ta cha, cần thiết cho ta cha một cái đế hướng lên trời, còn có cái kia Italy kháng nghị, nói cho bọn họ, chúng ta ngân hàng cũng bị cướp bóc, chúng ta cũng đang ở truy tra, nếu tra được, sẽ ở trước tiên thông chi bọn họ. Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Triệu cũng là một trận buồn rầu, sự tình thường thường là một kiện tiếp theo một kiện, tin tức xấu cũng là như thế, nơi này ký đông sự kiện còn không có giải quyết, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cơ hồ liền ở Tạ Kệ Sĩ Tạ Dạ Mạ Mị Triệu hạ mệnh lệnh thời điểm, vô luận là Thiên Tân với Hạ Dạ vẫn là mặt khác Nhật Bản tương quan tình báo tổ chức cơ hồ đều thu được đồng dạng mệnh lệnh, truy tra về bọn họ Skin gì bị trộm sự kiện. Kia cũng không phải là một phân tiền hai phân tiền sự tình, đó là thượng ước độ lạ sự tình, chính là một chuyện lớn, cho dù hắn một cái Nhật Bản đế quốc cũng nhận không nổi lớn như vậy đả kích. Hơn nữa nơi này còn có một ít nhiều địa phương khác thu thập tới hoàng kim, hiện tại cũng cùng nhau biến mất. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, xem xong báo chí, nhàm chán mở ra radio, bắt đầu chuẩn bị nghe một chút một ít tin tức linh tinh, nhưng lập tức liền nghe được về một ít đặc thù con số mã truyền bá 23560125245. Nghe này lấy con số hình thức trực tiếp bá báo điện văn, hắn lập tức liền hiểu được, trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Thực Tiền đại ca, người đánh điện radio, hiện tại rất nhiều đài đều ở quảng bá con số, ta hoài nghi là mã điện báo, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự, phải dùng như vậy mã điện báo tới thông chi. Từ Thực Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền an bài người nghe đài này điện văn, rốt cuộc việc này cũng quá lớn, ít nhất mấy cái đài phát thanh đang ở chuyển phát tin như vậy một chuỗi con số, hơn nữa là không gián đoạn chuyển phát tin. Thức mau, Vương Thư Hương cầm một phần điện văn, trực tiếp từ ngày hôm qua trang linh ra kia phần mật mã buồn trùng phiên dịch lại đây. Nàng xem đến đều có chút chấn kinh rồi, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, xem xong, nàng cũng không khỏi xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút run rẩy mà nói, lại ra đại sự. Thức mau, Từ Thực Tiền cũng thu được ông thư hương điện văn, nhìn mặt trên nội dung, cơ hồ không thể tin được Nhật Bản Bắc Bình Skin gì cùng Bắc Bình Bằng Xạ giờ Italia bị người trộm, sao có thể, đây là ai cùng ta nói dẫn sao? Vương khoa trưởng, ngươi lập tức làm người thông chi một chút điện khoa trưởng, làm hắn phái người đi hẻm đông giao dân nơi đó đi tra một tra, sự tình có chút không lớn thích hợp a. Là, Từ Thực Tiền trực tiếp đè chán, sau đó có chút mỏi mệt ngồi xuống. Thật sâu thở dài một hơi thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a.